Kia Thiên Vũ Minh Điện cao thủ cung kính mà nói, lễ không thể bỏ, về sau còn xin phó điện chủ nhiều hơn chiếu cố thuộc hạ. La Vân Dương đối với loại này thăm dò tính đầu nhập vào chi ngôn, luôn luôn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, lúc này đối với người này cởi mở cười nói, đây là chuyện nhỏ, về sau chúng ta lẫn nhau chiếu cố. Hoàn Nhan Thiên Nộ lúc này đang từ đại điện bên trong đi tới, nhìn thấy cùng La Vân Dương cười nói Yến Yến Thiên Vũ Minh Điện cao thủ, lập tức hử một tiếng, quay người muốn đi. La Vân Dương biết, Hoàn Nhan Thiên Nộ chính là không theo thuộc về Thiên Vũ Điện chủ một phần khác Thiên Vũ Minh Điện thực lực. Liền xem như Thiên Vũ Điện chủ, tại đối mặt này Hoàn Nhan Thiên Nộ thời điểm, cũng phải nhịn nhịn hai điểm. Đương nhiên, hắn nhường nhịn, cũng không phải là Hoàn Nhan Thiên Nộ, mà là những cái kia đứng sau lưng Hoàn Nhan Thiên Nộ tồn tại. La Vân Dương đối với Hoàn Nhan Thiên Nộ, nhưng là không có bất cứ e ngại, hắn xem quay đầu bước đi Hoàn Nhan Thiên Nộ, thản nhiên nói, Hoàn Nhan Thiên Nộ, qua đến. Hoàn Nhan Thiên Nộ con ngươi bên trong lóe lên một chút giận dữ, nhưng là trong nháy mắt, hắn liền bình tĩnh lại. Hắn biết mình tu vi, so này La Vân Dương kém không ít. Hơn nữa, này La Vân Dương chu sát một vị huyền minh thánh giả sự tình, càng làm cho hắn nhìn rõ ràng, đây chính là một không tốt càng đắc tội hơn người. Gặp qua phó điện chủ. Hoàn Nhan Thiên Nộ tại hơi trầm ngâm sát na về sau, liền một mực cùng kính hướng phía La Vân Dương hành lễ nói. La Vân Dương xem một bộ kiệt ngạo bộ dáng Hoàn Nhan Thiên Nộ, con ngươi bên trong lóe lên là một tia lạnh nhạt nói, "Ân, người trẻ tuổi phải thật tốt tu luyện. Đi thôi." Hoàn Nhan Thiên Nộ trong nháy mắt ngậm một chút, hắn mặc dù biết cái này phó điện chủ gọi lại chính mình, hẳn không có cái gì chuyện đại sự an bài, lại không có nghĩ đến, hắn lần này gọi lại chính mình, lại là như vậy nói chuyện. Chỉ là qua loa hai câu nói, liền tiêu hao chính mình, này rõ ràng chính là tại ghê tởm chính mình a. Trong lòng mặc dù không thoải mái, nhưng là Hoàn Nhan Thiên Nộ cuối cùng vẫn nhẫn nại tính tình nói, thuộc hạ cáo lui. Kia Thiên Vũ Minh Điện cường giả xem rời đi Hoàn Nhan Thiên Nộ, trong lòng dâng lên một ý nghĩ, đó chính là vị này tuổi trẻ phó điện chủ, thật đúng là một không dễ trêu chọc người. Hoàn Nhan Thiên Nộ không dễ chọc đi, vị này càng là không dễ chọc. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, kia Thiên Vũ Minh Điện cường giả đang nhìn hướng La Vân Dương thời điểm, thần sắc càng thêm cung kính. Đang nhìn đưa Hoàn Nhan Thiên Nộ rời đi về sau, La Vân Dương lúc này mới sải bước đi tới Thiên Vũ Điện chủ đại điện bên trong. Gặp qua điện chủ, La Vân Dương cung kính hướng phía Thiên Vũ Điện chủ hành lễ nói. Thiên Vũ Điện chủ đối với La Vân Dương có vẻ vô cùng nhiệt tình, hắn cười ha ha một tiếng nói, Nạp Lan Dạ phó điện chủ, mau mau mời ngồi. Ha ha, ngươi vừa mới trừng phạt Hoàn Nhan Thiên Nộ sự tình, ta thấy được, rất không tệ a. La Vân Dương khiêm tốn cười nói, thuộc hạ đây cũng là thủ đoạn nhỏ, điện chủ thân phận của ngài, khiến ngài khinh thường tại cùng Hoàn Nhan Thiên Nộ loại này lỗ mãng người chấp nhặt. Nhưng là thuộc hạ liền không giống nhau, Hoàn Nhan Thiên Nộ nếu như hắn ỷ lại sùng mạc tiêu, không biết tiến thối, thuộc hạ vừa vặn giáo huấn hắn một chút. Ha ha ha, tốt, Nạp Lan Dạ ngươi làm cực kỳ tốt, này Hoàn Nhan Thiên Nộ quả thật bị cái kia sư phó cho làm hư, ngươi hảo hảo dạy bảo hắn một chút làm người quy củ, này rất không sai. Thiên Vũ Điện chủ rất là mang theo vài phần phẫn hận nói, mà La Vân Dương có thể cảm giác được, này Thiên Vũ Điện chủ tức giận, chủ yếu là bắt nguồn từ Hoàn Nhan Thiên Nộ kia sư phó. Hoàn Nhan Thiên Nộ sư phó là ai? La Vân Dương tạm thời không muốn đánh nghe, hắn tin tưởng nên hắn biết đến sự tình, rất nhanh đều sẽ bị hắn biết. Mà lần này hắn qua đến, là chuẩn bị cùng Thiên Vũ Điện chủ đàm một chút hắn một chút cái nhìn. Điện chủ, hiện tại liên quan tới nhân tộc gian tế, chúng ta dò xét có kết quả không có. La Vân Dương rời đi đề tài nói. Thiên Vũ Điện chủ nhướng mày nói, không có, những cái kia nhân tộc cường giả, ở phương diện này cũng coi là đỉnh cấp nhân tài, bọn họ tại rời đi thời điểm, cũng không để lại bất cứ vết tích. Muốn thông qua một chút thôi diễn đến tìm đến bọn họ, đều vô cùng khó khăn. La Vân Dương gật đầu nói, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Thiên Vũ Điện chủ gật đầu nói, những cái kia đang chết nhân tộc gian tế, một khi để cho ta tìm tới bọn họ dấu vết để lại, chắc chắn đem bọn họ hoàn toàn diệt sát. La Vân Dương trong lòng đối Thiên Vũ Điện chủ duy nhất kia một kia hảo cảm, lúc này cũng biến mất sạch sẽ, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là theo Thiên Vũ Điện chủ mà nói, điện chủ nói cực phải, nhưng là thuộc hạ cảm thấy, hiện tại trọng yếu nhất cũng không phải là tìm kiếm những cái kia nhân tộc gian tế. Thiên Vũ Điện chủ trong thần sắc, lộ ra một tia lạnh lùng, hắn không nói gì, chỉ là trầm mặc không nói xem La Vân Dương. Nhưng là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, La Vân Dương lại cảm thấy có một loại áp lực cực lớn hướng chính mình đè xuống. Làm một phương minh điện chi chủ, Thiên Vũ Điện chủ cũng không phải một dễ gạt gẫm nhân vật, hắn mặc dù nhìn như bình tĩnh không nói lời nào, nhưng là trên thực tế, lại không tự chủ, đem khí tức của mình cho tán phát đi ra. Điện chủ, ta cảm thấy chúng ta Thiên Vũ Minh Điện hiện tại địch nhân lớn nhất, cũng không phải là những cái kia nhân tộc gần nút người, mà là thượng cổ Minh Điện. La Vân Dương không ý kỵ tí nào mà nói, lần này điện chủ ngài mặc dù chủ đạo lần này thẩm tra nhân tộc gian tế sự tình, thoạt nhìn là uy phong bát diện, chiếm hết chủ động, nhưng là đại nhân ngài chính mình hẳn là rõ ràng, hiện tại thời khắc thế này, chúng ta toàn bộ huyền minh nhất tộc chúa tể, như cũng là thượng cổ minh điện. Ngài dù sao còn không phải thượng cổ minh điện chi chủ. Thiên Vũ điện chủ nhẹ gật đầu, mặc dù hắn trên miệng nói muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở đuổi bắt nhân tộc gian tế bên trên, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, Nạp Lan Dạ lời nói cũng là một câu nói chúng, đúng là hắn trong lòng nhất là lo lắng địa phương. Những lời này, hắn không tốt cùng Thiên Nguyệt điện chủ cùng Thiên Kim điện chủ tới nói, dù sao hai vị này điện chủ, quan hệ với hắn cách như vậy một tầng. Nạp Lan Dạ ngươi xem rất thấu triệt, vậy ngươi nói, nếu như ngươi là hiện tại ta, ngươi sẽ làm thế nào? Điện chủ, thuộc hạ cảm thấy, chúng ta hẳn là từ mấy phương diện vào tay, thứ nhất, chính là tại vô tận minh thổ bên trong, đem táng minh thiên thổ sai lầm cho công bố ra ngoài, cứ như vậy, toàn bộ thượng cổ minh điện liền sẽ trở thành tất cả minh tộc võ giả khiển trách đối tượng. La Vân Dương chém đinh chặt sắt mà nói, hơn nữa, thượng cổ minh điện chi chủ xa vào loại chuyện này bên trong, liền xem như không từ chức tạ tội, hắn cũng phải vì này trả một cái giá thật là lớn. Tự nhiên, nay chủ đạo tìm kiếm nhân tộc gian tế sự tình, hắn cũng không có thời gian nào lại đến cùng ngài tranh đoạt. Thiên Vũ điện chủ gật đầu nói, táng minh thiên thổ, chính là ta huyền minh nhất tộc vô thượng trọng địa, mỗi một huyền minh nhất tộc tộc nhân, đều đưa nó xem như nhất là hướng tới chi địa. Loại chuyện này, làm sao đều giấu giếm không được, ta cũng cảm thấy, là nên khiến bọn họ biết biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. La Vân Dương tại tới nói phục Thiên Vũ điện chủ thời điểm, trong lòng liền minh bạch Thiên Vũ điện chủ tuyệt đối sẽ không đối với mình có cái gì cự tuyệt. Dù sao, chuyện này liên quan đến, chủ yếu nhất chính là vị này Thiên Vũ điện chủ. Thiên Vũ điện chủ không phải thiện nam tín nữ, càng không phải là vì huyền minh nhất tộc đại nghĩa, ngay cả mình lợi ích đều không để ý tồn tại. Thuộc hạ cảm thấy, vỏn vẹn này một điều còn chưa đủ, còn hẳn là mượn nhờ lần này cơ hội, hảo hảo giết một chút thượng cổ minh điện quan hệ mật thiết thực lực, khiến bọn họ biết, kế tiếp ai mới là huyền minh nhất tộc chúa tể. La Vân Dương đang nói ra chính mình tầng này ý tứ thời điểm, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Vũ điện chủ nói, điện chủ đối ta ơn chi ngộ nặng như sơn nhạc, thuộc hạ làm như vậy, hết thể cũng là vì điện chủ suy nghĩ, vì ta Thiên Vũ Minh Điện suy nghĩ. Ngươi vì Thiên Vũ Minh Điện suy nghĩ chi tâm, ta là biết đến. Thiên Vũ Điện chủ do dự sát na nói, nhưng là ta mới chủ đạo một việc, liền như vậy đã kích đi theo thượng cổ Minh Điện cường giả, có phải hay không? Có phải hay không cái gì, Thiên Vũ Minh Điện chi chủ cũng không có nói ra đến, nhưng là hắn tâm tư, La Vân Dương lại hiểu. Trong lòng đối với vị này Thiên Vũ Minh Điện chi chủ, La Vân Dương trong lòng lóe lên một tia cười lạnh. Nếu trong lòng nghĩ đều là như thế nào đem Thiên Vũ Minh Điện cho đánh ngã, cần gì phải như thế giả mù sa mưa, khiến người ở chỗ này nghe không phải sảng khoái như vậy. Điện chủ, hiện tại chính là phi thường thời khắc, quan hệ đến ta Thiên Vũ Minh Điện về sau phải chăng có thể trở thành chúa tể, cái gọi là người thành đại sự, đương không để ý tiểu tiết, còn xin điện chủ nghĩ lại. La Vân Dương làm ra một bộ thành khẩn bộ dáng, hướng phía kia Thiên Vũ Điện chủ khuyên nhủ nói. Thiên Vũ Điện chủ tại trầm ngâm sát na, lúc này mới mà nói. Thành đại sự không để ý tiểu tiết, câu nói này nói đúng. Nạp Lan Dạ, nếu ngươi nói, như vậy chuyện này, ngươi phải đi, bất quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, không muốn liên lụy tới Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện, về phần cái khác hai nhà Minh Điện, cũng không thể có quá trực tiếp xung đột. Về phần cái khác, chính ngươi xem xử lý đi. La Vân Dương đối với mình dễ dàng như thế thuyết phục Thiên Vũ Điện Chủ, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn chỉ là đem Thiên Vũ Điện Chủ ý nghĩ trong lòng, cho dẫn đường đi ra mà thôi. Tại hơi châm trước trong nháy mắt, La Vân Dương liền nói tiếp, thuộc hạ cảm thấy, nếu muốn làm chuyện này, vậy liền cầm một tương đối có danh khí khai đao. Thiên Vũ Điện chủ sửng sốt một chút, trong lòng của hắn đột nhiên đã tuôn ra một cái tên, trong chốc lát, hắn nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, sinh ra vẻ run rẩy. Ngươi không phải nói hắn đi. Mặc dù Thiên Vũ Điện chủ tu vi, so này vị kia còn mạnh hơn nhiều, nhưng là vị kia địa vị, thật sự là quá cao. Đến mức Thiên Vũ Điện chủ tại đối mặt hắn thời điểm, mặc dù trong lòng tức giận không thôi, lại cũng không biết làm thế nào. Đây là tương đối khó chịu, nhưng là ngoại trừ cảm thấy biệt khuất bên ngoài, Thiên Vũ Điện chủ thật sự chính là không có biện pháp tốt khác. La Vân Dương xem một bộ khó chịu bộ dáng Thiên Vũ Điện chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, thuộc hạ nói, chính là hắn. Hắn thật có thể động sao? Thiên Vũ Điện chủ tại hơi trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới mà nói, tại huyền minh nhất tộc, tuyệt đối sẽ không có người cảm thấy hắn sẽ cùng nhân tộc cấu kết. Nếu như chúng ta động thủ, như vậy rất có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. La Vân Dương xem lo lắng Thiên Vũ Điện Chủ, trầm giọng mà nói, cái này thuộc hạ đã có ý định, tuyệt sẽ không khiến Điện Chủ khó xử. Tốt, ngươi đi làm đi. Thiên Vũ Điện chủ tại trầm ngâm một hồi lâu, lúc này mới trầm giọng nói. Ô ô, 1000 càng, tốt dính hại, cầu phiếu phiếu A. Chương 1002, từng bước ép sát muốn làm gì thì làm. Rác rưởi. Thân xuyên kim sắc trường bào huyền minh nhất tộc võ giả, bàn tay trùng điệp đập vào trên bàn, trong con ngươi của hắn, càng là lên cơn giận dữ. Dùng ánh trăng thần thạch rèn đúc mà thành cái bàn, trong nháy mắt vỡ vụn thành một chỗ đá vụn, mà bốn phía đứng thẳng huyền minh nhất tộc võ giả, càng là dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh sợ, xem chính mình gào thét chủ nhân. Bọn họ đều rất rõ ràng chủ nhân tính cách, biết một khi chủ nhân của mình nổi giận, đối với mình bọn người tới nói, chính là một trận tai họa thật lớn. Nhưng là đối mặt chủ nhân lửa giận, bọn họ lại không có bất cứ biện pháp. Táng Minh Thiên Thổ cho dù gặp được nhân tộc đánh lén, đây cũng chỉ là huyền minh 6 điểm không có phòng ngự tốt, hiện tại đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới thượng cổ minh điện trên thân, đẩy tới điện chủ trên thân, thật sự là ghê tởm. Thiên Vũ điện chủ, không dám nhận. Từng tiếng gào thét, từ cái kia kim sắc trường bảo huyền minh nhất tộc cường giả trong miệng không ngừng phun ra, hắn lúc này, trong thần sắc mang theo vẻ điên cuồng. Ngươi nói, Thiên Vũ điện chủ mục đích làm như vậy là cái gì? Cái kia kim sắc trường bào huyền minh, một phen nắm chặt một màu xanh khôi giáp huyền minh võ giả, tức hồn hiện quát. Kia màu xanh khôi giáp huyền minh võ giả mặc dù có tiếp cận thiên tôn tu vi, nhưng là tại lục trọng thiên tôn lực lượng dưới, hắn căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Đại nhân, thuộc hạ không biết. Nghĩ đến vô tận minh thổ trang đầu tràn ngập nội dung, kia màu xanh khôi giáp huyền minh võ giả nói. Không biết, không biết muốn ngươi còn có làm gì dùng. Cái kia kim sắc trường bào huyền minh cường giả gầm thét một tiếng, bị hắn bắt lấy huyền minh nhất tộc võ giả, căn bản là không có bất cứ sức phản kháng, trực tiếp hóa thành cho bụi, tiêu tán ở trong hư không. Mà kèm theo này màu xanh khôi giáp huyền minh chết đi, cái khác các trực huyền minh võ giả, từng cái trong thần sắc, sợ hãi có vẻ càng phát mãnh liệt. Các ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là cái gì một tình huống? Cái kia kim sắc trường bào huyền minh cường giả, lần nữa đem ánh mắt rơi vào một huyền minh võ giả trên thân. Huyền minh nhất tộc trí thông minh, đồng dạng không thấp, tại phát hiện chính mình đồng bạn như thế tử vong về sau, kia huyền minh võ giả mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng là mặt ngoài, hắn vẫn là vô cùng chấn định mà nói, đại nhân, chuyện này ta cảm thấy, là Thiên Vũ Minh Điện muốn đả kích chúng ta thượng cổ Minh Điện uy tín, đặc biệt là đả kích điện chủ đại nhân uy tín. Đang nói ra câu nói này về sau, kia huyền minh nhất tộc võ giả trùng điệp hít một hơi, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt mình đại nhân trong thần sắc lộ ra vẻ hài lòng. Vậy ngươi nói cho ta, phải nên làm như thế nào? Nhưng là còn không có đợi hắn hoàn toàn trầm tĩnh lại, kim sắc trường bào nam tử, lại lần nữa ép hỏi. Này nên làm cái gì? Nói thật này huyền minh võ giả thật không có nghĩ qua, nhưng là vết xe đổ lại để cho hắn không dám nói không. Cho nên, do dự sát na, hắn liền lớn tiếng mà nói, chúng ta cũng tại vô tận minh thổ bên trong, chửi bới Thiên Vũ Minh Điện, liền nói chuyện này sai lầm, chủ yếu tại Thiên Vũ Minh Điện trên thân. Cái chủ ý này, là kia huyền minh võ giả cái khó ló cái khôn tưởng ra. Đang nói ra về sau, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân kế hoạch có thể thực hiện, càng có một loại sùng bái cảm giác của mình. Vâng! Nhưng là, liền tại hắn ý nghĩ thế này dâng lên thời điểm, cả người hắn đều sụp đổ tại hư không bên trong, cái kia kim sắc trường bảo nam tử liền giận không chỗ phát tiết tức miệng mắng to, ngu xuẩn. Loại này chủ ý đều hữu hiệu hơn, còn cần ngươi nói. Ngươi cũng không biết, chuyện này sau khi phát sinh, cho dù không có đầu góc võ giả, cũng sẽ đem trách nhiệm đặt ở thượng cổ minh điện bên trên. Nếu như nài ép lôi kéo đem Thiên Vũ Minh Điện kéo lên đi, vậy chẳng những không dậy được cái gì tốt hiệu quả, thậm chí sẽ đem sự tình càng làm càng hỏng bét. Rác rưởi, bất động đầu óc a. Theo thứ hai huyền minh võ giả chết đi, còn lại huyền minh võ giả đều đã bắt đầu run lẩy bẩy, đầu óc của bọn hắn lúc này liều mạng chuyển động, nhưng là bọn họ lại phát hiện, đám người mình dưới loại tình huống này, thật là không có cái khác bảo mệnh biện pháp. Đại nhân tha mạng. Một phụ trách trực võ giả, nhịn không được quỳ sát trên mặt đất. Nhưng là hắn cách làm này, đổi lấy, lại là vị kia thân xuyên kim sắc trường bào nam tử bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đem hắn cho đánh chết. Tha mạng, tha cái gì mệnh? Ta thật sự có như vậy tàn bạo sao? Băng lanh thanh âm bên trong, mang theo vẻ điên cuồng. Các ngươi có phải hay không cũng muốn cầu ta tha mạng a? Kim sắc trường bào nam tử ánh mắt, nhìn về phía cái khác huyền minh võ giả. Cái khác huyền minh võ giả cũng không dám tùy tiện mở miệng, bọn họ đã ý thức được, chỉ cần mình đám người mở miệng. Như vậy chết người có khả năng nhất chính là mình. Hừ, các ngươi không mở miệng, đã cảm thấy ta không biết ý nghĩ của các ngươi sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta tổ tiên cùng cựu tử huyền minh đại nhân có cùng nguồn gốc, liền xem như thượng cổ minh điện xuất hiện vấn đề, nhưng là tại này huyền minh thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ không có người có can đảm cùng cựu tử huyền minh đại nhân là địch đối nghịch. Ta Thiết Mộc gia tộc, nhất định sẽ vạn cổ vĩnh tồn. Nghe nhà mình đại nhân, này mấy huyền minh cường giả từng cái quỳ sát trên mặt đất, lớn tiếng nói, Thiết Mục gia tộc, vạn cổ vĩnh tồn. Kia Nạp Lan Dạ cũng chính là phách lối nhất thời, chờ cửu tử huyền minh đại nhân thăng cấp nguyên tôn, ta nhìn hắn còn phách lối cái rắm. Hắn cho rằng, hắn được đến một minh chủ truyền thừa, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Kim sắc trường bào huyền minh cường giả càng nói càng là hưng phấn, cả người hắn lúc này thậm chí có một loại điên cuồng cảm giác. Hắn chẳng những cùng cựu tử huyền minh quan hệ mật thiết, càng là thượng cổ minh điện chân truyền đệ tử, cho nên đối này uy hiếp đến địa vị hắn sự tình, mới có thể như thế để bụng. Ha ha, ta vừa rồi tựa như nghe được có người nói tên của ta. Cũng liền ở thời điểm này, thanh âm nhàn nhạt trong đại điện vang lên. Trong thanh âm này, mang theo một tia khiêu khích hương vị. Nghe nói như thế ngữ kim sắc trường bào nam tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cả người liền lâm vào một loại phẫn nộ bên trong. Lại có người không trải qua bẩm báo, liền xâm nhập hắn cung điện, này có thể nói, chính là đối với hắn khiêu khích, là đối bọn họ Thiết Mục gia tộc khiêu khích. Hắn hiện tại chính không thoải mái, lại có người khiêu khích bọn họ Thiết Mục gia tộc, cái này khiến hắn đang tức giận ngoài, càng nhiều một tia mừng rỡ. Một loại cơn giận của mình, rốt cục phải có địa phương phát tiết, lúc này lạnh lùng hừ một tiếng nói, tên của ngươi. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Ở ta nơi này cao quý địa phương, tại sao có thể có người nói tên của ngươi? Nói xong lời nói này, liền tại hắn chuẩn bị ra lệnh thuộc hạ đem người tới cầm xuống thời điểm, kia quan bế minh điện đại môn, bị người ầm vang đập ra. Mấy chục cái thân xuyên màu đen bảo phục, trên người túc sát chi khí giống như thực chất thiên vũ điện võ giả, nhanh chóng chạy xuống tới. Những người này đều có thiên tôn tứ trọng trở lên tu vi, nếu như đặt ở huyền minh nhất tộc các đại vũ trụ lãnh địa bên trong, cũng là có thể thống lĩnh một phương nhân vật. Nhưng là bây giờ, những người này lại quy quy củ củ đứng ở hai bên. Một người mặc trường bào màu đen lớp vảy màu tím huyền minh, chậm rãi đi đến, mặt mũi của hắn bình tĩnh, cho người một loại con ngươi bên trong càng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy người này trong nháy mắt, kia Thiết Mục gia tộc gia chủ sắc mặt chính là biến đổi, hắn mặc dù là lần thứ nhất cùng người kia có chính diện tiếp xúc, nhưng là đối với cái này tồn tại, trong lòng của hắn cũng không lạ lẫm. Nạp Lan Dạ, kia tử gia tộc mình kiêu ngạo cựu tử huyền minh trong tay, đem đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa cướp đi ra hỏa. Mặc dù trong lòng của hắn, đối với người này hận thấu xương, nhưng là hắn cũng biết, lấy địa vị của mình, cùng người kia kém thật sự là quá xa một điểm. Ngươi tới nơi này làm gì? Nghĩ đến phía sau mình cựu tử huyền minh, hắn ngạo khí lại tăng lên mấy phần, đối La Vân Dương, cũng có vẻ không phải khách khí như vậy. La Vân Dương xem vị này Thiết Mục gia tộc gia chủ, con ngươi bên trong cười lạnh nhiều hơn một phần. Mặc dù vị này Thiết Mục gia chủ tu vi chỉ là lục trọng thiên tôn, nhưng là địa vị của hắn, lại không yếu tại phổ thông nguyên tôn. Không có quy củ, đánh cho ta. La Vân Dương cũng không để ý tới vị này Thiết Mục gia chủ, mà là hướng thẳng đến đứng thẳng ở sau lưng mình võ giả, nhàn nhạt phân phó nói. Một đứng thẳng sau lưng La Vân Dương huyền minh nhất tộc cường giả tại nghe đến La Vân Dương phân phó trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía kia Thiết Mục gia tộc trùng điệp đánh một phát cái tát. Làm thiên tôn lục trọng tồn tại. Thiết Mục gia tộc đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng là liền tại hắn muốn tránh né thời điểm, lại đột nhiên giật mình phát hiện, mình lúc này cả người, dĩ nhiên nửa điểm đều không thể động đậy. Lần này, khiến hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng liền tại hắn kinh hãi sát na, cái tát đã trùng điệp rơi xuống, trong chốc lát, mặt của hắn liền đã đỏ bừng lên. Ngươi lại dám đánh ta tổ thúc là sẽ không tha ngươi, ngươi kia Thiết Mục gia tộc gia chủ thanh âm bên trong tràn đầy oán độc. Tiếp tục đánh. Dám công nhiên uy hiếp bổn điện chủ, đây là đối ta toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện bất kính. La Vân Dương xem kia trong thần sắc đã sinh ra vẻ sợ hãi Thiết Mục gia tộc gia chủ, nhàn nhạt phân phó nói. Mặc dù không dùng toàn bộ khí lực, nhưng là mười mấy cái tát xuống dưới, khó mà thôi động trong cơ thể mình lực lượng để phòng Thiết Mục gia tộc gia chủ, bộ mặt đã bị đánh toàn bộ đều là vết thương. Hắn dùng một loại ánh mắt phẫn nộ xem La Vân Dương, nhưng là cuối cùng, lại là lời gì, cũng không dám nhiều lời. Nạp Lan Dạ điện chủ, ta chỗ này chính là Thiết Mục gia tộc, là toàn bộ huyền minh nhất tộc bên trong vọng tộc, ngài tùy ý tới đây xuất thủ, chính là đối toàn bộ thượng cổ minh điện khiêu khích. Kia Thiết Mục gia chủ đang hút một hơi về sau, trầm giọng nói. Có vừa mới giao hấn, mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, lại cũng không còn dám làm loại kia cầm lấy trứng chọi với đá sự tình. Thượng cổ minh điện ta tự nhiên không dám trêu chọc, nhưng là ngươi Thiết Mục Vân, lại không ở trong đám này, ta hoài nghi ngươi cùng nhân tộc ở giữa có cấu kết, lần này táng minh thiên thổ sự tình liền cùng ngươi có quan hệ. La Vân Dương nhẹ nhàng gõ một chút phía trước mình tảng đá bàn, thản nhiên nói đi, ngươi là như thế nào cấu kết nhân tộc gian tế. Thiết Mục gia tộc gia chủ ngộng, hắn cùng nhân tộc thật là không có cái gì liên hệ. Xem La Vân Dương chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, hắn oán hận không thôi mà nói, ngươi này thuần túy là nói xấu, ta Thiết Mộc gia tộc cùng nhân tộc không có bất cứ liên hệ. Liên tại hắn nói chuyện thời điểm, liền nghe có người nhanh chóng bẩm báo nói, Phó Điện Chủ, đã điều tra rõ, Thiết Mộc gia tộc hậu viện, có 3.000 nhân tộc sinh tồn. Thiết Mộc Vân nghe đến đó, thanh âm bên trong mang theo một tia gấp rút mà nói, những người kia, là ta nuôi nhốt đồ ăn, bọn họ là đồ ăn A. Chương 1003, khinh người quá đáng. Thiết Mộc gia tộc người muốn gặp ta. Cựu tử Huyền Minh xếp bằng ở chính mình bế quan chi địa, con ngươi bên trong lóe lên một tia vẻ ác lạnh. Đối với cái này Thiết Mộc gia tộc, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm, chỉ bất quá gia tộc này cùng hắn đời thứ nhất có một ít liên lụy, liền Tuyên Dương chính là hắn bản gia. Mặc dù như vậy miễn cưỡng gán ghép lôi kéo quan hệ rất khiến hắn phản cảm, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng dính một điểm một bên, cho nên cũng không có quá nhiều để ý tới. Hiện tại này Thiết Mộc gia tộc dĩ nhiên tìm chính mình, cái này khiến trong lòng của hắn đối với này Thiết Mộc gia tộc chỉ có hảo cảm, lập tức lại bị mất hơn phân nửa. Hắn trầm ngâm sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng mà nói, khiến bọn họ vào đi. Vâng, đại nhân. Kêu bẩm báo thiên tôn, cung kính nói. Đi tới, là một tuổi trẻ huyền minh võ giả, tu vi của hắn cũng chính là vũ trụ cảnh đệ tam trọng, bậc này tu vi, đối với cựu tử huyền minh tới nói, quả thực ngay cả khiến hắn động một chút mí mắt đều làm không được. Ngươi tìm ta có việc sao? Cựu tử huyền minh xem trẻ tuổi huyền minh võ giả, nhàn nhạt hỏi. Lao tổ, hài nhi chính là Thiết Mộc nhất tộc tộc nhân, lần này đến tìm lão tổ, là gia tộc gặp tai họa ngập đầu, kia Thiên Vũ Minh Điện người bắt gia chủ cùng phần lớn tộc nhân, nói chúng ta cùng nhân tộc có cấu kết. Ô, gia chủ bị bắt đi thời điểm, chẳng những bị tăng thêm cấm chỉ, nghe nói ngay cả tu vi đều bị hủy hơn phân nửa. Cựu tử huyền minh đối với này khóc sức mướt đệ tử, con người bên trong trước tiên sinh ra, chính là một loại chán ghét. Gặp được vấn đề không nói tự nghĩ biện pháp đi giải quyết, dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến khóc, thật sự là khiến hắn chán ghét, nhưng là nghe nói toàn cả gia tộc bị bắt, liền xem như tộc trưởng Thiết Mộc Vân đều bị phế hơn phân nửa tu vi, khiến hắn trong nháy mắt sửng sốt một chút. Hắn cũng không phải không thông tục thế người, này Thiết Mộc gia tộc mặc dù hắn xưa nay đều không để ý đến qua, nhưng là tại toàn bộ huyền minh nhất tộc, rất nhiều người đều đem Thiết Mộc nhất tộc xem thành là người của hắn. Cho dù có người đối Thiết Mộc nhất tộc xuất thủ, vậy cũng nên nắm chắc một độ, bây giờ lại ngay cả tộc trưởng đều phế đi, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Tình huống như thế nào? Cựu tử huyền minh tại trầm ngâm sát na, rốt cục lạnh lùng mở miệng nói. Lao tổ, là kia Nạp Lan Dạ tự mình dẫn người đến gia tộc bọn ta trụ sở, nói gia tộc bọn ta cùng nhân tộc có cấu kết. Kia Thiết Mộc gia tộc vãn bối đau lòng nhức óc kêu rên nói, minh tổ ở trên, chúng ta Thiết Mộc nhất tộc, làm sao có thể cùng nhân tộc có chỗ cấu kết? Lao tổ ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a. Nạp Lan Dạ tự mình xuất thủ, hơn nữa còn nói Thiết Mộc nhất tộc cùng nhân tộc cấu kết, loại tình huống này cựu tử huyền minh cảm thấy mình ngay cả không cần nghĩ, chính là nhắm vào mình. Trong lòng của hắn ý niệm phun trào ở giữa, liền trầm giọng mà nói, vậy ngươi nói cho ta, bọn họ nhưng có chứng cứ gì? Trong gia tộc quyển dưỡng mấy ngàn nhân tộc đương đồ ăn, bị Nạp Lan Dạ cho lục soát đi ra, liền thanh chứng cứ. Cựu tử huyền minh hừ một tiếng nói, tốt, chuyện này ta đã biết. Cho dù đối với Thiết Mộc gia tộc vãn bối cũng không phải là quá để ý, nhưng là hắn vẫn là quyết định muốn xen vào chuyện này. Nếu như hắn đối với việc này trầm mặc xuống dưới, như vậy hắn cựu tử huyền minh thanh danh, khả năng liền muốn ra vấn đề không nhỏ. Nạp Lan Dạ, gia hỏa này khắp nơi nhắm vào mình, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Tại phất tay để cho mình vãn bối rời đi về sau, cựu tử huyền minh liền bắt đầu liên hệ thượng cổ minh điện chi chủ, lấy hắn cùng thượng cổ minh điện chi chủ quan hệ, loại chuyện này nhất định phải cùng thượng cổ minh điện chi chủ thương nghị. Gặp qua cựu tử huyền minh, tại phát thông tin tức về sau, cựu tử huyền minh cũng không có chờ đến thượng cổ minh điện chi chủ, mà là chờ được thượng cổ minh điện một nguyên tôn. Mặc dù này nguyên tôn thái độ vô cùng cung kính, nhưng là cựu tử huyền minh trong lòng vẫn là dâng lên một tia cảm giác xấu. Thượng cổ minh điện chi chủ đại nhân đâu? Mặc dù trong lòng đã dâng lên không tốt dự triệu, nhưng là cựu tử huyền minh hay là trầm giọng hỏi. Đại nhân, điện chủ đại nhân đang lúc bế quan, hắn đã phân phó, nếu như ngài có chuyện gì, có thể an bài cho ta. Kia thượng cổ minh điện nguyên tôn, nhẹ nói. Thiết Mộc gia tộc sự tình, các ngươi biết không? Cựu tử huyền minh tại trầm ngâm ở giữa, liền lựa chọn gọn gàng dứt khoát. Kia nguyên tôn hơi chần chờ trong nháy mắt, sau đó mang theo một tia thấp thỏm mà nói, chuyện này, chúng ta đã biết. Cựu tử huyền minh không có lên tiếng, nhưng là hắn trầm mặc, lại làm cho kia nguyên minh cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực. Mặc dù kia nguyên minh không về cựu tử huyền minh thống ngự, nhưng là cựu tử huyền minh uy danh cùng tu vi, lại giống như một tòa núi cao, đặt ở trong lòng của hắn. Cựu tử huyền minh đại nhân, thế cục bây giờ, đối với ta thượng cổ minh điện vô cùng bất lợi, điện chủ nói Nạp Lan Dạ như thế xuất thủ, đơn giản là chủ động kích ta thượng cổ minh điện xuất thủ, để cho chúng ta tại đạo nghĩa bên trên, xa vào càng lớn bị động bên trong. Nói đến chỗ này Nguyên Minh, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận mà nói, đối với việc này, chúng ta cùng đại nhân đồng dạng phẫn nộ, nhưng là minh điện chư vị trưởng bối ý kiến, vẫn là muốn tạm thời nhịn thêm một hai lại nói. Tốt, ngươi đi đi. Cựu tử Huyền Minh mắt nhìn kia Nguyên Tôn, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói. Kia Nguyên Tôn vốn đang chờ cựu tử Huyền Minh lôi đỉnh chi nộ, lúc này nghe thấy hắn để cho mình tùy ý rời đi, lập tức đại đại thở dài một hơi. Như thế, đại nhân ta rời đi trước. Từ vô tận minh thổ không gian bên trong rời khỏi, cựu tử Huyền Minh lạnh như băng mà nói, người làm đau chết, ta là thịt cá, hắc hắc, thật sự là đủ ngu xuẩn. Câu nói này nói ra về sau, cựu tử Huyền Minh con ngươi bên trong tinh thần chớp động, hắn tự lẩm bẩm mà nói, tích lũy cũng không kém nhiều, nếu kia thượng cổ minh điện không đáng tin cậy, xem ra sau này, ta cũng chỉ có dựa vào chính mình. Trong khi nói chuyện, hắn vung lên tay áo, cả người liền biến mất tại hư không bên trong. Làm Thiên Vũ Minh Điện phó điện chủ, Nạp Lan Dạ thân phận này tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, có thể nói gió nổi mây phun. Mà có thể để cho người tu luyện gấp 3 lực lượng phản hồi Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, càng là có càng ngày càng nhiều Huyền Minh nhất tộc cường giả, bắt đầu tu luyện loại này có thể mang đến cho mình chỗ tốt to lớn pháp môn. Đương nhiên, người tu luyện càng nhiều, chỗ tốt cũng càng nhiều, có thể nói những người tu luyện này, khiến La Vân Dương tu vi, nâng cao một bước. Gặp qua đại nhân. Âu Dương Đằng Phi xem ngồi ngay ngắn ở cự đại bảo điện bên trong, giống như một tôn thần linh Nạp Lan Dạ, trong lòng sinh ra vô tận kính sợ. Mặc dù hắn một mực nói với mình, cảm giác của mình đã có kết quả, cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình nhất định có thể chạy ra vị đại nhân vật này trường khống, nhưng là khi nhìn đến này Huyền Minh nhất tộc đại nhân vật thời điểm, một loại không tự chủ e ngại, vẫn là bản năng dâng lên ở trong lòng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì chính mình tu vi không đủ. Đây là Âu Dương Đằng Phi tìm cho mình lý do. Ân, Âu Dương Đằng Phi, những ngày này qua thế nào? La Vân Dương xem Âu Dương Đằng Phi, con ngươi bên trong lóe lên một tia nụ cười thản nhiên. Mặc dù những ngày qua, hắn chỉ là đem Âu Dương Đằng Phi xem như chính mình tù binh một nhân tộc nô buộc, nhưng là đối với gia hỏa này cung cấp, lại không có ít qua. Người này kia cường đại cảm giác lực, khiến La Vân Dương cảm thấy phi thường có bồi dưỡng giá trị. Mà đối với loại này có bồi dưỡng giá trị người, La Vân Dương xưa nay cũng không keo kiệt. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ những ngày này qua coi như không sai. Âu Dương Đằng Phi đối với danh xưng như thế này mặc dù không thoải mái, nhưng là hắn muốn sống sót. Hắn cũng không muốn để cho mình chí khí chưa thủ thân chết trước, cho nên hắn lúc này, nhất định phải tận lực sống sót. Ngươi cảm giác một chút, lần này ta cùng thượng cổ minh điện khai chiến, rốt cuộc thắng hay thua. La Vân Dương xem Âu Dương Đằng Phi, ung dung nói. Âu Dương Đằng Phi đối với vấn đề này, ngoại trừ một bộ phận khó chịu bên ngoài, còn mang theo một tia sợ hãi. Hắn Âu Dương Đằng Phi, tuyệt đối không nguyện ý trở thành một dùng để xem bói nhân vật. Tại hơi trầm ngâm sát na, Âu Dương Đằng Phi liền chuẩn bị biểu hiện một chút chính mình khí khái, nhưng là khi hắn xem ngồi ở phía trên La Vân Dương bộ kia đằng đằng sát khí bộ dáng, cuối cùng vẫn đem loại ý nghĩ này ném tới một bên. Huyền Minh nhất tộc lãnh địa, nếu như không phải cái này đại lao cháo chính mình, nói không chừng chính mình sớm liền đã chết rồi. Tuân mệnh, đại nhân. Âu Dương Đằng Phi trong khi nói chuyện, liền chậm rãi nhắm mắt lại, một khắc đồng hồ về sau, sắc mặt của hắn có chút cổ quái xem La Vân Dương. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Người cảm giác được cái gì, nói nhanh một chút đi ra, không phải vậy, ta liền tự mình xem. La Vân Dương gặp Âu Dương Đằng Phi thần sắc phức tạp, chậm rãi nói. Âu Dương Đằng Phi cỡ nào thông minh, hắn đương nhiên biết La Vân Dương cái gọi là chính mình xem, tuyệt không phải một loại địa phương tốt thức, cho nên khi tức nơm nớp lo sợ đề nghị, đại nhân, ta thấy được Thiên Vũ Minh Điện tựa như muốn thất bại, đại nhân không bằng thừa dịp thời cơ này, quay đầu hắn phương. Đề nghị này tuyệt đối là Âu Dương Đằng Phi lương tâm đề nghị, hắn thấy, mặc dù Huyền Minh nhất tộc cũng không có người tốt, nhưng là cái này Nạp Lan Dạ, bất kể nói thế nào, chí ít bảo vệ được tính mạng của hắn. Tại không quan hệ đến nhân tộc cùng Huyền Minh nhất tộc chiến tranh tình huống dưới, hắn vẫn là vô cùng vui lòng cho ra một ý kiến. La Vân Dương mặc dù đối Âu Dương Đằng Phi xem bói có chút tín nhiệm, nhưng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng, huống chi liền xem như Thiên Vũ Minh Điện thất bại, cùng hắn lại có quan hệ thế nào. Hừ, nói hiệu nói vượng, xem ra ngươi phải thật tốt xét lại mình một chút, đi xuống đi. Âu Dương Đằng Phi bất đắc dĩ đi ra đại điện, hắn lúc này, có một loại hảo tâm của mình, lại bị người trở thành lòng lang dạ thú cảm giác. Ta xem, chờ Thiên Vũ Minh Điện thất bại về sau, ngươi có phải hay không còn có thể cười được. Tự nói bên trong, Âu Dương Đằng Phi đã rời đi đại điện. La Vân Dương xếp bằng ở trên đại điện, lặng lặng suy tư Âu Dương Đằng Phi suy tính xác suất, hắn cảm giác cái này xác suất thật sự chính là đủ cao. Thậm chí có khả năng, thượng cổ minh điện có năm chắc tất thắng, dù sao tại này huyền minh nhất tộc bên trong, chân chính nổi lên quyết định tác dụng, không phải mặt ngoài lực lượng, càng không phải là những cái kia nhìn qua khí thế hung hăng huyền minh tộc võ giả bình thường. Thượng cổ minh điện tại nhẫn mại, đơn giản là không muốn quá tiêu hao huyền minh nhất tộc lực lượng, kia đã như vậy, chính mình liền cho bọn họ hảo hảo đến bên trên một trận. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, hắn liền phất tay đem chính mình tại huyền minh nhất tộc thuộc hạ triệu tập qua đến nói, đàng không thánh giả đàng bốn đại thánh giả tộc nhân đệ tử tụ tập ở nơi nào, chúng ta đi thăm dò xem một phen. Trong bọn họ, rất có thể đã có người bị nhân tộc thu mua. Chương 1004, tàn sát 10 vạn huyết tẩy bát phương. Thiên Vũ Minh Điện, uy nghiêm đứng vững. Cho tới nay, Thiên Vũ Minh Điện tại thượng cổ Minh Điện áp chế giới, tại huyền minh nhất tộc võ giả trong mắt, tồn tại cả một mực không phải rất cao. Dù sao, huyền minh nhất tộc đại sự, trên cơ bản đều là do thượng cổ Minh Điện quyết định. Thiên Vũ Minh Điện điện chủ mặc dù nhảy rất lợi hại, nhưng là tại thượng cổ Minh Điện uy nghiêm dưới, Thiên Vũ Minh Điện vẫn luôn là thanh danh không hiện. Nhưng là hiện tại, theo Thiên Vũ Minh Điện phó điện chủ Nạp Lan Dạ giống như bị điên đem một chút có hiểm nghi huyền minh nhất tộc cường giả trực tiếp vồ vào Thiên Vũ Minh Điện võ trong ngục, không ít huyền minh nhất tộc võ giả đều trở nên thần hồn nát thần tính. Bọn họ rất sợ không biết lúc nào, này Thiên Vũ Minh Điện cường giả liền sẽ đem bọn họ bắt lại khảo vấn. Mà này mấy khảo vấn, tự nhiên là tiến võ ngục nhiều lắm, theo võ trong ngục đi ra ít. Thiên Vũ Minh Điện thanh danh, có thể nói là lên như diều gặp gió. Xem uy nghiêm Thiên Vũ Minh Điện, Thiên Tuệ Điện chủ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mặc dù không nguyện ý đến, nhưng là bây giờ lại không thể không đến. Thiên Vũ Điện chủ, lão bằng hữu tới bái phỏng, còn xin gặp mặt một lần. Thiên Tuệ Điện chủ thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện. Ha ha ha, Thiên Tuệ Điện chủ giá lâm, là ta Thiên Vũ Minh Điện vinh hạnh, nếu như ta không có nhớ lầm, đây là Thiên Tuệ Điện chủ 10 vạn năm qua, lần thứ nhất leo lên ta Thiên Vũ Minh Điện đại môn a. Thiên Vũ Điện chủ từ trong hư không đi ra, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng là lời nói kia lại vô cùng sắc bén. Thiên Tuệ Điện chủ đối với Thiên Vũ Điện chủ trong giọng nói kia một tia oán khí, tự nhiên nghe được, lúc này cười ha ha một tiếng, cố ý làm ra một bộ không hiểu bộ dáng nói, Thiên Vũ Điện chủ nói đùa, thật sự là dĩ vãng bận quá, ta đây không phải tới bái phòng sao. Thiên Vũ Điện chủ mặc dù đối Thiên Tuệ Điện chủ rất là không ưa, nhưng là đối phương dù sao cũng là lục đại minh điện bên trong Thiên Tuệ Minh Điện điện chủ, bàn về thân phận cùng mình giống nhau. Mặc dù không thích, nhưng cũng nhất định phải biểu hiện ra một bộ vui vẻ tư thái tới. Ha ha ha, Thiên Tuệ Điện chủ khách khí, ngươi có thể đến ta Thiên Vũ Minh Điện, đó chính là cho ta Thiên Vũ Minh Điện mặt mũi, ha ha ha. Thiên Vũ Điện chủ trong khi nói chuyện, hướng phía Thiên Tuệ Điện chủ vung tay lên nói, điện chủ mời đi theo ta. Tại một phen nói đùa về sau, hai chấp trưởng huyền minh nhất tộc một phương quyền hành điện chủ, phân chủ khách ngồi xuống, kia Thiên Tuệ Điện chủ trầm ngâm ở giữa, liền trầm giọng mà nói, lần trước mời điện chủ truy tra nhân tộc gian tế, không biết kết quả như thế nào. Nhân tộc gian tế thật sự là xảo trá, bây giờ còn chưa có bắt lấy bọn họ người chủ trì, nhưng là lại cũng bắt không ít tòng phạm. Thiên Vũ Điện chủ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, thượng cổ minh điện chi chủ thật sự là đủ phế vật, ta giống như tường đồng vách sắt lãnh địa, thế mà bị hắn kinh doanh thành như vậy bộ dáng, thật sự là ghê tởm. Thiên Tuệ Điện chủ đối với Thiên Vũ Điện chủ loại này rõ ràng là vung nổi hành vi, mặc dù trong lòng khinh thường, lại cũng không có tranh luận. Hắn rõ ràng, nếu như hai người tranh luận, như vậy hắn lần này đi tới Thiên Vũ Minh Điện, liền làm vô dụng công. Cho nên tại hơi trầm ngâm về sau, liền trầm giọng mà nói, ta huyền minh nhất tộc lãnh địa quá lớn, muốn thống lĩnh, cũng không dễ dàng. Ha ha ha, Thiên Tuệ Điện chủ, ngươi này rõ ràng là cho xạ dạ giải vây, ta biết các ngươi là bạn tốt, nhưng là dạng này giải vây, cũng không phải một chuyện tốt ta. Thiên Vũ Điện chủ lời nói bình thản, nhưng là tại này bình thản bên trong, lại mang theo một tia khiển trách hương vị. Thiên Tuệ Điện chủ mặc dù trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn là cười nói, ta cũng là luận sự mà thôi, lần này tới Điện chủ nơi này, ta chủ yếu là nghĩ mời Điện chủ về sau làm việc, nhất định phải cân nhắc rồi mới làm. Nói đến chỗ này, Thiên Tuệ Điện chủ trầm giọng mà nói, truy tra nhân tộc gian tế, mặc dù cấp bách, nhưng cũng không thể làm việc quá nóng nội, chọc người người oán trách. Thiên Vũ ngươi chỉ sợ còn không biết đi, liền tại 3 ngày trước đó, Nạp Lan Dạ phó điện chủ dẫn dắt thuộc hạ, đem đằng không thánh giả Trô gia tộc toàn bộ đánh giết. Tiếp cận 10 vạn huyền minh nhất tộc cường giả, tăng thân ở hắn một ý niệm, đây chính là khiến không ít gia tộc lòng người bàng hoàng a. Thiên Vũ điện chủ nhíu mày một cái, hắn thản nhiên nói, Thiên Tuệ điện chủ, chuyện này ta trên thực tế đã sớm biết. Ngươi có phải hay không muốn nói, Nạp Lan Dạ phó điện chủ lạm sát kẻ vô tội, công báo tư thủ. Ta phải nói cho ngươi chính là, này thật đúng là không phải lạm sát kẻ vô tội, càng không phải là cái gì công báo tư thủ, mà là tại điều tra nhân tộc gian tế thời điểm, xác thực điều tra đến đằng không thánh giả gia tộc. Ngươi biết, chúng ta cử hành đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, là cỡ nào chuyện bí mật, có thể người biết chuyện này, thật không nhiều. Chúng ta lục đại minh điện, đối với mình đệ tử có không giống bình thường trường khống, cho nên có thể bài trừ, nhưng là kia bốn đại thánh giả đâu. Bọn họ đồng dạng biết chuyện này, hơn nữa bọn họ còn rất có thể đem loại chuyện này tại trong lúc lơ đãng để lộ cho mình con cháu. Thiên Vũ Điện Chủ nói đến đây, phất tay ngăn trở đang muốn mở miệng Thiên Tuệ Điện Chủ nói, ta biết ngươi chuẩn bị cho ta nói cái gì, ta cũng không phải hoài nghi bốn đại thánh giả, ta cũng cảm thấy, bốn đại thánh giả phản bội khả năng rất nhỏ. Nhưng là, có một chút còn xin ngài chú ý. Thiên Vũ Điện Chủ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, ta nói chính là bốn đại thánh giả đệ tử hoặc là hậu nhân, trong bọn họ rất có thể có nhân tộc gần nút người. Nạp Lan Dạ Phó Điện Chủ cũng là dựa theo mệnh lệnh của ta, đối bọn họ tiến hành thẩm tra. Ngươi biết, muốn tìm ra nhân tộc gian tế, không phải một chuyện dễ dàng, cho nên đối với người can đảm dám phản kháng, lúc này lấy nhân tộc gian tế luận. Thiên Tuệ Điện Chủ trong thần sắc, lộ ra một tia bất đắc dĩ, mặc dù hắn tại trước khi tới, cũng đã nghĩ đến loại khả năng này, nhưng là Thiên Vũ Điện Chủ lần này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vẫn là để trong lòng của hắn dâng lên một tia không thoải mái. Tốt Thiên Vũ, kia đằng không thánh giả gia tộc, quá khứ liền xem như đi qua, hiện tại ta muốn nói chỉ có một điểm, đó chính là tiếp tục đổi tra, chúng ta có phải hay không có thể dùng ôn hòa một chút thủ đoạn. Bằng không, nhân tộc gian tế không có bắt được, chúng ta huyền minh nhất tộc, chỉ sợ liền muốn thất linh bắt lạc. Ngươi tổng sẽ không hy vọng, thượng cổ minh điện cùng các ngươi Thiên Vũ minh điện, ở thời điểm này phân cao thấp đi. Thiên Vũ điện chủ dù sao cũng là không giống bình thường nhân vật, hắn cười ha ha một tiếng nói, ta chính là lục đại minh điện điện chủ một trong, tự nhiên không hy vọng lục đại minh điện bước lên chiến sự. Ngươi Thiên Tuệ điện chủ yêu cầu, ta có thể đồng ý, khiến Nạp Lan Dạ Phó điện chủ đám người thủ đoạn lại nhu hòa một chút. Nhưng là ta hay là muốn nói một câu, thủ đoạn có thể nhu hòa, nhưng là tại đối đãi địch nhân phương diện, cũng tuyệt đối không thể buông lỏng. Ta cũng hy vọng ngươi chuyển cáo xa ra, khiến hắn không muốn quá độ bao che đệ tử của mình. Thiên Tuệ điện chủ gật đầu nói, cái này hiển nhiên. Về sau chỉ cần các ngươi Thiên Vũ Minh điện có thể cầm ra một điểm hoài nghi chứng cứ, ta liền có thể khiến dính đến Huyền Minh võ giả đi các ngươi Thiên Vũ Minh điện, nhưng là nếu như không có chứng cứ, cũng xin các ngươi đừng tùy ý động thủ. Dù sao hiện tại chúng ta Huyền Minh nhất tộc loạn trong giặc ngoài, cũng không phải các ngươi hai đại minh điện đại chiến một trận thời điểm. Thiên Vũ điện chủ cùng Thiên Tuệ điện chủ hai người trò chuyện, không thể nói đến cỡ nào hài hòa viên mãn, nhưng là từ mặt ngoài, xác thực giải quyết một vài vấn đề. Tại đem Thiên Tuệ điện chủ đưa tiễn thời điểm, Thiên Vũ điện chủ trầm giọng mà nói, "Thiên Tuệ điện chủ, xa ra mặc dù tu vi không sai, nhưng là hắn thống lĩnh lục điện, hỏa hầu vẫn là kém như vậy một chút, ta cảm thấy hẳn là đổi một thống lĩnh lục điện nhân vật. Tỷ như ngươi, ta đã cảm thấy chỉ cần là thống lĩnh lục điện, vậy khẳng định so xạ giả cái này thượng cổ minh điện chi chủ mạnh hơn nhiều." Thiên Tuệ điện chủ cười ha ha nói, "Đa tạ Thiên Vũ điện chủ để mắt, ta biết chính mình không phải khối này liệu, ha ha, ta còn là thành thành thật thật làm tốt ta nghề cũ đi." Đưa mắt nhìn Thiên Tuệ điện chủ đi xa, Thiên Vũ điện chủ con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng mà nói, thật sự là xen vào việc của người khác. Bất quá hắn trong miệng mặc dù như thế mà nói, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là mượn nhờ Vô Tận Minh Thổ cho ở bên ngoài truy tra nhân tộc gian tế Nạp Lan Dạ ra lệnh, khiến hắn tại chuyện kế tiếp bên trong, nhất định phải chú ý tiết chế. Tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, mượn nhờ Thiên Vũ Minh Điện thực lực lớn giết tứ phương, La Vân Dương có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng là, chém giết đằng không thánh giả cơ hồ toàn bộ đệ tử, lại như cũ không thể khiến thượng cổ minh điện cùng Thiên Vũ minh điện đánh nhau, cái này khiến La Vân Dương thất vọng. Đồng dạng, điều này cũng làm cho kích động song phương thần kinh La Vân Dương sâu sắc ý thức được, chuyện của mình làm, còn không có đạt tới cả hai nhẫn mại giới hạn thấp nhất. Đặc biệt là thượng cổ minh điện, càng là một mực tại nén giận. Thiên Vũ minh điện chi chủ mang theo táng minh thiên thổ sự tình, có thể nói là khí thế như núi, nhưng là một khi chuyện này chậm rãi chìm xuống, như vậy Thiên Vũ minh điện chi chủ ưu thế liền sẽ biến mất hầu như không còn. Không có ưu thế Thiên Vũ Minh Điện, cũng liền khó mà khiêu chiến thượng cổ Minh Điện địa vị. Mặc dù cả hai như cũ sẽ bất hòa, nhưng là đối với Huyền Minh nhất tộc địa vị, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chẳng lẽ mình muốn tìm càng thêm có thể chọc giận song phương sự tình sao? Đánh giết đến thánh giả hậu duệ, tại La Vân Dương cảm giác bên trong, đã đến cực hạn, chớ đừng nói chi là, Thiên Vũ Điện chủ càng là truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Nhưng là như vậy bỏ qua, La Vân Dương trong lòng, càng là không nguyện ý. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tại bàn ngọc thạch bên trên gõ mấy cái, trong lòng lại lần nữa có chủ ý. Người tới, cầm kia phần đằng không thánh giả gia tộc khách khanh bàn giao khẩu cung, đi thượng cổ minh điện, khiến thượng cổ minh điện giao người. La Vân Dương phân phó, lập tức khiến Thiên Vũ Minh Điện không ít người phân chấn không thôi. Bọn họ một mực bị Thiên Vũ Minh Điện áp chế, có thể nói vốn là đối thượng cổ Minh Điện tràn đầy phẫn nộ. Lần này đi thượng cổ Minh Điện muốn người, có thể nói là một lần cơ hội tốt nhất. Phó Điện Chủ, thuộc hạ nguyện ý đi. Phó Điện Chủ, thuộc hạ cùng thượng cổ Minh Điện đồng đạo, có một ít bẩn thỉu, vẫn là để thuộc hạ đi một chuyến đi. Phó Điện Chủ, thuộc hạ cũng rất muốn đi thượng cổ Minh Điện uy phong một phen. Tiêu gào thanh dưới, La Vân Dương điểm hai danh tu vi là vũ trụ cảnh cửu trọng Thiên Vũ Minh Điện võ giả, cầm chính mình mệnh lệnh đi thượng cổ Minh Điện bắt người. Mà liền tại hắn đem mệnh lệnh này hạ đạt về sau, một tôn Lam Liên đạo tử hóa thân, cũng hóa thành khói xanh, hướng phía thượng cổ Minh Điện phương hướng mà đi. Cuối tháng, cầu nguyện phiếu. Chương 1005, đại thế bên dưới chúng sinh sâu kiến. Thượng cổ Minh Điện, treo cao tại cửu thiên bên ngoài, có thể nói là toàn bộ huyền minh nhất tộc mạnh nhất thực lực. Cùng nhân tộc Hồng Mông Thánh Điện, thượng cổ Minh Điện đồng dạng cũng tại bồi dưỡng thực lực của mình. Chỉ bất quá cùng Hồng Mông Thánh Điện tinh anh bồi dưỡng so sánh, thượng cổ Minh Điện đối với đệ tử bồi dưỡng, thì phóng càng thêm rộng rãi. Đương nhiên, bên trong cũng càng thêm hung hiểm. Cho nên, tại kia treo cao tại cửu thiên tri thượng thượng cổ Minh Điện bên ngoài, thượng cổ Minh Điện còn có một tòa chiếm cứ phạm vi trăm vạn dặm Minh Sơn. Bởi vì thượng cổ Minh Điện không phải người bình thường có thể qua khứ, cho nên nơi này liền thành không ít huyền minh võ giả trong mắt thánh địa. Tự nhiên, thượng cổ Minh Điện đệ tử cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đối với phổ thông huyền minh võ giả, bọn họ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Mãi mãi, lại nên chúng ta trông coi sân môn, lần tiếp theo ta nhất định phải cố gắng xâm nhập hai vị trí đầu trăm. Thông hướng kia cự đại Minh Sơn con đường bên trên, một tại huyền minh nhất tộc bên trong có thể xưng được là anh tuấn nam tử, đại phát cảm khái nói. Mà đồng bạn của hắn, một toàn thân đều là vảy màu vàng kim nhạt nam tử cười lạnh, không chút nào khách khí mở miệng nịa mai nhau nói, ta nói sư đệ, lần trước trông coi núi này cửa thời điểm, ngươi không phải đặt dạng này quyết tâm sao? Hiện tại lặp lại lần nữa, có ý tứ sao? Kia khuôn mặt anh tuấn đệ tử hừ lạnh một tiếng nói, sư huynh, ta lần trước lúc nói, khoảng cách hai vị trí đầu trăm chênh lệch 50, mà lần này tỉ thí thời điểm, ta cùng hai vị trí đầu trăm chênh lệch đã biến thành 30. Mục tiêu dù chưa đạt thành, nhưng là chí ít ta tại dần dần biến tốt. Ta tin tưởng, chỉ cần ta cố gắng, hết thảy đều có khả năng. Sư huynh ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Tốt tốt tốt, sư đệ ngươi đã có dạng này tiến bộ, vậy ta đây đương sư huynh cũng liền không lời nào để nói, chỉ có thể cầu chúc sư đệ ngươi bay xa vạn dặm. Vậy màu vàng kim nhạt nam tử nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp mà nói, sư đệ, ngươi có nghe nói không, hiện tại mấy vị hạch tâm sư huynh đều đã phát hạ mức thưởng. Kia anh Tuấn Huyền Minh sững sờ, tin tức của hắn mặc dù không thể nói linh thông, lại cũng không bế tắc. Chỉ cần là Minh Điện bên trong sự tình, hắn trên cơ bản đều sẽ biết đến. Nhưng là bây giờ, hắn vẫn luôn vô cùng chú ý mấy hạch tâm sư huynh tin tức, hắn dĩ nhiên không biết. Chuyện này với hắn tới nói, quả thực chính là một vô cùng nhục nhã. Sư huynh, rốt cuộc là cái gì treo thưởng, tiểu đệ làm sao không biết ta? Cái kia sư đệ thanh âm bên trong, mang theo một tia rõ ràng lấy lòng. Hừ, ngươi thật đúng là cô lậu quả văn a, loại chuyện này cũng không biết, ngươi như thế nào tại Thiên Minh trên núi hốn. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi đắc ý mà nói, cái này treo thưởng, tên là Chu Thần. Chu Sát, là những cái kia tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp huyền minh võ giả. Một vũ trụ cảnh nhất trọng huyền minh võ giả, vì một tiêu chuẩn bị, mà tất cả thu hoạch treo thưởng người, đều có thể dựa theo chính mình thu hoạch tiêu chuẩn chữ số lượng, từ mấy vị hạch tâm đệ tử cung cấp bảo vật bên trong hối đoái. Ở trong đó, thậm chí còn có chư vị sư huynh vì xuất thủ một lần. Khiến mấy hạch tâm đệ tử xuất thủ một lần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là một khi có thể xác định mời chư vị hạch tâm đệ tử xuất thủ, vậy tuyệt đối có thể cho bọn họ này mấy phổ thông đệ tử mang đến càng lớn chỗ tốt. Mấy vị sư huynh nghe uy vũ, cũng dám cùng kia ma vương là địch, thật sự là chúng ta chi mẫu mực. Nói chuyện anh Tuấn Huyền Minh, thanh âm bên trong mang theo một tia sục sôi mà nói, ta vốn là có tâm đánh giết bậc này đầu cơ trục lợi hạng người, nếu chư vị sư huynh chủ đạo, ta lại có thể nào lùi bước. Người nói chuyện nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn nói, chờ trông coi sơn môn nhiệm vụ kết thúc, ta đương trở về ta gia tộc lãnh địa, đem những cái kia tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp hạng người, hết thể chu sát. Liên tại hai người lúc nói chuyện, chỉ thấy một thân ảnh, từ đằng xa đi tới. Đây là một huyền minh võ giả, mặc dù tu vi không yếu, nhưng là hai người cũng không có để ở trong mắt. Bọn họ chính là thượng cổ Minh Điện đệ tử, trong lòng tự nhiên là có một loại viễn siêu người bình thường tự tin. Loại này tự tin, khiến bọn họ cho dù đối mặt tu vi cao hơn bọn hắn người, cũng không thế nào để ở trong lòng. Người đến dừng bước, nơi này chính là thượng cổ Minh Điện, các ngươi nhưng có thiết mời. Kia anh Tuấn Nam Tử, trong lời nói mang theo một tia nhàn nhạt ngạo nghễ. Nghe thấy tiếng quát này, người tới dừng bước. Bất quá này nhìn qua tu vi chỉ có vũ trụ cảnh thất trọng võ giả, cũng không có lộ ra mọi người tại đây quen thuộc, loại kia kinh sợ nụ cười, mà là dùng một loại nụ cười chế nhạo xem bọn họ. Ta một không có thiệp mời, hai không có cần đến thăm người, này thứ ba sao, ta cũng không phải tới đây bái sư học nghệ. Này ngạo nghễ thanh âm, khiến kia trông coi sơn môn hai nam tử lập tức giận tí mặt, hai người bọn họ từ khi ở chỗ này trông coi sơn môn đến, còn là lần đầu tiên gặp được lớn lối như thế người. Liền ngay cả Nguyên Tôn đến đây, cũng muốn đối bọn họ vẻ mặt tươi cười. Ha ha, nhìn không ra các hạ thật đúng là có một ít lai lịch, tới tới tới, ngươi nói một chút, để cho ta nghe một chút ngài rốt cuộc ra sao cao nhân. Nói chuyện chính là kia anh Tuấn Nam Tử, bản thân hắn chính là người kiêu ngạo, lúc này đối mặt một có can đảm tại thượng cổ minh điện bên trong cố làm ra vẻ người, hắn biểu hiện tự nhiên là càng thêm cường hành. Nghe cho kỹ, ta chính là Thiên Vũ Minh Điện Phó Điện Chủ Nạp Lan Dạ Đại Nhân dưới trướng chiến tướng Vũ Văn Vô Cường, lần này qua đến, chỉ có một chuyện, đó chính là cầm nã Phong Huyền Thiên Trạch, đây là ta Thiên Vũ Minh Điện ký phát văn thư. Trong khi nói chuyện, kia Vũ Văn Vô Cường liền đem trong tay mình văn thư lấy ra ngoài. Nghe thấy Vũ Văn Vô Cường, kia anh Tuấn Huyền Minh lập tức sửng sốt một chút, hắn vừa mới còn tại nói, nhất định phải giáo huấn một chút những cái kia tu luyện Hoán Thiên Tôn thần đại pháp người, lại không có nghĩ đến, Nạp Lan Dạ người dĩ nhiên đến. Mà đang chần chờ ở giữa, hắn càng là thấy rõ ràng kia dùng màu đen huyền mực giấy làm thành văn thư bên trên, cẩn thận, nắn nót viết đuổi bắt Phong Huyền Thiên Trạch tin tức. Phong Huyền Thiên Trạch cũng không phải người bình thường, hắn trên một đời này cổ minh điện bồi dưỡng đệ tử bên trong, xếp hạng thứ 5. Mặc dù cái bài danh này không phải quá cao, nhưng là cũng chú định Phong Huyền Thiên Trạch về sau, cũng là có cơ hội trở thành tông môn một chí cao tồn tại. Tốt, ta đi bẩm báo. Kia trên thân mang theo vảy màu vàng kim nhạt nam tử, thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận nói. Vũ Văn Vô Cương xem một bộ phẫn nộ bộ dáng hai người, lạnh như băng mà nói, các ngươi cũng đừng không phục, kia Phong Huyền Thiên Trạch cấu kết nhân tộc, là trừng phạt đúng tội, đại nhân nhà ta sở dĩ không được cầm nã, mà là để cho ta qua đến, là cho các ngươi thượng cổ minh điện một bộ mặt. Hừ hừ, đừng tưởng rằng thượng cổ minh điện có gì ghê gớm, chỉ cần cấu kết nhân tộc, đó chính là một con đường chết. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Ngươi nói hiệu nói vượng. Chuyện này, ta thượng cổ minh điện, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Kia đệ tử nói đến chỗ này, nhanh chóng dùng chính mình tại vô tận minh thổ bên trong thân phận, phát ra một điều tin tức. Thiên Vũ Minh Điện phái tới một người, đến ta thượng cổ minh điện, yêu cầu chúng ta giao ra Phong Huyền Thiên Trạch sư huynh, thật sự là làm giận quá đáng. Người tới đang tại sơn môn bên ngoài. Thượng cổ minh điện tòa này minh sơn mặc dù lớn, nhưng là đối với này mấy tại thượng cổ minh điện người tu luyện mà nói, từ bọn họ chỗ tu luyện đến sơn môn, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thiên Vũ Minh Điện, khinh người quá đáng. Có người nhìn thấy tin tức sát na, thanh âm bên trong mang theo một tia điên cuồng. Theo lời nói này, thân ảnh của hắn, trong nháy mắt liền đã na di đến sơn môn vị trí. Càng có đang tu luyện võ giả, dứt khoát từ bỏ chính mình tu luyện, cả người mang chính mình binh khí, vọt tới ngoài sơn môn. Cũng chính là thời gian trong nháy mắt, tại thượng cổ Minh Điện sơn môn bên ngoài, đã tụ tập mấy trăm thượng cổ Minh Điện đệ tử, bọn họ từng cái đều dùng một loại điên cuồng ánh mắt xem kia đứng ở ngoài sơn môn Vũ Văn Vô Cương. Vũ Văn Vô Cương không sợ hãi, hắn dùng một loại nhìn xuống ánh mắt, xem này mấy hận không thể đem chính mình xé nát thượng cổ minh điện võ giả, rõ ràng mang theo khiêu khích nói, thế nào, còn muốn ăn ta không thành. Ha ha, không phải ta xem thường các ngươi đâu, không phải nhuyễn đản chính là túng hóa, không có lá gan kia, nếu là thật có gan, tới tới tới, hướng phía ta chỗ này chém. Trong khi nói chuyện, ngón tay của hắn, càng là chỉ chính mình cái cổ. Này khiêu khích chi ý, thật sự là quá mạnh, mạnh khiến người chịu không được. Có thể nói, thượng cổ minh điện đệ tử, vốn là đối Thiên Vũ Minh Điện đệ tử tràn đầy phẫn nộ, hiện tại Thiên Vũ Minh Điện khi tới cửa đến, càng làm cho bọn họ tức giận không thôi. Vũ Văn Vô Cương con ngươi bên trong, chớp động lên một tia trào phúng, hắn cười hát hát nói, không dám đúng hay không? Ta liền biết các ngươi không dám. Ha ha ha, các ngươi thượng cổ minh điện ngoại trừ cấu kết nhân tộc, còn có thể làm thành cái gì, một đám nhuyễn chân tôm. Xem kia khiêu khích Vũ Văn Vô Cường, rốt cục có người chịu không được, nổi giận gầm lên một tiếng nói, Thiên Vũ Minh Điện chó săn, tìm chết. Kèm theo này tiếng giống, một vóc người cao lớn huyền minh xông ra. Vũ Văn Vô Cường cười ha ha một tiếng nói, tới tới tới, ta ngay ở chỗ này, ngươi là anh hùng, liền hướng phía ta tới. Chỉ cần ngươi dám chém, ta tuyệt đối không né tránh, nói cho ngươi, nhăn trao mày một cái, ta cũng không phải là Thiên Vũ Minh Điện đệ tử. Mà kia cao lớn huyền minh vốn là tính tình bạo ngược. Lúc này nghe thấy loại này gầm thét, một thời gian cả người con ngươi, đều đỏ lên lên. Cơ hồ không có chút do dự nào, kia huyền minh trong tay cự phủ liền hướng phía Vũ Văn Vô Cương bổ tới. Vũ Văn Vô Cương lúc bắt đầu thật không có tránh né, nhưng là theo này cự phủ bổ tới trên thân, Vũ Văn Vô Cương con ngươi bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoài vạn dặm một ngọn núi lớn bên trên, La Vân Dương lẳng lặng nhìn kia thượng cổ Minh Điện Thần Sơn phương hướng, mà tại bên cạnh hắn, Âu Dương Đằng Phi lẳng lặng đứng. Hắn đối với cái này hỉ nộ vô thường huyền minh cường giả đã sinh ra lớn lao kính sợ, cho nên cho dù trong lòng có sở nghi vấn, lại cũng không dám mở miệng. Ngươi xác định hắn lần này đi khó về sao? La Vân Dương ánh mắt rơi vào Âu Dương Đằng Phi trên thân, thản nhiên nói. Mặc dù La Vân Dương chưa hề nói cái này hắn là ai, nhưng là Âu Dương Đằng Phi lại biết hắn chỉ là ai, hắn trầm giọng mà nói, ta đối với mình loại dự cảm này, vẫn là rất khẳng định. Ân. La Vân Dương nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Cũng liền vào lúc này, một huyền minh cường giả nhanh chóng vọt vào nói, điện chủ đại nhân, vừa mới Vũ Văn Vô Cương mệnh giản nát, nát tại vô thượng minh điện sơn môn chỗ. Kia huyền minh cường giả, lập tức khiến La Vân Dương con ngươi sáng lên, hắn ngay sau đó hét lớn, xuất phát, đi thượng cổ minh điện, cho Vũ Văn Vô Cương lấy lại công đạo. Chương 1006, đại chiến quyển tiên lên. Độc Cô Thanh Vân lẳng lặng ngồi tại chính mình bên trong đại điện, trong tay đang cầm một phần tông môn trưởng bối bản thảo, đang chậm rãi lĩnh hội. Lấy tu vi của hắn, hiện tại có thể cảm thấy hứng thú đồ vật đã không nhiều lắm. Đương nhiên, tông môn trưởng bối liên quan tới công pháp tu luyện bản thảo, đối với hắn mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Làm một nguyên tôn, Độc Cô Thanh Vân tại trong tông môn, vốn là có được không thấp địa vị, chớ đừng nói chi là hắn lúc này, càng là chấn thủ tòa này đối thượng cổ minh điện tới nói, gần với kia treo cao tại chín thiên minh điện nơi trốn. Kỳ thật, hắn lúc này mặc dù là một bộ chăm chú quan sát bộ dáng, nhưng là hắn tâm tư, cũng không có đặt ở vậy tuyệt đối có thể được xưng là côi bảo bản thảo bên trên. Thiên Vũ Minh Điện dĩ nhiên phái ra một nho nhỏ lâu la, liền muốn mang đi bọn họ thượng cổ Minh Điện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Đây là cái đạo lý gì? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phong Huyền Thiên Trạch là ai? Hắn nhưng là Độc Cô Thanh Vân coi trọng nhất đệ tử một trong, thậm chí ở trong mắt Độc Cô Thanh Vân, này Phong Huyền Thiên Trạch tiềm lực vô cùng. Càng thêm vào Phong Huyền Thiên Trạch tổ tiên, cùng Độc Cô Thanh Vân có cũ, hắn cơ hồ là Độc Cô Thanh Vân đệ tử. Lần này, vô luận như thế nào, đều không thể giao người. Đừng nói tới một bình thường Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, cho dù kia Nạp Lan Dạ tự mình qua đến, hắn cũng tuyệt đối không thể đem người giao ra. Nạp Lan Dạ, nghĩ đến cái này gần nhất danh tiếng vang xa danh tự, Độc Cô Thanh Vân đã cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thật sự là trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương. Nếu không phải điện chủ lần này có lỗi nặng, làm sao lại khiến bậc này tiểu nhi bối phận, phách lối như vậy ương ngạnh. Không xong, đại nhân không xong. Hốt hoảng thanh âm, nhanh chóng đích truyền đi qua, nghe được thanh âm này sát na, Độc Cô Thanh Vân con ngươi bên trong liền lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn không thích nhất nghe được, chính là có người nói cho hắn biết, nói cái gì không xong. Càng không muốn nghe đến, chính là đại nhân không xong, này nghe lên, tựa như hắn Độc Cô Thanh Vân chỗ nào không tốt. Chờ thêm mấy ngày, nhất định đem cái này không hiểu chuyện vãn bối cho thay thế, tỉnh về sau mất mặt xấu hổ. Trời sắp sao? Ngươi như vậy vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Độc Cô Thanh Vân thanh âm bên trong, tràn ngập răn dạy chi ý. Nghe thấy Độc Cô Thanh Vân, kia vọt tới huyền minh nhất tộc võ giả rất nhanh liền ý thức được chính mình lỗ mãng, hắn biết mình phạm vào tối kỵ, trước mắt đại nhân ghét nhất người khác nói như vậy, vậy đơn giản chính là chớ chú đại nhân nha. Nghĩ tới đây, kiệt lực bảo trì bình tâm tĩnh khí, lắp ba lắp bắp nói, đại nhân, là phát sinh chuyện lớn, ngài mau đi xem một chút đi. Cho dù thiên đại sự tình, cũng có ta đỉnh lấy, ngươi bối rối cái gì kỉnh. Độc Cô Thanh Vân nói xong câu đó, lúc này mới u mà nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Vô Cương bị giết. Kia thuộc hạ vội vàng bẩm báo nói. Chết thì đã chết. Độc Cô Thanh Vân thuận miệng nói ra câu nói này, nhưng là trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến, kia Vũ Văn Vô Cương bốn chữ, giống như nghe có như vậy một tia cảm giác quen thuộc. Ai là Vũ Văn Vô Cương? Độc Cô Thanh Vân trầm giọng hỏi. Đại nhân, Vũ Văn Vô Cương chính là kia Thiên Vũ Minh Điện phái tới, yêu cầu đuổi bắt Phong Huyền Thiên Trạch sư đệ sứ giả. Kia thuộc hạ trầm giọng nói. Độc Cô Thanh Vân bỗng nhiên đứng lên, hắn lúc này cũng nhớ tới Vũ Văn Vô Cương là ai, một thời gian trong con ngươi của hắn cũng lóe lên một tia vội vàng, từ trước đến nay chú trọng bình tĩnh ung dung hắn cũng không ngồi yên nữa. Nếu như là dĩ vãng, giết một Thiên Vũ Minh Điện đệ tử cũng không phải cái đại sự gì, thậm chí hắn chỉ cần là một phụ chiếu liền có thể đem chuyện này giải quyết. Nhưng là hiện tại, trong lòng của hắn lại tràn đầy lộn xộn. Thiên Vũ Minh Điện hiện tại đối với thượng cổ Minh Điện có thể nói hùng hổ doa người. Hơn nữa này Vũ Văn Vô Cương này đến, còn không phải là vì ân oán cá nhân. Hắn là vì đuổi bắt gian tế, vì toàn bộ huyền minh nhất tộc đại sự mà đến. Dưới loại tình huống này, Vũ Văn Vô Cương bị tông môn của mình đệ tử giết chết, đây tuyệt đối là một kiện khó giải quyết sự tình. Ai giết? Tại sao muốn giết Vũ Văn Vô Cương? Độc Cô Thanh Vân trầm giọng hỏi. Là Dạ Cuồng sư đệ, kia Vũ Văn Vô Cương nói chuyện thật sự là quá khó nghe, Dạ Cuồng sư đệ nhất thời không cam lòng, liền động thủ giết hắn. Đến đây bẩm báo nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Được xưng là Dạ Cuồng sư đệ người, Độc Cô Thanh Vân biết tại này thượng cổ minh điện bên trong, cũng chỉ có chính mình tôn bối Độc Cô Dạ Cuồng. Độc Cô Thanh Vân tổng cộng chia làm ra 9 con trai, chỉ bất quá này 9 con trai cũng không phải là quá thành dụng cụ, tu vi cao nhất cũng bất quá chính là thất trọng thiên tôn mà thôi. Mà liên tại Độc Cô Thanh Vân đối với mình tử tôn thất vọng thời điểm, Độc Cô Dạ Cuồng xuất thế, mặc dù không thể xưng là tuyệt đỉnh, lại cũng có bồi dưỡng thành nguyên tôn khả năng. Tự nhiên, cái này cũng được đến Độc Cô Thanh Vân đủ kiểu sủng ái, có thể nói tại toàn bộ trong tông môn, Độc Cô Dạ Cuồng là nhất là không chút kiêng kỵ một người. Không nghĩ tới bây giờ, Độc Cô Dạ Cuồng giết Thiên Vũ Minh Điện sứ giả, chuyện này mang đến nguy cơ, có thể nghĩ. Mệnh lệnh tất cả mọi người, ai cũng không cho phép đem chuyện này truyền bá ra ngoài, không phải vậy, giết không tha. Độc Cô Thanh Vân lúc này trước hết nhất nghĩ tới, chính là đem tất cả tin tức, tạm thời phong bế, khiến người cảm thấy hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng là liền tại mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt, thần trí của hắn liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc sát ý, từ cửu thiên bên ngoài truyền đến. Cỗ này sát ý, khiến Độc Cô Thanh Vân tâm bản năng run rẩy một chút, hắn biết lúc này, đã không phải là mình có thể tùy ý an bài thời điểm, cho nên ý niệm trong lòng chớp động, hắn liền đã vọt tới kia ngoài sân môn. Người nào như thế làm càn, dám tại ta thượng cổ minh điện dương oai. Độc Cô Thanh Vân không phải người bình thường, hắn lúc này rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, không quản sự tình nguyên nhân gây ra là cái gì, hắn nhất định phải chiếm cứ tiên cơ, trước tiên đem tội danh trụ tại trên người của đối phương lại nói. Bất quá, trả lời Độc Cô Thanh Vân, lại là trên 100 người đệ tử, như cuồng phong quét lá rụng bay ngược ra ngoài. Mặc dù những đệ tử này thương thế không đủ để chí mạng, nhưng là bọn họ lung tung rơi xuống tình hình, lại là làm cho cả tông môn thanh danh ngã xuống đất. Xem kia tựa như từ cựu tiêu phía trên mà đến Nạp Lang dạng, Độc Cô Thanh Vân trong lòng mặc dù rất không thoải mái, nhưng là hắn vẫn là đang hút một hơi về sau, đem mình muốn ý động thủ ép xuống. Nạp Lan dạ, nơi này là thượng cổ minh điện. Độc Cô Thanh Vân thanh âm bên trong, mang theo một tia răn dạy chi ý. Bởi vì ta biết đây là thượng cổ minh điện, cho nên mới sẽ phái ra một đệ tử đến đây ném thiếp, ý là vô luận sự tình như thế nào, thượng cổ minh điện mặt mũi ta nhất định phải cho. Nhưng là hiện tại xem ra, ta sai rồi. Ta đem các ngươi tối thiểu nhất tố dưỡng cho đánh giá cao. La Vân Dương một bộ đau lòng nhức óc, hối hận không thôi bộ dáng, chính là bởi vì lỗi lầm của ta, cho nên khiến vị này đại biểu Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, vô tội mất mạng. Hôm nay, Thượng Cổ Minh Điện, nhất định phải cho ta Thiên Vũ Minh Điện một cái thuyết pháp. Độc Cô Thanh Vân cũng là trải qua thế sự đỉnh cấp nguyên minh, hắn tại La Vân Dương nói chuyện thời điểm, trong lòng cũng không biết lóe lên bao nhiêu ý niệm. Lúc này nghe thấy La Vân Dương nói như thế rong rạc hùng hồn, lúc này cười nhạt một cái nói, Nạp Lan Dạ phó điện chủ, ngươi nói rất hay hình như có chút đạo lý. Nhưng là, ngươi đã quên, Thượng Cổ Minh Điện chính là lục điện đứng đầu, tất cả xúc phạm Thượng Cổ Minh Điện tôn nghiêm người, chết. Dĩ vãng, ta Thượng Cổ Minh Điện đối với những cái kia xúc phạm Thượng Cổ Minh Điện người, coi là bọn họ tông môn đối Thượng Cổ Minh Điện khiêu khích. Bản thân hắn chẳng những muốn chết, hơn nữa bọn họ tông môn, còn muốn cho ta Thượng Cổ Minh Điện một phát thay mặt. Độc Cô Thanh Vân tại hơi do dự về sau, trong lời nói liền tràn đầy uy hiếp hương vị, mà hắn cũng xác thực có được có thể uy hiếp năng lực. La Vân Dương nghe Độc Cô Thanh Vân ngay trước phía sau hắn đại lượng đệ tử thuộc hạ lời nói ra ngữ, lúc này trong lòng đối với này Độc Cô Thanh Vân có thể nói sinh ra một loại phát ra từ nội tâm cảm kích, gia hỏa này, cùng mình phối hợp, thật sự là không giống bình thường ăn ý. Mặc dù mặt ngoài, La Vân Dương làm ra một bộ hận không thể đem đối phương ăn hết bộ dáng, nhưng là trên thực tế, hắn lại cảm thấy người này vô cùng thân cận. Độc Cô Thanh Vân, đây chính là câu trả lời của ngươi sao? Thật là khí phách, bất quá ta nói cho ngươi, như ngươi loại này trả lời, ta sẽ không đáp ứng, chúng ta Thiên Vũ Minh Điện đồng dạng sẽ không đáp ứng, ngươi cũng có thể hỏi một chút đằng sau ta Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, bọn họ có thể đáp ứng hay không. Thiên Vũ Minh Điện những cái kia đi theo La Vân Dương mạnh mẽ đâm tới đệ tử, nào một không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Lại thêm những ngày qua đánh đâu thằng đó, đã để bọn họ sinh ra vô biên ngạo khí. Túi đầu sự tình, bọn họ đương nhiên sẽ không làm. Chớ đừng nói chi là hiện tại, rõ ràng là Thượng Cổ Minh Điện không có đạo lý, giết mình Thiên Vũ Minh Điện người. Vũ Văn Vô Cương tại Thiên Vũ Minh Điện bên trong, cũng không phải là không có đồng bạn, cho nên tự La Vân Dương lời nói mở miệng thời điểm, lập tức liền có người điên cuồng quát, không đáp ứng, phó điện chủ, chúng ta không đáp ứng. Giết người thì đền mạng, thượng cổ minh điện không đem kẻ giết người giao ra, chuyện này chưa xong. Đúng, chuyện này không thể liền tính như vậy, thượng cổ minh điện giết ta một chấp hành nhiệm vụ đệ tử, nói không chừng ở trong đó, còn có cái khác tình huống, nhất định phải tra rõ. Một thời gian, là quần tình xúc động phẫn nộ. Mà thượng cổ minh điện đệ tử, những ngày này đối với thiên vũ minh điện có thể nói tràn đầy phẫn nộ, vốn dựa theo các điện xếp hạng cùng thực lực, thượng cổ minh điện chính là hoàn toàn xứng đáng lao đại. Nhưng là bây giờ, thượng cổ minh điện lại bị thiên vũ minh điện áp chế, chẳng những không có gì vãng địa vị, thậm chí còn xuất hiện thượng cổ minh điện đến một tiểu nhân vật, liền muốn đem thượng cổ minh điện hạch tâm đệ tử mang đi sự tình. Cái này khiến thượng cổ minh điện vốn là tràn đầy cảm giác nhục nhã. Chớ đừng nói chi là, Vũ Văn Vô Cương tới thời điểm, loại kia khiến bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu khiêu khích. Một đứng ở trong đám người tuổi trẻ huyền minh, lạnh lùng xem đây hết thảy, trong con ngươi của hắn, lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn là Phong Huyền Thiên Trạch, tại thượng cổ minh điện bên trong xếp hạng thứ 5, phải nói cũng coi như là một nhân vật. Nhưng là hiện tại, một loại nguy cơ to lớn cảm giác, lại tràn ngập tại hắn trong lòng. Loại nguy cơ này cảm giác xuất hiện nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Vũ Văn Vô Cương bị giết, mà là bởi vì Vũ Văn Vô Cương tới thời điểm, mang tới mệnh lệnh kia. Cùng nhân tộc, hắn cũng không có bất cứ tiếp xúc, nhưng là nếu như tông môn cuối cùng đồng ý khiến hắn phối hợp thượng cổ minh điện điều tra, vậy đối với hắn tới nói, chính là một trận không thể nào đoán trước hậu quả nguy cơ. Hơn nữa còn là một loại cơ hồ khả năng uy hiếp đến tính mệnh nguy cơ. Cái gọi là người không vì mình, trời chu đất diệt, lúc này Nạp Lan Dạ hùng hổ doa người, khiến hắn thấy được một cơ hội, một mình có thể cơ hội sống sót. Cho nên, suy đi nghĩ lại một phen, hắn liền làm ra một quyết định. Chỉ bất quá tại làm ra quyết định này thời điểm, hắn tựa như cảm giác được, có người nhìn hắn một cái. Nhưng là, không để ý được nhiều như vậy. Chương 1007, đột nhiên nổi lên phong bạo. Thiên vũ minh điện khinh người quá đáng, chúng ta nếu như nén lên giận, chắc chắn hủy đi vạn thế uy danh, các vị, giết bọn họ. Gầm lên giận dữ, giống như lôi đỉnh, ở trong hư không, điên cuồng vang lên. Theo này giật dây, càng có vô số tiếng quát, gần như đồng thời ở trong hư không vang lên nói, thiên vũ minh điện khinh người quá đáng, giết này mấy khi phụ người thiên vũ minh điện người. Chém giết Nạp Lan Dạ, khiến thiên vũ minh điện nhớ rõ ràng, ta thượng cổ minh điện uy nghiêm, là không thể tiết độc. Giết Nạp Lan Dạ, giết Nạp Lan Dạ. Điên cuồng tiếng giống đang vang lên trong nháy mắt, liền có một loại vang tận mây xanh cảm giác. Âu Dương Đằng Phi đã cảm thấy chính mình cả người, tựa như muốn nổ tung, như vậy giống như bầu trời chi vân tiếng giống, khiến không ít người phát ra từ nội tâm cảm thấy e ngại. Hắn ánh mắt bản năng rơi vào Nạp Lan Dạ trên thân, lúc này trong lòng của hắn nghĩ, là chính mình đã từng cho Nạp Lan Dạ nói, chỉ cần hắn đi tới này thượng cổ minh điện, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận xung đột, hơn nữa còn khó mà kết thúc. Hiện tại, chính mình cái này thuyết pháp, quả thật thực hiện, nhưng là hắn vì sao không có chút nào bối rối, là đã sớm chuẩn bị, vẫn là. Liên tại Âu Dương Đằng Phi ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đã cảm thấy bốn phía hư không, bắt đầu hiện ra vỡ nát cảm giác. Đây là mấy chục cái tu luyện không gian pháp môn thượng cổ minh điện đệ tử, đang tại sử dụng bí pháp, muốn vỡ nát không gian bốn phía. Cảm thụ được loại uy lực này cường đại sụp đổ, Âu Dương Đằng Phi không có chút nào do dự, thần tốc hướng phía Nạp Lan Dạ bên người phóng đi. Làm một nhân tộc, hơn nữa còn là rơi vào huyền minh nhất tộc đỉnh cấp thế lực trong đụng chạm tâm nhân tộc, Âu Dương Đằng Phi trong lòng rất rõ ràng, lúc này chính mình, là tương đương nguy hiểm. Đặc biệt là loại này loạn chiến thời điểm, một nước vô ý, nói không chừng hắn liền sẽ bị người cho chém giết ở chỗ này. Hắn đối tương lai dự đoán vô cùng rõ ràng, nhưng là rất nhiều khi, một chút tình cờ tình huống, lại sẽ để cho tương lai sản sinh biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này, là hắn khó mà nắm chắc. Liên tại Âu Dương Đằng Phi cảm thấy từ Nạp Lan Dạ trên thân tán phát lực bài xích không phải hắn có thể xông phá thời điểm, vỡ nát thanh đã vang lên, chung quanh hắn, mấy chục cái không kịp phản ứng thiên vũ minh điện đệ tử, tại không gian này vỡ vụn bên trong, hóa thành nát bấy. Có thể sống sót, đều là những cái kia khoảng cách Nạp Lan Dạ tương đối gần thiên vũ minh điện đệ tử. Hắn Âu Dương Đằng Phi cùng này giống như ma vương Nạp Lan Dạ, khoảng cách cũng không phải là quá xa, cho nên được bảo hộ xuống dưới. Tốt một thượng cổ minh điện, tốt một độc cô Thanh Vân, ngươi. Ngươi giết đệ tử ta, lần này không đội trời chung, giết. Nạp Lan Dạ tràn đầy bi phẫn thanh âm, tại Âu Dương Đằng Phi bên thai vang lên. Kèm theo này vô tận bi phẫn, Âu Dương Đằng Phi liền thấy Nạp Lan Dạ thân thể, đồng nhiên cất cao 10 trượng, cũng chính là một sát na, này Nạp Lan Dạ liền đã biến giống như một ma vương. Sau đó, tại chung quanh hắn, sinh ra 33 tòa nhan sắc khác nhau bầu trời, mà nắm đấm của hắn, càng là tựa như ngưng tụ vô tận lửa giận, ầm vang nện ra. Một quyền này, khiến thiên hà vỡ nát, một quyền này, khiến vạn vật vỡ vụn, một quyền này, càng dường như hơn ẩn hàm ý thế vô cùng. Độc Cô Thanh Vân là nguyên minh không giả, nhưng là Độc Cô Thanh Vân tại tu vi bên trên, lại là cùng Nạp Lan Dạ kém không ít, huống chi lúc này, Nạp Lan Dạ còn thi triển ra đệ nhị nguyên cổ minh chủ một quyển kia diện hóa 33 trọng thiên pháp môn. Tránh né, căn bản liền không khả năng. Độc Cô Thanh Vân mặc dù bị quyền pháp này uy lực chấn nhiếp, nhưng là hắn đồng dạng rõ ràng, nếu như lúc này chính mình tránh né, như vậy chết người, nhất định là chính mình. Cho nên, giờ khắc này Độc Cô Thanh Vân hai tay huy động, vô ra ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng một trường. Rất đáng tiếc, hắn một trường này mặc dù đã hao hết toàn bộ lực lượng của mình, nhưng là tại La Vân Dương kia bàng bạc công kích phía dưới, lại tựa như đối mặt này cự truy thủy tinh, trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ. Phá vỡ Độc Cô Thanh Vân phòng ngự một quyền, không có chút nào lưu thủ, như cũ điên cuồng hướng phía Độc Cô Thanh Vân đánh tới. Lam Nguyên Tôn, bản thân chẳng những có được lực lượng cường đại, cũng có thể nghịch chuyển thiên địa thời không, có thể nói bọn họ đã là giữa thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng là lúc này, đối mặt kia ầm vang mà tới một quyền, Độc Cô Thanh Vân đã cảm thấy trong lòng sinh ra một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn muốn mở miệng, nhưng là nắm đấm kia đã đánh vào trên người hắn, thậm chí đem hắn toàn bộ thân thể trực tiếp đánh nát. Thân thể vỡ vụn, đối với Nguyên Tôn tới nói, cũng không phải là tử vong, thậm chí có thể nói, đây chỉ là một phiền toái nhỏ mà thôi. Nhưng là kia cường đại giống như thiên đế khí thế, lại điên cuồng xông vào đến hắn trong thân thể mỗi một hạt bên trong. Loại này khí tức cường đại cùng ý chí, khiến hắn muốn gây dựng lại thân thể của mình, đều biến vô cùng khó khăn. Nạp Lan Dạ, mau mau dừng tay, ta chính là Nguyên Tôn, ta chính là Thượng Cổ Minh Điện Nguyên Tôn, ngươi giết ta, thế tất sẽ bước lên Thượng Cổ Minh Điện cùng Thiên Vũ Minh Điện đại chiến, chính là... Điên cuồng gào thét, tại La Vân Dương bên thai vang lên, đây là Độc Cô Thanh Vân gào thét, hắn lúc này, cũng chỉ có loại này gào thét lực lượng. Nhưng là rất đáng tiếc, đối với bước lên hai Minh Điện ở giữa chiến đấu, vốn chính là La Vân Dương rất được hoan nghênh, hắn đối với loại này gào thét chẳng những không để ý tới, ngược lại giống như là thụ cổ vũ cùng kích động, chỉ thấy hai tay của hắn kích động, một cỗ hạo đãng mẫn diệt chi lực, hướng phía kia Độc Cô Thanh Vân ý chí vọt tới. Cùng lúc đó, đứng sau lưng La Vân Dương Thiên Vũ Minh Điện còn sống sót đệ tử, cơ hồ điên cuồng hò hét, giết, giết, giết. Thượng Cổ Minh Điện cấu kết nhân tộc, giết sạch bọn họ. Thượng Cổ Minh Điện nghiệt trướng, lần này, ta nhất định phải làm cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Các loại gào thét, giống như thủy triều, ở trong hư không, không ngừng vang vọng. Mà kèm theo này mấy gào thét, không ngừng có Thượng Cổ Minh Điện đệ tử, trực tiếp bị chém giết. Đương nhiên, Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, tử vong cũng không ít. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ đi theo La Vân Dương đến, đại bộ phận đều tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, có thể mượn Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp lực lượng, cho nên sống sót người, liền có thêm lên. Làm kích động lần chiến đấu này người, Phong Huyền Thiên Trạch lúc bắt đầu là khủng hoảng, nhưng là theo vô số Thiên Vũ Minh Điện thân người chết, hắn lúc này, trong lòng có chính là hưng phấn. Một loại dấu ở trong lòng của hắn mãnh liệt hưng phấn. Nhưng là, hiện bây giờ hắn loại này hưng phấn, cũng biến thành một tia sợ hãi, theo Độc Cô Thanh Vân bị một quyền đánh tan, hắn liền ý thức được tình thế đã hoàn toàn bắt đầu mất khống chế. Nếu như tùy ý sự tình phát triển tiếp, dựa theo Phong Huyền Thiên Trạch đoán chừng, chỉ sợ cuối cùng, cái này muốn trở thành một kiện quét sạch toàn bộ huyền minh nhất tộc đại sự. Nhưng là, sự tình đến trình độ này, hắn đã không ngăn cản được, hắn có thể làm, chính là đối mặt trước mắt này hùng tàn Thiên Vũ Minh Điện đệ tử chém giết. Thiên Vũ Minh Điện người võ giả kia, bắt đầu xuất thủ thời điểm, tu vi kém hắn không ít, nhưng là theo người kia tu vi triển khai, Phong Huyền Thiên Trạch liền phát hiện mình đã ở vào bị áp chế trạng thái. Mà sở dĩ bị áp chế, không chỉ là kia Thiên Vũ Minh Điện đệ tử đột nhiên gia tăng tu vi, càng bởi vì kia ẩn hàm tại Thiên Vũ Minh Điện đệ tử trên người, giống như có thể trưởng khống hết thể ý chí. Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp. Cho tới nay, hắn đều đối phương pháp này khịt mũi coi thường, cảm thấy không phải chính đạo, nhưng là hiện tại, đối mặt kia Thiên Vũ Minh Điện đệ tử tràn đầy cảm giác gáp bách công kích, hắn mới phát hiện chính mình chênh lệch là lớn như vậy. Vâng! Mặc dù hắn kiệt lực ngăn cản, nhưng là kia đánh vào hắn sơ hở chỗ một cước, vẫn là để hắn toàn bộ bay ngược lên. Hắn lúc này, hai mắt bên trong chớp động ngoại trừ không cam lòng, còn có như vậy một tia e ngại. Nếu như toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện bên trong, tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp người chiếm cứ hơn phân nửa, như vậy bọn họ tại cùng Thượng Cổ Minh Điện chiến đấu bên trong, tuyệt đối sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Thượng Cổ Minh Điện, thật chẳng lẽ muốn tại Thiên Vũ Minh Điện áp chế xuống túi đầu sao? Liên tại trong lòng của hắn ý niệm điên cuồng phun trào thời điểm, một đạo đao sắc bén ánh sáng đã trùng điệp phách chạm tại Thượng Cổ Minh Điện kia đại biểu sơn môn cửa vào hắc thạch đền thờ phía trên. Này hắc thạch đền thờ mặc dù phổ thông, nhưng là nó đại biểu lại là toàn bộ Thượng Cổ Minh Điện mặt mũi, càng là Thượng Cổ Minh Điện kiêu ngạo. Kia đền thờ mặc dù trải qua không ít Thượng Cổ Minh Điện đại năng gia trì, nhưng lại cũng không có quá mạnh lực phòng ngự, theo đao quang kia tung tích, to lớn đền thờ, trực tiếp trong hư không bị chém thành hai đoạn. Nay đã từng bước bại lui thượng cổ Minh Điện đệ tử, lúc này từng cái hai mắt đỏ bừng, mà những cái kia Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, thì điên cuồng gào thét. Song phương khí tức, lúc này đều tràn ngập điên cuồng. Bất quá cũng liền vào lúc này, kia treo cao tại Minh Sơn đỉnh chóp chuông lớn, điên cuồng vang lên. 49 đạo tiếng chuông, trong phút chốc, liền đã vang vọng tứ phương. Bất luận là tọa trấn Cửu Thiên bên ngoài thượng cổ Minh Điện bên trong cao thủ, vẫn là những cái kia rời đi thượng cổ Minh Điện tại các phương trấn giữ cao thủ, đều trước tiên nghe thấy tiếng chuông. Bọn họ tại nghe đến này gấp rút tiếng chuông trong nháy mắt, thứ nhất ý tưởng là khó có thể tin, dù sao thượng cổ Minh Điện uy danh hiển hách, tại Huyền Minh nhất tộc lãnh địa bên trong, trên cơ bản thuộc về loại kia không người nào dám mạo phạm tồn tại. Nhưng là bây giờ, sơn môn báo nguy, có người tiến đánh thượng cổ Minh Điện. Cũng chính là sát na, liền có người từ bốn phương tám hướng hướng phía sơn môn phương hướng vào tới, ở trong đó, thậm chí có tại thượng cổ Minh Điện trụ sở bế quan vô thượng tồn tại. Là ai? Có can đảm tại ta thượng cổ Minh Điện động thủ, chết. Một nguyên tôn cấp bậc tồn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền điên cuồng xuất thủ. Bàn tay hắn vung lên ở giữa, vô tận uy năng, hóa thành một ẩn hàm vô cùng uy thế cự thủ, trung điệp hướng phía La Vân Dương đám người chụp lại. Nhưng là, hắn phương pháp này, thật sự là dùng nhầm chỗ, đã kém không nhiều chấn áp độc cô Thanh Vân La Vân Dương, làm sao lại tùy ý hắn ở chỗ này rong ruổi tung hành. Tại hắn một trưởng tung tích sát na, La Vân Dương liền đã đánh ra một quyền. Như cũng là ẩn chứa tam thập tam thiên chân ý một quyền, giống như thần đế tại cửu thiên, quyền quang sở đến, kia bàn tay khổng lồ, trực tiếp vỡ nát tại hư không bên trong. Nhưng là, liền tại La Vân Dương chiếm thượng phong thời điểm, lại có trên trăm thượng cổ Minh Điện đệ tử lao đến. Bọn họ mặc dù đại đa số tu vi đều không phải là rất cao, nhưng là bọn họ tụ tập, lại là một cỗ lực lượng khổng lồ. Cũng chính là lúc này, tại Vô Tận Minh Thổ diễn đàn bên trên, một điều làm cho người khiếp sợ tin tức được công bố đi ra. Hai đại minh điện khai chiến, huyết vũ đem cuốn lên tứ phương. Chương 1008, hai điện tranh phong huyết vũ tái khởi. Vô luận là thượng cổ Minh Điện chi chủ, vẫn là Thiên Vũ Điện chủ, đều không ngoại lệ, bọn họ cũng không nghĩ tới, một trận đột nhiên xuất hiện nguy cơ, dĩ nhiên lấy tình hình như vậy, cuốn tới. Cảnh tượng như vậy, cũng quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thậm chí, bọn họ khi lấy được tin tức thời điểm, đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Huyền Minh Lục Điện tuyệt đối không thể xuất hiện đại chiến. Như vậy sẽ đối với lục điện thực lực tạo thành không cách nào vãn hồi hao tổn. Có thể nói, loại thuyết pháp này, đối với lục điện điện chủ đợi người tới giảng, sớm đã xâm nhập lòng người. Nhưng là, liền tại bọn họ tuân theo loại này, bọn họ đều nhận chi quy tắc trò chơi thời điểm, đột nhiên nghe thấy Nạp Lan Dạ dẫn theo Thiên Vũ Minh Điện cường giả, tại thượng cổ Minh Điện Sơn Môn Chi Địa, đại chiến tin tức. Làm sao tình huống? Thiên Vũ Điện chủ mặc dù khắp nơi lấy suy yếu thượng cổ Minh Điện vì mình điểm xuất phát, nhưng là tình huống hiện tại lại vẫn là khiến hắn có một loại bờ môi khô khốc cảm giác. Cùng thượng cổ Minh Điện toàn diện khai chiến, đừng nói là hắn, liền xem như Thiên Vũ Minh Điện, đều không có chuẩn bị kỹ càng. Mà liền tại hắn tức giận không thôi thời điểm, đến từ Nạp Lan Dạ hồi bẩm đã đưa đi lên, lúc này bẩm bên trong Nạp Lan Dạ không có chút nào thêm mắm thêm muối, nhưng là cho dù như vậy, Thiên Vũ Điện chủ xem cũng là lên cơn giận dữ. Điều tra lần này kém chút hủy đệ nhị nguyên cổ Minh chủ truyền thừa sự tình, là toàn bộ Huyền Minh Lục Điện cộng đồng quyết định. Kia Phong Huyền Thiên Trạch liền xem như tại thượng cổ Minh Điện bên trong, lại thế nào được coi trọng, hắn hẳn là hiệp trợ điều tra thời điểm, cũng muốn hiệp trợ điều tra. Đây là nghĩa vụ của hắn. Tại Thiên Vũ Điện chủ trong mắt, Nạp Lan Dạ cách làm chẳng những không có vấn đề chút nào, thậm chí có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng là dạng này hết lòng quan tâm giúp đỡ, thượng cổ Minh Điện còn đối được một tức lại muốn tiến một thước, chẳng những không có đem kia bị điều tra người đưa lên, còn giết người sứ giả kia. Nay chẳng những là đối Thiên Vũ Minh Điện khiêu khích, càng là đối với bản thân của hắn khiêu khích. Mà La Vân Dương đưa lên, liên quan tới độc cô Thanh Vân luận điệu, càng làm cho Thiên Vũ Điện chủ phát ra từ nội tâm cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thượng cổ Minh Điện, lần này các ngươi không trả giá đắt, ta Thiên Vũ Minh Điện tuyệt không từ bỏ ý đồ. Ý niệm trong lòng chớp động bên trong, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng qua tâm thần của mình, bắt đầu nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Tại Thiên Vũ Minh Điện bên trong, rất nhiều đang lúc bế quan cường giả, tại Thiên Vũ Minh Điện điện chủ mệnh lệnh dưới, phân phân phá quan mà ra. Bọn họ được đến, chẳng những có chính mình điện chủ mệnh lệnh, càng có chính mình điện chủ xuyên thấu qua Vô Tận Minh Thổ đưa tới lần này đại chiến nguyên nhân. Một thời gian, vô số Thiên Vũ Minh Điện võ giả đều hét to khinh người quá đáng hướng phía thượng cổ Minh Điện phương hướng mà đi. Mà thượng cổ Minh Điện chi chủ, lúc này đã tại Cửu Thiên bên ngoài, nhìn xuống phát sinh ở chính mình sơn môn bên ngoài chiến đấu. Có thể nói lúc này thượng cổ Minh Điện chi chủ, hận không thể một bàn tay trực tiếp đem những cái kia có can đảm tại thượng cổ minh điện bên ngoài gây chuyện Thiên Vũ minh điện võ giả toàn bộ đánh chết. Nhưng là hắn biết, lúc này, còn không phải hắn động thủ thời điểm. Mà hắn một khi động thủ, như vậy không biết người ở chỗ nào Thiên Vũ điện chủ, đồng dạng sẽ ra tay. Mà một khi hai người bọn họ điện chủ động thủ, chuyện kia coi như thật chính là khó mà vãn hồi. Nhưng là tình hình bây giờ, đồng dạng khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù thượng cổ minh điện bên trong, hiện tại thập đại nguyên tôn chiến tướng toàn bộ xuất thủ, nhưng là cho dù như thế, bọn họ tại cùng Nạp Lan Dạ chiến đấu bên trong, lại một mực ở vào hạ phong. Lấy một địch 10 Nạp Lan Dạ, bốn phía 33 trọng thiên hư ảnh chấp động, 33 minh soái, mặc dù đều là hư ảnh, nhưng là bọn họ chẳng những trông cự thập đại nguyên tôn chiến tướng công kích, càng là tại Nạp Lan Dạ trợ giúp dưới, không ngừng khiến kia chiến lực kinh người thập đại chiến tướng ăn thiệt thòi không thôi. Mà Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, mặc dù số lượng ít, nhưng là tại kia chiến đấu bên trong, lại như cũ cùng Thiên Vũ Minh Điện đánh chính là kỳ phùng địch thủ. 10-1, thật không ngại, Phó Điện Chủ, chúng ta đến rồi. Giống như quỷ khóc sói gào thanh âm bên trong, tám đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Này tám huyền minh mặc dù cao thấp không đồng nhất, nhưng là bọn họ mỗi một trên thân, đều tản ra hung hãn khí tức. Thượng cổ minh điện chi chủ xem này tám vọt tới cường giả, con người bên trong lóe lên một tia thật sâu bất đắc dĩ, hắn biết. Một khi này tám Thiên Vũ Minh Điện nguyên tôn chiến tướng gia nhập chiến đấu, như vậy bọn họ thượng cổ Minh Điện thế cục liền sẽ trở nên càng thêm ác liệt. Liền tại tâm hắn gấp như lửa đốt thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, hết thể dừng tay, các ngươi muốn làm gì? Tiếng quát này, giống như thiên địa chi nộ, ẩn hàm vô tận uy nghiêm. Nghe thấy tiếng quát này thượng cổ Minh Điện chi chủ, con người bên trong lóe lên mỉm cười, bởi vì này người nói chuyện giúp việc khó của hắn. Mặc dù hắn không hy vọng hai điện đại chiến, cuối cùng khiến huyền minh nhất tộc thực lực bị thương nặng, nhưng là giờ phút này lấy thân phận của hắn, nếu như xuất hiện, như vậy bọn họ thượng cổ minh điện liền sẽ trên khí thế thấp một đầu. Nạp Lan Dạ, ngươi tại thượng cổ minh điện kêu đánh kêu giết, muốn làm gì? Giống như ma thần Lâm Cửu Thiên Thiên Tuệ Điện Chủ, lúc này không chút nào che giấu khí thế của mình. Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong khí thế, ép những cái kia còn chưa trở thành Nguyên Tôn Thiên Tôn cảnh cao thủ, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Chỉ có những cái kia Thái Thủy Nguyên Tôn lúc này mới có thể vững vàng đứng tại Minh Sơn bên trên, chỉ bất quá liền xem như bọn họ, cũng không dám ngỗ nghịch Thiên Tuệ Điện Chủ. Lúc này, có can đảm cùng Thiên Tuệ Điện Chủ đối mặt, chỉ có La Vân Dương một người. La Vân Dương xem khí thế như nước thủy triều Thiên Tuệ Điện Chủ, thản nhiên nói, Thiên Tuệ Điện Chủ, ngươi khuynh hướng thượng cổ Minh Điện, không thể điều đình. Cho nên, ta và ngươi, không lời nào để nói. Thiên Tuệ Điện Chủ chính là lục điện chúa tể một trong. Mặc dù địa vị của hắn không bằng thượng cổ minh điện chi chủ cùng thiên vũ điện chủ, nhưng là liền xem như thiên kim điện chủ cùng thiên nguyệt điện chủ, nhìn thấy hắn cũng muốn kém một phần. Hiện tại, hắn mang theo bài sơn đảo hải chi thế mà đến, được đến kết quả, lại là La Vân Dương như thế không cho mặt mũi. Ngươi điều đình, không tiếp thụ. Nạp Lan Dạ, ngươi thật sự là quá mức phách lối, hôm nay ta liền thay thiên vũ, hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết tiến thối tôn ti nghiệt chướng. Trong khi nói chuyện thiên tuệ điện chủ hai tay vung lên. Sáu viên ngôi sao to lớn, một thời gian chiếu rọi tứ phương. Lúc này mỗi một viên tinh thần, đại biểu chính là một loại bị Thiên Tuệ Điện Chủ nắm trong tay bản nguyên pháp tắc. Một khi sáu loại tinh thần tung tích, như vậy thiên địa đều sẽ biến sắc. Phó Điện Chủ, đây là lục tinh đoạt mệnh. Một tại La Vân Dương cách đó không xa Thiên Vũ Minh Điện chiến tướng, trầm giọng hướng phía La Vân Dương hô. Mà liền tại kia Thiên Vũ Minh Điện chiến tướng nói chuyện thời khắc, sáu loại hoàn toàn đều là do pháp tắc hội tụ mà thành quan mang, trong nháy mắt ngừng kết ở cùng nhau. Cũng chính là sát na, một loại mẫn diệt hết thể lực lượng, liền muốn hướng phía La Vân Dương trùng điệp bao phủ qua đến. Quang mang này đã phong bế La Vân Dương bốn phía hư không, khiến La Vân Dương có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Liền tại La Vân Dương chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang này mặc dù không phải quá sáng tỏ, nhưng lại đem kia Thiên Tuệ Điện Chủ công kích, trực tiếp ngăn tại một bên. Ha ha, Thiên Tuệ Điện Chủ, ngươi đây chính là tới khuyên đỡ người, hiện tại động thủ. Có phải hay không có chút quá kia gì à? Người tới chính là Thiên Nguyệt Điện Chủ, hắn nói chuyện ở giữa, cả người liền đã xuất hiện ở cách đó không xa. Mặc dù cái kia nhàn nhạt lạnh lùng ngân sắc quang mang cũng không phải là quá tàn nhẫn, cùng kia lục tinh đoạt mệnh càng là không thể giống nhau mà nói, nhưng là Thiên Tuệ Điện Chủ nếu như không muốn cùng hắn nhất quyết sinh tử, hiện tại có thể làm, chính là thu hồi công kích của mình. Thiên Tuệ Điện Chủ là tới khuyên đỡ, cũng không phải đến động thủ, hơn nữa hắn một khi động thủ, sẽ chỉ làm thế cục càng thêm ác liệt. Nếu không phải Nạp Lan Dạ vừa mới mà nói hận hắn xuống đài không được, hắn tuyệt đối sẽ không ngay tại lúc này xuất thủ, để cho mình bản ý, khó mà hoàn thành. Này Nạp Lan Dạ, thật sự là không biết tiến thối, thiếu niên đắc chí, cũng nên là cho hắn một bài học thời điểm, bằng không, hắn còn không biết chính mình hẳn là có một loại lòng kính sợ. Kia Thiên Tuệ Điện chủ vây tay một cái, lục đạo cự đại, tựa như có thể nghiền ép Cửu Tiêu tinh thần, liền biến mất tại hư không bên trong. Thiên Nguyệt Điện chủ thản nhiên nói, chuyện này, Nạp Lan Dạ mặc dù có chút không đúng, nhưng là ngươi Thiên Tuệ cũng không đúng, Thiên Vũ Minh Điện cùng Thượng Cổ Minh Điện ở giữa tranh chấp, ngươi dựa vào cái gì vừa lên đến, liền đối Nạp Lan Dạ kêu đánh kêu giết. Hẳn là, ngay cả ngươi cũng cảm thấy, Nạp Lan Dạ dễ khi dễ sao. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến Thiên Tuệ Điện chủ sắc mặt không dễ nhìn, hắn trầm giọng mà nói, nơi này là Thượng Cổ Minh Điện Sơn Môn, Nạp Lan Dạ tại Thượng Cổ Minh Điện Sơn Môn bên trong đả thương người, ta không nói hắn, còn muốn nói Thượng Cổ Minh Điện đệ tử hay sao? Ha ha, Thiên Tuệ Điện chủ, ngươi nếu là đến điều đỉnh chuyện này, vậy liền hẳn là nhìn một chút chuyện này từ đầu đến cuối. Cái gì cũng không biết liền loạn hạ quyết đoán, ngươi như thế qua loa làm việc, rất dễ dàng bị người lên án. Ngày đó Nguyệt Điện chủ nói đến chỗ này, bàn tay huy động nói, thời không đảo lưu, cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Thiên Tuệ Điện chủ không còn lên tiếng, mặc dù hắn cảm thấy, sự tình nguyên nhân nhất định là bởi vì Nạp Lan Dạ, nhưng là với hắn mà nói, thời không đảo lưu, xác thực không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Mà Thiên Nguyệt Điện chủ nếu nguyện ý thời gian sử dụng không đảo lưu phương thức đến xem một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào, hắn đồng dạng sẽ không ngăn cản. Nguyên Tôn chấp trưởng hết thảy, thời không đảo lưu càng là vô cùng thoải mái, cũng chính là trong nháy mắt, bọn họ liền để thời không đảo lưu đến kia Vũ Văn Vô Cương đến thời khác. Thiên Vũ Minh Điện đệ tử xem bị Thượng Cổ Minh Điện chém giết Vũ Văn Vô Cương, từng cái tức giận không thôi, mà Vũ Văn Vô Cương niệm ai, đồng dạng khiến Thượng Cổ Minh Điện đệ tử tức giận không thôi. Mà cuối cùng La Vân Dương đến, cuối cùng gây nên chiến đấu chẳng cảnh, càng làm cho ở đây Thiên Vũ Minh Điện đệ tử cùng Thượng Cổ Minh Điện đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn họ không ít người trợn mắt nhìn nhau, thậm chí có người cao giọng quát, giết sạch Thiên Vũ Minh Điện, vì chết đi sư huynh báo thủ. Giết, Thượng Cổ Minh Điện nếu dám giết chúng ta Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, kia bọn họ nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Các loại tiếng giống, một thời gian, liên tiếp, thậm chí có không ít người, khuôn mặt cũng bắt đầu biến sắc. Thiên Tuệ Điện chủ cùng Thiên Nguyệt Điện chủ hai người lúc này đều cảm nhận được khó giải quyết, loại chuyện này muốn phân biệt ra được đúng sai, thật đúng là không dễ dàng. Mà song phương lúc này cảm xúc, đều vô cùng kích động, có thể nói một xử lý không tốt, như vậy sự tình liền sẽ phát triển đến không thể khống chế tình trạng. Thiên Nguyệt Điện chủ, lần này song phương đều có tổn thất, ta xem tạm thời riêng phần mình trở về đi. Thiên Tuệ Điện chủ trầm ngâm sát na, sâu kín nói. Còn có hai ngày, này một tháng liền kết thúc, ở chỗ này, xin cho phép mèo trịnh trọng cầu nguyện phiếu một lần. Chương 1009, tên đã trên dây hắc thủ lại xuất hiện. Thiên Nguyệt Điện chủ xem chứng trạc đàng hoàng trưng cầu ý kiến Thiên Tuệ Điện chủ, thầm nghĩ trong lòng ta làm sao không hy vọng dừng ở đây, nhưng vấn đề là, chuyện này, thật sự có thể dừng ở đây sao? Xem quần tình xúc động hai đại minh điện đệ tử. Thiên Nguyệt Điện chủ trầm ngâm sát na, hỏi dò, bằng không, chúng ta liền đem kia chết đi Hạ Hầu Vô Cương phục sinh. Phục sinh một người, đối với nguyên tôn cảnh giới tồn tại tới nói, giống như không phải cái gì chuyện đại sự, nhưng là trên thực tế, nhưng cũng không dễ dàng. Nếu như là tinh hà cảnh trở xuống võ giả, phục sinh lên, trả ra đại giới cũng không lớn. Nhưng là một khi đến vũ trụ cảnh, nay trả ra đại giới, liền xem như nguyên minh cũng không nguyện ý gánh nặng. Hơn nữa, một khi muốn đem thiên tôn phục sinh, rất có thể kia thiên tôn còn không có phục sinh, kia phục sinh người liền muốn đối mặt một vũ trụ phản vệ. Cuối cùng, cho dù có thể đem kia thiên tôn phục sinh, kia vũ trụ cùng phục sinh người ở giữa, cũng sẽ ít nhất xuất hiện một tổn thương. Nếu như phục sinh người tu vi có thể áp chế toàn bộ vũ trụ, như vậy tại không gian nghịch chuyển chiến đấu bên trong, vũ trụ thậm chí đều có sụp đổ khả năng. Hạ Hầu Vô Cương mặc dù không phải thiên tôn, nhưng là hắn chính là vũ trụ cảnh đỉnh phong tồn tại, nếu như phục sinh hắn, ít nhất cũng phải để cho mình phụ cận thần sơn sụp đổ. Huống chi, hiện tại hai điện ở giữa, chết người đã nhiều lắm, phục sinh một Vũ Văn Vô Cương, cũng không có tác dụng quá lớn. Kia Thượng Cổ Minh Điện đệ từ đâu? Thiên Tuệ Điện chủ thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, huống chi một khi ở chỗ này sử dụng nghịch chuyển thiên địa pháp môn, ngươi biết hậu quả kia là cái gì không? Đó chính là tòa này Thượng Cổ Thần Sơn, đều muốn sụp đổ. Thiên Tuệ Điện chủ thanh âm bên trong, mang theo như vậy một tia gấp rút. Nghe Thiên Tuệ Điện chủ mang theo một tia gào thét, Thiên Nguyệt Điện chủ lạnh lùng mà nói, vậy ngươi nói chuyện này, nên làm cái gì? Luôn có một phương muốn túi đầu, không phải vậy, đó chính là một trận quét sạch toàn bộ huyền minh nhất tộc chiến đấu. Thiên Tuệ Điện chủ tuyệt đối không nguyện ý loại này chiến đấu phát sinh, không phải vậy, hắn cũng sẽ không đích thân đi tìm Thiên Vũ Điện chủ. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn cảm giác chính mình cũng là không có cách nào. Mặc dù song phương lúc này đều tại khắc chế, nhưng là loại này khắc chế rất yếu đuối, nói không chừng lúc nào liền sẽ trực tiếp sụp đổ. La Vân Dương lặng lặng đứng tại phía dưới, hắn cũng không xuất ruột, lúc này hắn đã bố cục hoàn tất, hơn nữa còn là tại vô thanh vô tức bên trong, liền đem loại này bố cục hoàn thành. Liền xem như hai điện điện chủ lúc này cũng không phát hiện được hắn đang làm trò quỷ manh mối, bởi vì hết thảy phát sinh, đều là như thế tự nhiên. Thậm chí có thể nói, hết thảy phát sinh, đều là thuận lý thành trương. Thậm chí từ suy luận đi lên nói, hết thảy phát sinh, đều là như vậy chuyện đương nhiên, dựa theo suy luận tới nói, thậm chí hết thảy nếu như không phát sinh, đây mới thực sự là không bình thường. Hắn lặng lặng đứng ở một bên, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, mặc dù hắn không dùng ngẩng đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được, từ bốn phương tám hướng vọt tới kia chủng cứu hận. Cứu hận La Vân Dương người, tự nhiên là thượng cổ minh điện đệ tử. Đối với này mấy ánh mắt cứu hận, La Vân Dương chỉ là nhàn nhạt xem, một bộ căn bản cũng không có để ý qua bộ dáng. Mặc dù lúc này, hắn chủ động khiêu khích tác dụng sẽ càng lớn một điểm, nhưng là La Vân Dương tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút xíu lợi ích mà đem chính mình bạo lộ đi ra. Thân phận của hắn đã là Thiên Vũ Minh Điện phó điện chủ, tại Huyền Minh nhất tộc bên trong, có thể nói là quyền cao chức trọng tồn tại. Thân phận này, La Vân Dương đã không bỏ được bỏ qua. Nạp Lan Dạ, lần này sự tình, đều thối lui một bước, ngươi mang theo Thiên Vũ Minh Điện đệ tử rời đi, cho dù chuyện này chưa từng xảy ra như thế nào. Thiên Nguyệt Điện chủ thanh âm, lúc này truyền vào La Vân Dương trong tai. Ngươi không phải đệ tử bình thường, ngươi là Thiên Vũ Minh Điện phó điện chủ, phải nhớ kỹ, hết thảy đều vì đại cục. Nghe Thiên Nguyệt Điện chủ thanh âm, La Vân Dương thản nhiên nói, đại cục. Ta Thiên Vũ Minh Điện sớm liền vì đại cục hy sinh rất nhiều. Lần này, chúng ta tới Thượng Cổ Minh Điện tìm tòi nhân tộc gian tế, vì không kích thích Thượng Cổ Minh Điện, lúc này mới phái một đệ tử đến đây. Nhưng là, Thượng Cổ Minh Điện là như thế nào đối đãi với chúng ta? Nói đến đều để lòng người lạnh ngắt, một phái tới đưa tin đệ tử, tại Thượng Cổ Minh Điện bên trong bị giết, nếu như Thượng Cổ Minh Điện không cho chúng ta một cái công đạo, như vậy chúng ta không ngại, cho Thượng Cổ Minh Điện một cái công đạo. La Vân Dương nói đến chỗ này, thanh âm đắt đỏ mà nói, lần này, ta Thiên Vũ Minh Điện quyết không lui về phía sau. Mặc dù dùng chính là truyền âm, nhưng là không ít Thiên Vũ Minh Điện đệ tử, nhưng từ La Vân Dương thần sắc bên trên, tựa như nhìn thấy cái gì. Lập tức liền có cường giả nói, giết, giết, giết, giết sạch Thượng Cổ Minh Điện này mấy rắc rưởi, cho Vũ Văn Vô Cường sư huynh báo thủ. Thượng Cổ Minh Điện khi ta quá đáng, lần này, tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Giết giết giết. Thượng Cổ Minh Điện đệ tử, đồng dạng vô cùng điên cuồng. Bọn họ đều cảm thấy mình tông môn nhận lấy trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Dưới loại tình huống này, bọn họ tuyệt đối không thể lùi bước, bọn họ càng không thể thỏa hiệp, cho nên bọn họ muốn làm, chính là đem này mấy can thiệp mạo phạm tông môn của mình Thiên Vũ Minh Điện người, hết thể giết sạch. Thiên Tuệ Điện Chủ cùng Thiên Nguyệt Điện Chủ, đều có một loại bỏ gánh rời đi xúc động, tình huống hiện tại, bọn họ thật là xuất lực không có kết quả tốt. Một loại không khí có thể bị áp chế, nhưng là đang áp chế cực hạn về sau, chính là điên cuồng. Chúng chi Huyền Minh nhất tộc trời sinh hiếu chiến. Tại hai vị điện chủ cực lực gáp chế xuống, mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng là đây là tạm thời bình tĩnh. Mà loại an tĩnh này, lại là vô cùng áp lực. Người đi luôn đi. Một tiếng quát lớn, đông nhiên trong đám người vang lên, kèm theo thanh âm này, một thượng cổ minh điện đệ tử đột nhiên xuất thủ. Hắn xuất thủ đối tượng, là chính mình cách đó không xa một Thiên Vũ Minh Điện đệ tử. Kia Thiên Vũ Minh Điện đệ tử sớm có phòng bị, cho nên cũng không có thụ thương. Nhưng là theo loại này xuất thủ lần nữa, một trận lớn hỗn chiến, liền muốn bắt đầu. Thiên Tuệ Điện Chủ cùng Thiên Nguyệt Điện Chủ hai người nhíu mày một cái, bọn họ lúc này muốn ngăn cản, cũng là làm được, nhưng là bọn họ có một loại không quá muốn ngăn cản ý tưởng. Mắt thấy lúc này, một trận đại chiến lại muốn nhấc lên. Lúc này chú ý trận này đã chết mười mấy tên đệ tử hỗn chiến người, cũng không tại số ít. Tại kia cao cao tại Thượng Minh Điện bên trong, Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ, đang tại lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Mà tại bên cạnh hắn, bốn như ẩn như hiện thân ảnh, đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới hết thảy. Chỉ bất quá cái này bốn thân ảnh con ngươi bên trong, lúc này đều chớp động lên một tia vẻ ngoan lệ. Điện chủ, chúng ta Thượng Cổ Minh Điện không nên nhịn được nữa, khiến Thiên Vũ Minh Điện cưỡi tại trên cổ, đã xin lỗi lịch đại tổ sư, nếu như bây giờ lại đối Thượng Cổ Minh Điện mặc kệ không hỏi, vung xuôi bỏ mặc, như vậy chúng ta chính là thật mất mặt ném về tận nhà. Nói chuyện chính là một đứng ở bên phải thân ảnh, hắn lạnh như băng mà nói, đại cục. Chúng ta tại sao muốn nhìn chung cái gì đại cục? Đem thuộc về chúng ta đồ vật cầm về, mới là chúng ta lớn nhất đại cục. Thân ảnh kia thanh âm bên trong, mang theo một tia rõ ràng bất mãn, mà này bất mãn đối tượng, càng là trực tiếp chỉ hướng Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ. Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ không muốn khai chiến, trong lòng của hắn rõ ràng, một khi cùng Thiên Vũ Minh Điện khai chiến, toàn bộ Huyền Minh nhất tộc thực lực, đều sẽ nhận cự đại xung kích. Đây cũng là vì sao, hắn sẽ đem kia điều tra nhân tộc gian tế sự tình, cuối cùng tặng cho Thiên Vũ Minh Điện nguyên nhân. Nhưng là, chuyện hôm nay, khiến trong lòng của hắn cũng vô cùng nén giận. Nếu như là dĩ vãng, bọn họ thượng cổ Minh Điện Sơn Môn, làm sao lại ra chuyện như vậy? Mặc dù chuyện này, bọn họ thượng cổ Minh Điện có không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng là hắn làm điện chủ, nếu như đối với việc này lùi bước, như vậy thượng cổ Minh Điện bên trong những trưởng thượng kia, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Một khi những trưởng thượng này liên hợp lại, hắn điện chủ vị trí, nói không chừng liền muốn dao động. Điện chủ, hiện tại ngươi chấp trưởng thượng cổ Minh Điện quyền hành, đại gia hỏa càng là lấy ngươi vì mình sư trưởng, lúc này mới như thế kính phục ngươi, nếu như quá nhiều đoán khí chống chết, ta sợ thượng cổ Minh Điện liền sẽ sụp đổ. Dù sao, nếu như lòng người tản, kia thượng cổ Minh Điện cũng không phải là thượng cổ Minh Điện. Lúc này đứng tại thượng cổ Minh Điện chi chủ bên trái thân ảnh lời nói, thanh âm của hắn bình thản, nhưng là này bình thản bên trong, lại ẩn giấu đi thiên quân chi lực. Đặc biệt là cái kia một câu cuối cùng, càng là một câu nói chúng, trực tiếp đánh chúng vào thượng cổ Minh Điện chi chủ yếu hại. Thượng cổ Minh Điện mặc dù lấy hắn làm chủ, nhưng là đằng tất cả mọi người phản đối hắn thời điểm, thượng cổ Minh Điện chi chủ, cũng chỉ là một chuyện cười. Không thể lui, chỉ có thể khai chiến. Tốt, đã như vậy, vậy liền đối Thiên Vũ Minh Điện tuyên chiến đi. Thượng cổ Minh Điện chi chủ hơi trầm ngâm một chút về sau, liền trầm giọng nói. Hắn câu nói này, ẩn hàm một tia bất đắc dĩ, nhưng là càng nhiều, lại là giải thoát. Thượng cổ Minh Điện tuyệt đối không thể ở trong tay của hắn, hướng mặt khác một Minh Điện cúi đầu. Mà liền tại thượng cổ Minh Điện chi chủ làm ra quyết định thời điểm, Thiên Vũ Điện chủ đồng dạng tại gặp phải giống nhau lựa chọn, tại từng tiếng rong rạc hùng hồn thanh âm bên trong, Thiên Vũ Minh Điện điện chủ làm ra đồng dạng quyết định. Thượng cổ Minh Điện hướng Thiên Vũ Minh Điện tuyên chiến. Thiên Vũ Minh Điện hướng thượng cổ Minh Điện tuyên chiến. Cơ hồ tại đồng thời, hai điều chấn nhiếp toàn bộ vô tận minh thổ tin tức, trong nháy mắt truyền khắp vô số huyền minh nhất tộc võ giả trong hai. Hai đại minh điện khai chiến tin tức, khiến vô số người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lục đại minh điện cao cao tại thượng, chi phối lấy toàn bộ huyền minh nhất tộc sinh tử, nhưng là bây giờ, cường đại nhất hai minh điện, dĩ nhiên tuyên chiến. Loại này tuyên chiến, khiến rất nhiều huyền minh nhất tộc cường giả, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đang trầm tư về sau, bọn họ lại cảm thấy, hết thể lẽ ra nên như vậy. Dù sao, hai đại minh điện oán hận chất chứa, cũng không phải một ngày hai ngày. Cái khác bốn điện mặc dù không có cho thấy thái độ, nhưng là bọn hắn cũng đều hiếm thấy bảo trì trầm mặc. Một trận quét sạch huyền minh nhất tộc đại chiến, liền muốn nhấc lên. Cũng liền tại hai đại minh điện chuẩn bị toàn bộ lúc khai chiến, tại một mảnh tựa như vô tận mảnh đất chết chóc, một lạnh lùng thanh âm, tại kia vô tận đại địa bên trong vang lên. Phế vật, thật là phế vật, ngay tại lúc này, lại muốn chính mình khai chiến, ghê tởm. Giống như thần đồng dạng thanh âm, trong hư không vang vọng. Hừ, nếu không phải ta còn cần các ngươi, quản các ngươi bọn này thứ không nên thân chết sống. Kèm theo thanh âm kia, trong hư không xuất hiện một cánh tay. Một điều giống như bạch ngọc cánh tay. Cánh tay kia nhẹ nhàng phất tay, một đạo hào quang màu tím thẫm hướng phía hư không bay thẳng mà đi. Cựu tử Huyền Minh, ta giúp ngươi lần này, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ung dung thanh âm, tại tử quang bay đi trong nháy mắt, tại kia yên lặng chi địa vang lên. Chương 1010, hai đại thánh pháp ai dám tranh phong? Đột phá, đột phá, nhất định phải đột phá. Cựu tử Huyền Minh xếp bằng ở hư không bên trong, hắn lúc này, con ngươi bên trong chớp động lên một tia vội vàng. Đối với tu vi bên trên sự tình, cựu tử Huyền Minh luôn luôn biểu hiện được rất là lạnh nhạt, nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc lạnh nhạt không nổi nữa. Sở dĩ như thế, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một, đó chính là tại Huyền Minh nhất tộc thế hệ tuổi trẻ, hắn không phải kia mạnh nhất. Một mực, cựu tử Huyền Minh đều cảm thấy mình là mạnh nhất, chẳng những là Huyền Minh nhất tộc, chính là toàn bộ thiên hạ vạn tộc, hắn đều là mạnh nhất kia. Nhưng là nhân tộc La Vân Dương quật khởi, lại là rắn rắn chắc chắc quăng hắn một đại đại bàn tay. Cho dù đối với La Vân Dương quật khởi, hắn mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là trên thực tế, trong lòng của hắn, lại vẫn luôn giống như vào một cây gai. Mà cùng La Vân Dương so sánh, Nạp Lan Dạ quật khởi, càng làm cho hắn khó chịu vô cùng. Nếu như nói La Vân Dương không phải huyền minh nhất tộc, hắn quật khởi có nhân tộc đại khí vận ở bên trong, như vậy Nạp Lan Dạ đâu? Cho tới nay, cựu tử huyền minh đều cảm thấy mình chính là huyền minh nhất tộc khí vận chi tử. Nhưng là theo Nạp Lan Dạ xuất hiện, hắn đối cảm giác ưu việt này, đã bắt đầu hoài nghi. Là chính hắn hoài nghi, thậm chí có thể nói, chính hắn đối với mình địa vị, đã sinh ra lo nghĩ. Đang bế quan lúc bắt đầu, hắn cũng không cảm thấy thế nào, nhưng là theo tu vi của hắn liền muốn đột phá nguyên tôn thời điểm, một loại cựu tử huyền minh cảm thấy, này vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trên người hắn đổ vật, xuất hiện. Tâm ma. Chín đang tại hội tụ hợp nhất thân thể, tại kia tâm ma tác dụng phía dưới, vậy mà đều xuất hiện một vết nứt, này vết dạn mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại khiến chín thân thể một thời gian không cách nào hợp nhất. Cựu thế hợp nhất quá trình tu luyện, cựu tử huyền minh chính mình cũng không nhớ được ở trong lòng thôi diễn bao nhiêu thời điểm, bây giờ tại loại này thời điểm mấu chốt, dĩ nhiên hợp nhất không được, cái này khiến cựu tử huyền minh trong lòng tràn ngập không cam tâm. Nhưng càng là không cam tâm, hắn đã cảm thấy lòng của mình càng thêm nóng nảy, mà loại kia muốn sụp đổ ý tưởng, càng là tràn ngập trong lòng của hắn. Không thể gấp nóng nảy, muốn bình tĩnh đối đãi, chỉ có bình tĩnh, mới có thể đột phá. Cựu tử huyền minh trong lòng, mặc dù không ngừng muốn bình tâm tĩnh khí, để cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng là La Vân Dương cùng Nạp Lan Dạ thân ảnh, cũng không ngừng trong lòng của hắn luân phiên xuất hiện. Giết giết giết. Liên tựa như có một người, trong lòng của hắn không ngừng mà gào thét, tại tiếng gầm gừ này bên trong, hắn có một loại nhảy lên một cái xúc động. Nhưng là chính hắn rất rõ ràng, một khi chính mình nhảy lên một cái, như vậy chính mình lần này bế quan, có thể nói liền hoàn toàn thất bại. Áp chế, không thể nhảy dựng lên, tuyệt đối không thể tại loại này thời điểm mấu chốt, để cho mình tất cả cố gắng, thất bại trong gang tấc. Nhưng là, càng là cố gắng muốn bình tĩnh cựu tử huyền minh, càng là cảm thấy mình trong lòng loại kia sát ý càng thêm điên cuồng. Đến cuối cùng, hắn thậm chí có một loại khống chế không nổi cảm giác của mình. Thất bại, chính mình vẫn cảm thấy 10 phần chắc 9 pháp môn, vậy mà tại thời điểm mấu chốt nhất, thất bại. Loại đả kích này, khiến cựu tử huyền minh có một loại muốn điên cuồng cảm giác. Nhưng là hắn dù sao cũng là một có đại nghị lực tồn tại, biết chuyện này nguyên nhân chủ yếu, trên thực tế là chính mình quá vì vội vàng sao động về sau, hắn lập tức làm ra thích hợp nhất chính mình tình huống bây giờ lựa chọn. Không đột phá. Hiện tại loại thời điểm này, với hắn mà nói, duy có không đột phá, mới là lựa chọn tốt nhất, mà một khi muốn mạnh mẽ đột phá, không nhưng cái khó lấy đột phá hiện tại khốn cảnh, thậm chí sẽ sản sinh khiến hắn càng thêm hối hận kết quả. Đương từ bỏ loại ý nghĩ này xác định về sau, cựu tử huyền minh đã cảm thấy lòng của mình lập tức bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù hắn biết, bản thân vào một khắc này không đột phá nổi nguyên tôn, nói không chừng sẽ bị rất nhiều người chế nhạo, nhưng là, này cũng không làm sao bị cựu tử huyền minh để ở trong mắt. Không đột phá, cũng sẽ không chết. Quyết định cựu tử huyền minh, hai tay kết ấn, chuẩn bị đem chính mình cựu thế chi thân tản ra, nhưng là liền tại hắn chuẩn bị tản ra sát na, một đạo bàng bạc giống như thiên địa khí tức, đột nhiên bao phủ tại hắn chỗ không gian bên trong. Giống như sâu kiến xem thần long. Đây là cựu tử huyền minh ý nghĩ trong lòng, hắn hiện tại đã cảm thấy, lúc này chính mình, liền tựa như kia trên mặt đất run lẩy bẩy sâu kiến. Cựu tử huyền minh, được ta thánh pháp, giữ gìn huyền minh nhất tộc chi ổn định, có phân tranh, muốn đem kia sắp cuốn lên phân tranh, đè xuống. Mặc dù cựu tử huyền minh có thể kết luận, lúc này ở bên cạnh mình, tuyệt đối không có người mở miệng, nhưng là thanh âm kia, lại tại trong thai của hắn không ngừng vang vọng. Cũng liền tại cựu tử huyền minh kinh hãi thời điểm, hắn đã cảm thấy một đạo hào quang màu tím dung nhập vào trong người hắn. Hào quang màu tím này rốt cuộc là vật gì, hắn không biết, hắn biết đến là theo hào quang màu tím này dung nhập vào trong thân thể, hết thảy mọi thứ đều giống như không đồng dạng. Mặc dù trong lòng của hắn vẫn như cũ tồn tại loại kia sát ý, nhưng là hắn cựu thế thân thể cũng đã hoàn mỹ vô khuyết dung hợp lại cùng nhau. Thậm chí rất nhiều cựu tử huyền minh di vãng tu luyện cũng không nghĩ tới huyền ảo, lúc này đều vô thanh vô tức dung nhập vào cựu tử huyền minh trong lòng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lúc này hết thảy, hắn đều không cần để ý, kia vô thượng tổn cho hắn hào quang màu tím bên trong sở ẩn hàm đồ vật, vượt xa hắn sở lĩnh hội pháp môn. Cho nên, cựu tử huyền minh chậm rãi nhắm mắt. Hào quang màu tím, đầu tiên là bao khỏa hắn thân thể, sau đó, hào quang màu tím này, càng đem chung quanh hắn vạn trượng thiên địa, toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Quang mang càng ngày càng thịnh, bốn phía thiên địa, cũng bắt đầu biến thành vô cùng màu tím, mà vốn tồn tại giữa thiên địa pháp tắc. Tại hào quang màu tím này phía dưới, bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Cũng không biết qua bao lâu, hào quang màu tím bắt đầu thu liễm. Không phải biến mất, mà là chậm rãi thu liễm. Theo này thu liễm hào quang màu tím, ngồi xếp bằng cựu tử huyền minh, nhẹ nhàng mở mắt ra. Hắn sáu con ngươi bên trong, đồng thời quang mang chớp động, một đóa màu tím, lại có được 9 cánh hoa đài sen, tại hắn sáu trong đôi mắt, đồng thời bày ra. Kèm theo cựu tử huyền minh ý niệm trong lòng chớp động, này 9 cánh đài sen liền vô thanh vô tức xuất hiện ở cựu tử huyền minh dưới chân. Chân đạp 9 cánh màu tím đài sen cựu tử huyền minh, lúc này toàn bộ tràn ngập một loại khiến người không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Loại khí tức này, khiến người phát ra từ phế phủ sinh ra một loại ngưỡng mộ xúc động. Mặc dù không phải ta sở thiết nghĩ, nhưng lại so ta sở thiết nghĩ, càng thêm cường đại, càng thêm viên mãn, càng thêm. Tự nói ở giữa cựu tử huyền minh, nhẹ nhàng hướng phía hư không vẫy tay, một thanh trường kiếm màu tím đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu như nói kia màu tím đài sen cho thấy khí tức là một loại cao quý, là một loại thanh nhã, như vậy lúc này, này trường kiếm màu tím sở biểu hiện ra, thì là một loại giết chóc, một loại có thể đem thế gian vạn vật sinh linh, hết thể chạm diệt giết chóc. Loại này giết chóc, không phải khí tức, mà là pháp tắc. Nhẹ nhàng vuốt ve kia trường kiếm màu tím, cựu tử huyền minh con ngươi bên trong tự tin càng gia tăng mấy phần. Hắn trong giọng nói, mang theo một tia nhu hòa mà nói, La Vân Dương, tin tưởng lần tiếp theo gặp nhau, ta nhất định có thể cho ngươi mang đến kinh hỉ. Bất quá trước lúc này, ta đầu tiên muốn dẫn đến ngạc nhiên, là Nạp Lan Dạ. Ý niệm trong lòng chớp động, cựu tử huyền minh liền vừa xài bước ra, theo hắn này bước ra một bước, vô luận là trong tay hắn trường kiếm màu tím, vẫn là kia tại dưới chân hắn phiêu động màu tím cựu diệp đài sen, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà cựu tử huyền minh một bước này, càng là đã xuất hiện ở thượng cổ minh điện cách đó không xa. Thân niệm triển khai cựu tử huyền minh, trong nháy mắt liền biết sự tình từ đầu đến cuối. Mà liền tại lúc này, kia tựa như khắc sâu tại trong lòng của hắn lời nói, trong nháy mắt tràn ngập tại hắn trong lòng. Mặc dù lúc này, hắn không biết kia cho hắn chỗ tốt cực lớn, rốt cuộc là ai, nhưng là cựu tử huyền minh biết, ngăn cản trận đại chiến này, hắn nhất định phải đi làm. Cho nên, hắn trong một ý nghĩ, thân thể của mình, liền đã làm lớn ra ngàn vạn lần, cả người hắn, tại thời khắc này, toát ra vô tận hào quang màu tím. Trong chốc lát cựu tử huyền minh, chiếm cứ cự đại huyền minh vũ trụ mảng lớn thiên vũ, lực lượng của hắn, càng là tại thời khắc này, trải rộng toàn bộ huyền minh nhất tộc có thể thống ngự thiên địa. Cường đại, thần bí, cao quý. Đây là tất cả nhìn thấy hư không bên trong, giống như thần minh cựu tử huyền minh thứ nhất cảm giác, mà kèm theo loại cảm giác này, không ít huyền minh nhất tộc cường giả, càng là từ trong lòng dâng lên một loại thần phục xúc động. Lục đại minh điện, lấy thượng cổ minh điện làm chủ, người khiêu khích, chính là đối địch với ta. Bình tĩnh, lại tựa như ẩn hàm như kinh lôi thanh âm, ở trong hư không điên cuồng vang vọng. Thanh âm này, giống như thần âm, càng là này thiên địa ở giữa, cường đại nhất pháp tác, tràn ngập tại mỗi một người trong lòng. Nghe này hạo đãng thanh âm, không ít huyền minh nhất tộc võ giả, trực tiếp quỳ sát trên mặt đất. Cũng liền tại thời khắc này, lục đại minh điện chúa tể giả, từng cái ngửa đầu xem thiên, trong con ngươi của hắn, đều chấp động lên dị dạng chi sắc. Cựu tử huyền minh đột phá nguyên tôn, mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là thái thủy nguyên tôn, nhưng là khí tức của hắn, so này thái sơ nguyên tôn, không kém cỏi chút nào. Thiên tuệ minh điện điện chủ xem kia uy vũ như thiên thân ảnh, trong lời nói mang theo một tia thoải mái mà nói, rất tốt, lần này nguy hiểm cho, cuối cùng là vượt qua. Mà thiên nguyệt minh điện điện chủ cùng thiên kim điện chủ nhìn về phía thân ảnh đã chiếm cứ cựu tiêu cựu tử huyền minh, từng cái con ngươi bên trong ẩn hàm, thì là do dự, thì là chán nản, thậm chí còn mang theo như vậy một tia khó chịu không nói ra được. Cựu tử huyền minh thành tiểu nguyên tôn, hơn nữa còn là loại kia đại viên mãn thái thủy nguyên tôn, xem ra. Thiên Vũ Điện Chủ lần này, là thật không có cơ hội. Thiên Kim Điện Chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia cảm khái, cũng mang theo một tia chán nản. Thiên Nguyệt Điện Chủ cau mày nói, cựu tử huyền minh mặc dù có thể so sánh với Thái Sơ Nguyên Tôn, nhưng là chúng ta lại có sợ gì? Lại có sợ gì? Vốn Thiên Vũ Minh Điện cùng Thượng Cổ Minh Điện thế lực tương đương, cho nên thừa dịp kia táng minh thiên thổ sự tình có thể khiêu chiến Thượng Cổ Minh Điện. Nhưng là hiện tại, cựu tử huyền minh vốn là phụ thiên hạ danh vọng. Hiện tại càng là ở lúc mấu chốt thành tiểu viên mãn vô hạ nguyên minh chi thân, hắn hiện tại một khi xuất quan, liền đã trở thành tả hữu thiên hạ nhân vật. Thiên Kim Điện Chủ trầm giọng mà nói, hắn vừa tỏ thái độ, chúng ta liền đã đại thế đã mất, dãy rủa chỉ là phí công. Cho nên, vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi. Thiên Nguyệt Điện Chủ trầm ngâm, liền tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, liền nghe cựu tử huyền minh quát khẽ nói, Nạp Lan Dạ, đi ra đánh một trận. Chương 1011, Chí Cường chi chiến một đi không trở lại. Âm hồn bất tán. Xem hư không bên trong kia mang theo vô cùng tử khí thân ảnh, lúc này La Vân Dương trong lòng, chỉ có như thế bốn chữ. Hắn phí hết tâm tư, dẫn động hai đại minh điện đại chiến, cuối cùng muốn đem toàn bộ huyền minh nhất tộc, cuốn vào loại này đại chiến bên trong, nhưng là liền tại hết thảy thuận lợi tiến hành thời điểm, này cựu tử huyền minh dĩ nhiên bật đi ra. Chẳng những bật đi ra, hơn nữa tu vi tiến nhanh, mặc dù lúc này, xa xa nhìn hắn tu vi, chỉ là thái thủy nguyên tôn, nhưng là tại toàn bộ huyền minh nhất tộc bên trong. Không người nào dám đem hắn xem như một bình thường thái thạch nguyên tôn. Không có trở thành nguyên tôn thời điểm, liền có được vượt qua phổ thông thái thủy nguyên tôn địa vị, mà khi hắn bước vào nguyên tôn cảnh giới thời điểm, tại không ít người xem ra, này cựu tử huyền minh địa vị, nên cùng lục điện điện chủ sánh vai. Mà tại một chút huyền minh nhất tộc trí giả trong mắt, cựu tử huyền minh vừa ra tay, liền cải biến toàn bộ huyền minh nhất tộc xu thế. Vốn Dương cung bạt kiếm tình hình, lúc này đã biến thành một loại áp bách, một loại giống như thần sơn áp đỉnh áp bách. Mà này chèn ép đối tượng, thì là Thiên Vũ Minh Điện. Bàn về thực lực, Thiên Vũ Minh Điện vốn là so thượng cổ Minh Điện hơi kém. Hiện tại Thiên Vũ Minh Điện sở dĩ có can đảm khiêu chiến thượng cổ Minh Điện địa vị, nguyên nhân chủ yếu nhất, thì là thượng cổ Minh Điện tại táng minh thiên thổ bên trong xuất hiện sai lầm. Cái này sai lầm, khiến Thiên Vũ Minh Điện nắm giữ chủ động, càng làm cho Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện kiên định đứng ở Thiên Vũ Minh Điện một phương. Bởi vì, Thiên Vũ Minh Điện khiến Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện thấy được hy vọng thắng lợi. Nhưng là, loại này Thiên Vũ Minh Điện lớn nhất tin tưởng, theo Cửu Tử Huyền Minh xuất hiện, trong nháy mắt sụp đổ. Cửu Tử Huyền Minh thành tựu nguyên tôn, đương tu vi thông thiên, bản này chính là bị toàn bộ Huyền Minh nhất tộc vô số người công nhận một sự thật. Có thể nói, đây là vô số Huyền Minh nhất tộc người, trong lòng đều mong đợi một sự thật. Tiếp thành tựu nguyên tôn cảnh giới này khó mà tan tác chi thế Cửu Tử Huyền Minh, đối thượng cổ Minh Điện một cái đỉnh lực duy trì, liền đã khiến cái kia vốn là chạy hướng bình thường quỹ tích đại thế, lần nữa thay đổi đến thượng cổ Minh Điện một bên. Mặc dù thượng cổ Minh Điện cùng Thiên Vũ Minh Điện ở giữa đối địch chi thế khó mà nghịch chuyển, nhưng là Thiên Kim Minh Điện cùng Thiên Nguyệt Minh Điện thái độ lại phát sinh biến hóa. Dù sao, hai đại Minh Điện cũng không phải là Thiên Vũ Minh Điện phụ thuộc, bọn họ tuyệt đối sẽ không đem chính mình tất cả tiền đồ đều cược tại trận này còn chưa có bắt đầu, liền đã kém không nhiều muốn thua đại chiến bên trong. Mặc dù lúc này bọn họ cải biến thái độ, cuối cùng vẫn phải có điều tổn thất, nhưng là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Này xa so với bọn họ cùng Thiên Vũ Minh Điện cùng một chỗ chiến bại còn mạnh hơn nhiều. Mà Cửu Tử Huyền Minh lúc này khiêu chiến Nạp Lan Dạ cử động, tại không ít Huyền Minh nhất tộc trong mắt cường giả, đây chính là muốn bắt Nạp Lan Dạ đầu người lập uy. Đương nhiên, ở trong đó cũng đồng dạng có suy yếu Thiên Vũ Minh Điện lực lượng tâm tư. Xem kia cao cao đứng ở hư không bên trong, giống như thiên đế lâm thế Cửu Tử Huyền Minh, La Vân Dương con ngươi bên trong sắc ý, biến vô cùng ngưng trọng. Một trận chiến này, hắn không chuẩn bị lùi bước. Bởi vì hắn phí hết tâm tư muốn đạt tới mục tiêu, tuyệt đối không thể lấy loại phương thức này kết thúc. Mà lấy hắn quan sát được Huyền Minh nhất tộc thực lực, mặc dù không dám nói cùng nhân tộc đánh nhau, nhân tộc nhất định sẽ thua, nhưng là bàn về thực lực hùng hậu, nhân tộc tựa như cùng Huyền Minh nhất tộc, còn có một số chênh lệch. Từ phương diện này tới nói, La Vân Dương càng thấy kế hoạch của mình, nhất định phải thực hiện. Nạp Lan Dạ, ngươi chính là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa người, liền đi ra một trận chiến dũng khí, đều không có sao. Thanh âm nhàn nhạt lần nữa ở trong hư không vang lên. Nghe này rõ ràng mang theo khiêu khích lời nói, La Vân Dương cất bước đi ra chính mình sở tại đại điện. Nạp Lan Dạ, không muốn hành động theo cảm tính. Thiên Vũ Điện chủ thân ảnh, vô cùng quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Mặc dù từ ở bề ngoài xem, Thiên Vũ Điện chủ cũng không có bất cứ biến hóa, nhưng là giờ phút này, La Vân Dương lại có thể từ Thiên Vũ Điện chủ trên mặt, nhìn thấy như vậy một tia mỏi mệt. Mỏi mệt loại cảm giác này, không nên xuất hiện tại giống Thiên Vũ Điện chủ loại này tồn tại trên thân. Mà bây giờ, mọi mệnh Thiên Vũ Điện chủ khiến người thấy một lần, liền biết hắn hiện bây giờ, rốt cuộc gánh chịu cỡ nào áp lực. Áp lực, không có sai, chính là áp lực. Hắn cùng thượng cổ Minh Điện tranh phong, khiến Thiên Vũ Minh Điện cơ hồ không có đường lui. Mà liên tại hắn muốn dẫn Thiên Vũ Minh Điện đi hướng thời điểm huy hoàng nhất, Cửu Tử Huyền Minh lấy một loại cửu thiên liệt nhật chi thế, hoành không mà đến. Mặc dù chỉ là một Cửu Tử Huyền Minh, nhưng là đã trở thành nguyên tôn Cửu Tử Huyền Minh. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Cửu Tử Huyền Minh, liền đã ý thức được, lúc này, này Cửu Tử Huyền Minh sức chiến đấu cũng không yếu hơn mình. Càng quan trọng hơn là, đang nhìn xem Cửu Tử Huyền Minh thời điểm, hắn cảm thấy mình dĩ nhiên nhìn không thấu Cửu Tử Huyền Minh. Lấy hắn Thái Sơ Nguyên Tôn đỉnh phong tu vi, muốn nhìn thấu một bình thường Thái Thủy Nguyên Tôn, thật sự là quá đơn giản. Nhìn không thấu, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là trước mắt vị này Cửu Tử Huyền Minh đã đến siêu việt hắn tình trạng. Mặc dù chịu đựng áp lực cực lớn, nhưng là tại nghe đến Cửu Tử Huyền Minh khiêu chiến Nạp Lan Dạ thời điểm, hắn vẫn là trước tiên chạy tới. Nạp Lan Dạ, ngươi không cần thiết cùng Cửu Tử Huyền Minh động thủ, hắn vừa mới trở thành nguyên tôn, khí thế chính thịnh, ngươi lúc này cùng hắn động thủ là phải thua thiệt. Thiên Vũ Điện chủ trầm giọng mà nói, nhẫn hắn một chút chính là. La Vân Dương xem khuyên chính mình Thiên Vũ Điện chủ, trầm giọng mà nói, điện chủ yên tâm, này Cửu Tử Huyền Minh mặc dù trở thành nguyên tôn, nhưng là ta còn không sợ hắn. Huống chi hiện tại chúng ta đã không có đường lui. Thiên Vũ Điện chủ xem thần sắc trịnh trọng La Vân Dương, do dự sát na, trong tay đã nhiều hơn một thanh màu đỏ thắm năm lăng trường thương. Trường thương này tại bị lấy ra trong nháy mắt, liền tựa như một điều thần long ở trong hư không, điên cuồng gào thét. Đây là mỗ một kỷ nguyên bên trong, nhân tộc một vị nguyên tôn đại năng tùy thân binh khí thiên diễm thần thương, bị ta phải đến, chỉ bất quá vẫn luôn không có dùng như thế nào, hiện tại đưa cho ngươi. Cảm thụ được này nguyên tôn chi khí bên trong năm điều tựa như hòa làm một thể pháp tắc. La Vân Dương biết binh khí này không phải bình thường, hắn mặc dù rất ít khi dùng thương hình binh khí, nhưng là này cũng không đại biểu hắn sẽ sử dụng. Huống chi tu vi đến hắn loại cảnh giới này, các loại chiêu thức đều có thể tùy ý chuyển đổi. Có thể nói này thiên diễm thần thương, khiến La Vân Dương sức chiến đấu, lập tức tăng lên không ít. Đối với Thiên Vũ Điện chủ hảo ý, La Vân Dương cũng không có cự tuyệt, hắn một phen tiếp nhận kia thiên diễm thần thương nói, điện chủ, còn chưa tới cuối cùng thời điểm, ngài không dùng nhục trí. Lần này, ta nhất định phải thắng. Liền tại La Vân Dương đem cái này thắng chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, liền nghe hư không bên trong, kia cựu tử huyền minh thanh âm vang lên lần nữa nói, Nạp Lang Dạ, đừng để ta xem thường ngươi, xem thường các ngươi Thiên Vũ Minh Điện. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là Thiên Vũ Minh Điện phó điện chủ, liền xem như ngươi không muốn mặt mũi, cũng không thể ném đi Thiên Vũ Minh Điện thanh danh không phải sao. Nếu như ngay cả công bằng một trận chiến dũng khí đều không có, ngươi Thiên Vũ Minh Điện, còn mặt mũi nào, tranh đoạt cái này huyền minh đệ nhất minh điện tên tuổi. Thiên Vũ Điện chủ con ngươi bên trong, hỏa diễm vừa ra, hắn là đối cựu tử huyền minh nhất có ý kiến người, lúc này bị cựu tử huyền minh cơ hồ là chặn lấy sai vật mắng, trong lòng của hắn, có thể nói là nhất không thoải mái. La Vân Dương hướng phía Thiên Vũ Điện chủ nhẹ gật đầu, sau đó đằng không bay lên tại hư không. Tại đằng không mà lên trong nháy mắt, hắn liền đã thi triển Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp. Không chỉ như thế, hắn còn thi triển năm đó ở Thiên Vận hư không bên trong, kia Ninh Thần Hưu thi triển đi bộ Thiên Hạ Pháp Môn. Mặc dù phương pháp này, đối La Vân Dương lực lượng tới nói, khó mà gia tăng, nhưng lại là một loại tụ tập khí thế chi pháp. Cùng Ninh Thần Hưu loại kia một bước chính là một bước cách đi bất động, La Vân Dương nhưng là một bước 10 vạn dặm. 9 đi bộ đến, liền đã leo lên hư không chi đỉnh. Nay 9 bước, mỗi một bước bước ra, La Vân Dương thân thể, liền phồng lớn gấp đôi, khí thế của hắn, liền tăng trưởng gấp đôi. Đương này 9 bước hoàn toàn đi ra, thân thể đồng dạng đạt đến hơn 100 trượng cao La Vân Dương, sau lưng 33 trọng chân trời ẩn hiện, mỗi một trọng thiên giữa không trung, càng có một minh xoáy như ẩn như hiện. Cựu tử huyền minh, ngươi một vừa mới thành tiểu nguyên tôn tiểu bối, không nói hảo hảo tu luyện, củng cố một chút cảnh giới của mình. Ở chỗ này chó sủa cái gì? Không đợi cựu tử huyền minh mở miệng, La Vân Dương trực tiếp mở miệng nói. Cựu tử huyền minh khí thế như thủy triều, đã hiện ra lấy lực lượng một người, áp bách toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện, thậm chí có thể nói, hắn chèn ép, là toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện liên minh. Đối với này phá hủy chính mình kế hoạch người, La Vân Dương cũng không có quá nhiều khách khí, vừa lên đến, liền gọn gàng dứt khoát hợp tới. Tiểu bối hai chữ, khiến cựu tử huyền minh run sợ run một cái, hắn tu luyện bao nhiêu năm? Này Nạp Lan Dạ mới tu luyện bao nhiêu năm? Nếu như nói tuổi tác, chỉ sợ cựu tử huyền minh bất cứ một thế số lẻ, đều có thể vượt qua này Nạp Lan Dạ. Nhưng là bây giờ, Nạp Lan Dạ dĩ nhiên chẳng biết xấu hổ nói hắn là tiểu bối, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nạp Lan Dạ, đừng muốn tùy tiện. Tiểu bối hai chữ này cũng là ngươi có thể nói với ta. Cựu tử huyền minh thanh âm bên trong, mang theo một tia trào phúng nói. Ta vì sao không thể cho ngươi nói, ngươi chính là một tên tiểu bối a? La Vân Dương không chút nào khách khí nói, cái gọi là con đường tu luyện, đặt giả vi tiên, ta so ngươi trước trở thành nguyên minh, dĩ nhiên chính là trưởng bối. Xưng hô ngươi một tên tiểu bối thế nào? Có cái gì không đúng sao? Cựu tử huyền minh sắc mặt, lập tức một trận biến thành màu đen, mặc dù hắn biết rõ, loại này tranh cãi, thật là không có bất cứ ý tứ, nhưng là giờ phút này, hai người tranh đấu đã chuyển vào toàn bộ huyền minh nhất tộc tất cả huyền minh trong thai, bị này Nạp Lan Dạ như thế miệng ai, thật sự là ghê tởm. Nạp Lan Dạ, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, ngươi đảo loạn huyền minh nhất tộc đại thế, thật sự là tội không thể chuộc. Hôm nay, ta liền muốn tru sát ngươi này nghiệt chướng, còn toàn bộ huyền minh tộc một lãng lãng càn khôn. Cựu tử huyền minh trong khi nói chuyện, cũng không đợi La Vân Dương mở miệng, hai tay của hắn kết ấn, một trường trùng điệp hướng phía La Vân Dương đập xuống. Một trường này, nhìn như không có bất cứ biến hóa, lại ẩn hàm cựu tử huyền minh cơ hồ toàn bộ lực lượng. Cũng liền tại cựu tử huyền minh xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương đồng dạng trùng điệp vung ra một quyền, giống như cựu tử huyền minh, La Vân Dương một quyền này, đồng dạng không ẩn hàm bất kỳ biến hóa nào. Một quyền một trường, tại kia vô tận hư không, trùng điệp đánh vào nhau. Cuối tháng canh thứ nhất, cầu duy trì. Chương 1012, vạn thế minh chỉ cánh tay lật trời. Huyền minh thế giới, cơ hồ tất cả thế lực, đều tại Nạp Lan Dạ lên không thời điểm, mật thiết chú ý trận chiến đấu này. Bởi vì cuộc chiến đấu này, đối với toàn bộ huyền minh nhất tộc tới nói, thật sự là can hệ trọng đại, bởi vì nó quan hệ đến toàn bộ huyền minh nhất tộc tương lai xu thế. Thậm chí có thể nói, chuyện này, quyết định toàn bộ huyền minh nhất tộc chúa tể giả rốt cuộc là ai. Nạp Lan Dạ lần này giữ nhiều lành ít. Hắn mặc dù được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, nhưng là dù sao cựu tử huyền minh đại nhân hiện tại đã là nguyên tôn. Năm đó cựu tử huyền minh đại nhân không phải nguyên tôn thời điểm, đều không kém gì Nạp Lan Dạ, chớ đừng nói chi là hiện tại. Nạp Lan Dạ trên thực tế cũng không sai. Chỉ bất quá hắn gặp cựu tử huyền minh đại nhân. Ta cảm thấy Nạp Lan Dạ có thể thắng, năm đó cựu tử huyền minh không có trở thành nguyên minh, nhưng là lúc kia, Nạp Lan Dạ đại nhân cũng không có đạt được đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Vô tận minh thổ trong diễn đàn, vô số người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phân phân phát biểu chính mình cái nhìn, càng có người bắt đầu vì riêng phần mình người ủng hộ phất cờ hò reo. Chỉ bất quá, bọn họ những đánh giá này, lại là không có quá nhiều đồ vật. Tại một chỗ bí cảnh bên trong tránh né Lăng Vân Phi, đang tại lẳng lặng xuyên thấu qua vô tận minh thổ quan sát trận chiến đấu này. Đối bọn họ mà nói, không thành công ngăn cản đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, đã để các nàng ảo não không thôi. Hiện tại huyền minh nhất tộc nội đấu cơ hội tốt như vậy nếu như lại bị áp chế lại, như vậy thế cục liền càng thêm bất lợi. Nhưng là đáng tiếc là, bọn họ mặc dù đều hận không thể xông đi lên tự mình tham gia chàng tỷ đấu này, nhưng là trong lòng lại là gương sáng giống như, trước mắt loại tình huống này, đám người mình căn bản là không xen tay vào được. Chớ đừng nói chi là, có thể chi phối giữa hai cái này thắng bại. Cựu tử huyền minh uy danh, Lăng Vân Phi sớm liền nghe nói qua, biết đây là một khiến người kính ý nhân vật thiên tài. Cơ hồ mỗi một huyền minh nhất tộc võ giả, đều đem này cựu tử huyền minh xem như toàn bộ huyền minh nhất tộc tương lai trụ cột một trong. Có thể nói, cựu tử huyền minh tại toàn bộ huyền minh nhất tộc địa vị, liền tựa như một tương lai chi chủ. Nhân vật như vậy, hiện tại lại thành tựu nguyên tôn, có thể nói tại toàn bộ huyền minh nhất tộc địa vị, đã là lên như diều gặp gió. Mà vị này mới mở miệng, cũng đã đem toàn bộ huyền minh nhất tộc ngao ngoe muốn động thế cục, trực tiếp chế trụ. Dựa theo đại đa số người phân tích, một khi Nạp Lan dạ bại, toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện liền sẽ nguyên khí đại thương. Mặc dù không đến mức bị diệt, nhưng là Thiên Vũ Minh Điện chi chủ liền muốn thay người, Thiên Vũ Minh Điện càng sẽ trở thành lục đại minh điện bên trong yếu nhất kia. Huyền Minh nhất tộc nội chiến sao có thể không đánh được? Trong lòng mặc dù âm thầm thay Nạp Lan dạ cố lên, nhưng kỳ thật, tại Cựu Tử Huyền Minh mở miệng thời điểm, Lăng Vân Phi trong nội tâm, đối trước mắt loại này thế cục, cũng không phải là quá xem trọng. Rầm rầm rầm. Điên cuồng tiếng va đập dưới, xuyên thấu qua vô tận minh thổ truyền bá mà đến hình ảnh, biến thành một mảnh hắc ám, Lăng Vân Phi rõ ràng, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng không phải là vô tận minh thổ xảy ra vấn đề gì, mà là hai người giao chiến lực lượng thật sự là quá mạnh, vô tận minh thổ căn bản là tiếp sóng không được. Nàng hiện tại có thể làm, duy có chờ đợi, lặng lặng chờ đợi tiếp sóng kết quả. Trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn kia tiếp sóng hình ảnh. Lăng Vân Phi không nhìn thấy, nhưng là Thiên Vũ Minh Điện những cường giả kia lại đều nhìn thấy. Đối với một trận chiến này, Thiên Vũ Minh Điện võ giả thì là chú ý nhất. Liền xem như Di Vãng, đối Nạp Lan Dạ cái này phó điện chủ cũng không phải là quá hữu hảo Thiên Vũ Minh Điện võ giả, lúc này cũng thông qua chính mình phương thức, quan sát kia trong hư không chiến đấu. Nạp Lan Dạ thắng, bọn họ có lực phản kích, Nạp Lan Dạ bại, như vậy toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện liền duy có thất bại thảm hại. Quyền cung trường đụng vào nhau, cự đại ánh sáng dưới, hai thân ảnh cơ hồ là đồng thời hướng phía sau của hắn lui ra. Lui về phía sau tốc độ rất nhanh, cũng chính là trong nháy mắt, hai lui về phía sau thân ảnh đều đã giữa không trung bên trong ngừng lại. Nạp Lan Dạ lui về sau 300 trượng, Cựu Tử Huyền Minh đồng dạng lui về sau 300 trượng. Hai người lực lượng va chạm, là thế lực ngang nhau. Kết quả như vậy, muốn nói toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện hẳn là gieo họ, bởi vì trong bọn họ xuất hiện một có thể chống cự Cựu Tử Huyền Minh nhân vật. Nhưng là trên thực tế, lúc này Thiên Vũ Minh Điện cường giả lại từng cái lặng im. Mặc dù một quyền này giao thủ có thể cân sức ngang tài, tại bọn họ xem ra cũng rất không sai. Nhưng là Cựu Tử Huyền Minh vừa mới đặt chân nguyên minh, mà Nạp Lan Dạ hoán thiên tôn thần đại pháp, bản thân liền là lấy lực lượng được ca ngợi, cân sức ngang tài, trên thực tế là Cựu Tử Huyền Minh chiếm thượng phong. Người hoán thiên tôn thần đại pháp cũng bất quá như thế. Cựu Tử Huyền Minh cười lạnh một tiếng, tốc độ như điện, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà tới. Hắn tại chiêu thức bên trên, lúc này mặc dù không có cái gì mới mẻ biến hóa, nhưng là cả người hắn, lúc này lại hóa thành một đạo điện quang, không ngừng hướng phía La Vân Dương công kích. Nhanh, nhanh, nhanh. Cựu Tử Huyền Minh nhanh đều để người có một loại khó mà hình dung cảm giác, mà tại Cựu Tử Huyền Minh loại này nhanh chóng vô cùng công kích đến, La Vân Dương phản ứng, thì là lấy bất biến ứng và biến. Hắn bất động như núi, sáu cánh tay, không ngừng tại hư không kết ấn, mỗi lần tại Cựu Tử Huyền Minh công kích đến thời điểm, đều có thể đem Cựu Tử Huyền Minh công kích chặn lại. Đây đối với La Vân Dương tới nói, cũng không phải là vấn đề quá lớn, tinh thần lực của hắn vốn là vô cùng cường đại, lại thêm kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, bản thân liền là một loại đối với mình hoàn cảnh chung quanh khống chế, cho nên đối phó kia dựa vào tốc độ tiến công Cựu Tử Huyền Minh, thản nhiên vô cùng. Mặc dù hai người đánh cho vô cùng mạo hiểm, nhưng là tại không ít người xem ra, đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, bởi vì hai người lúc này đều không có sử dụng cái gì một kích quyết định thắng bại chiêu thức. Mà đối với hai người đều có được loại chiêu thức này, huyền minh nhất tộc bên trong, không có người sẽ hoài nghi. Ha ha, tốt một bất động như núi, đã như vậy, vậy ta liền nhìn một chút, ngươi có phải hay không thật, chính là một ngọn núi. Tập kích lần nữa bị cản Cựu Tử Huyền Minh, quát nhẹ ở giữa, một mảnh vô tận hải dương màu tím liền xuất hiện ở phía sau hắn. Mảnh này trong biển rộng, cơ hồ mỗi một giọt nước đều chớp động lên một loại yêu diễm màu tím, theo vùng biển này hiện lên, cựu tử huyền minh vị trí vô tận thương khung, sinh ra từng đạo vết rạn. Là vạn thế minh chỉ. Có thượng cổ minh điện giả lão, khi nhìn đến kia vô cùng hải dương màu tím về sau, trước tiên khiếp sợ quát. Cũng liền tại lão giả này kinh hét trong nháy mắt, cựu tử huyền minh hai tay kết ấn, cái kia vốn là ngưng kết sau lưng cựu tử huyền minh vạn thế minh chỉ, dĩ nhiên theo cựu tử huyền minh kết ấn, ngưng kết tại một trường ở giữa. Mặc dù một trường này còn không có phát ra, cũng đã có một loại chèn ép khiến người thở dốc không được cảm giác. La Vân Dương xem cựu tử huyền minh kia tràn đầy áp bách khí tức một trường, con người bên trong cũng lóe lên một tia tàn khốc. Nếu như lúc này hắn là bản thể, hắn tuyệt đối sẽ thi triển vạn thế triều tông đem một quyền này đánh vỡ. Nhưng là rất đáng tiếc, nếu là hắn thật tại này huyền minh nhất tộc thi triển ra vạn thế triều tông, chỉ sợ còn không có đợi hắn cùng cựu tử huyền minh phân ra thắng bại, liền bị huyền minh nhất tộc trực tiếp bắt. Tại cựu tử huyền minh xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng hiện lên, là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa xuống trí cường chiến pháp. Cho nên liền tại cựu tử huyền minh hai tay kết ấn đồng thời, La Vân Dương đồng dạng hai tay kết ấn, kèm theo cách khác quyết kết động, kia ẩn hàm sau lưng La Vân Dương 33 trọng chân trời, trong chốc lát hội tụ tại La Vân Dương quyền ấn bên trong. Một cô nắm trong tay hết thảy, giống như thiên đế ở nhân gian khí tức, tràn ngập tại La Vân Dương trên thân, hắn không đợi cựu tử huyền minh xuất thủ, liền trung điệp hướng phía cựu tử huyền minh, đánh ra một kích. Cựu tử huyền minh kia ẩn hàm vạn thế minh chỉ quyền ấn, cùng La Vân Dương ẩn hàm 33 trọng thiên hư ảnh quyền ấn, ở trong hư không lần nữa điên cuồng va chạm. Bọn họ bốn phía trăm vạn dặm hư không, tại này trong đụng chạm hóa thành nát bấy. Tại kia trong đụng chạm hình thành pháp tắc gió lốc, càng là một sát na, quét sạch cửu thiên thập địa. Quang mang chỗ đến, không biết bao nhiêu huyền minh nhất tộc tinh hệ, trực tiếp hóa thành nát bấy. Tu vi cao thâm huyền minh nhất tộc võ giả, dưới loại tình huống này, có thể làm, chính là lui về phía sau, lấy tốc độ của mình, nhanh chóng nhất lui về phía sau. Cựu tử huyền minh xem đứng ở chính mình cách đó không xa, giống như thần đế La Vân Dương, con người bên trong lóe lên vẻ tán thưởng. Mặc dù bản thân hắn kiêu ngạo không thôi, nhưng là đối mặt lúc này, vững vàng đón đỡ lấy chính mình một kích La Vân Dương, trong lòng vẫn là sinh ra một tia tán thưởng. Người rất không sai. Xem La Vân Dương, cựu tử huyền minh thanh âm bên trong, mang theo một tia ngạo nghễ nói, chỉ bất quá, minh tổ cuối cùng không phải đứng tại người một bên. Tại cựu tử huyền minh kiêng ngưng tụ vạn thế minh chỉ một chiêu xuất thủ thời điểm, cơ hồ tất cả huyền minh cường giả chú ý điểm, đều tại cả hai một trận chiến bên trên. Cựu tử huyền minh trước tiên liền tràn vào ở đây trong thai của mọi người. Những cái kia phổ thông huyền minh, không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là những cái kia cao đẳng tồn tại, lại loáng thoáng cảm thấy, cựu tử huyền minh còn có thủ đoạn không có lấy ra. Đem trong truyền thuyết, căn bản lại không tồn tại tại mảnh thế giới này vạn thế minh chỉ ngưng kết tại một trường ở giữa, vốn đã để tất cả mọi người cảm nhận được cựu tử huyền minh cường đại. Nhưng bây giờ, cựu tử huyền minh lại còn có thủ đoạn không có thi triển, kia cựu tử huyền minh, rốt cuộc đã cường đại đến trình độ gì? La Vân Dương xem một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay cựu tử huyền minh, mặc dù trong lòng của hắn cũng biết cựu tử huyền minh có khác thủ đoạn, nhưng là lúc này, lại cũng không phải yếu thế thời điểm. Cho nên hắn cũng thản nhiên nói, minh tổ hay không đứng ở ta bên này, ta không biết, nhưng là ta biết, thắng lợi nhất định đứng tại ta bên này. Thật sao? Ha ha, tự tin quá độ chính là tự phụ. Bây giờ không phải là có tự tin liền có thể giải quyết. Cựu tử huyền minh trong khi nói chuyện, bàn tay huy động, một đạo hào quang màu tím liền dâng lên tại hắn trong tay. Hào quang màu tím lúc bắt đầu, liền giống như màu tím thái dương, liền xem như thiên tôn cảnh cường giả, đều thấy không rõ lắm, đây rốt cuộc là cái gì. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ ràng kia giữa tử quang vật phẩm lúc, lại cảm giác không thấy, nó có cái gì thần dị chỗ. Nhưng càng là như vậy, huyền minh cường giả càng là cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Đặc biệt là thiên vũ điện chủ, hắn thậm chí loáng thoáng ý thức được, một thanh này trường kiếm màu tím chớp động huyền ảo, không kém hơn trong tay hắn thiên vũ chúng thần bát. Cũng nên kết thúc. Cựu tử huyền minh trong khi nói chuyện, một kiếm chém ngang mà ra. Chương 1013, Mạn Đà Thiên Liên sát sinh chi kiếm. Một kiếm chém ngang, cách xa nhau vạn trượng. Không có ngập trời kiếm quang, không có vô cùng sát ý, có chỉ là kia đẩy ngang mà lên, nhìn qua vô cùng lạnh nhạt một kiếm. Nhưng là chính là dạng này một kiếm, lại làm cho La Vân Dương sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, bởi vì giờ khắc này hắn, duy nhất cảm giác chính là mình dưới một kiếm này. Căn bản là không có bất cứ đào tẩu hay là tránh né đường sống. Thiên địa càn khôn nhất kiếm ở giữa. Vốn ở vào này thiên địa càn khôn bên trong cái khác cơ bản pháp tắc, đều đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có một kiếm này, tồn tại ở giữa thiên địa. Tránh né, căn bản liền không khả năng, bởi vì bốn phía đều là một kiếm này. thoát đi, càng không khả năng, bởi vì lúc này thiên địa mặc dù rộng lớn, cũng đã bị một kiếm này bao phủ. Cho nên giờ này khắc này, La Vân Dương có thể làm chỉ có một điểm, đó chính là ngăn cản, lẳng lặng ngăn cản một kiếm này xâm nhập. Có thể cùng này đỉnh cấp pháp tắc tranh phong, chỉ có đỉnh cấp lực lượng pháp tắc. Đối với loại công kích này, La Vân Dương cũng không có lộ ra quá nhiều sốt ruột chi sắc. Hắn một ý niệm, kia thiên diễm thần thương, liền đã xuất hiện ở La Vân Dương trong tay. Ngũ lăng trường thương, trong lúc huy động, hướng phía kia chiến thiên đấu địa một kiếm, liền nhanh lên. Tại kia quần cuộn ngọn lửa năm màu bên trong, một tôn thiên đế hư ảnh, đứng vững tại trên mũi thương, uy thế như thiên như thần. Kiếm quang cùng kia hỏa hồng trường thương va nhau đụng, trong hư không xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vặn vẹo, mà theo cái này vặn vẹo biến mất, hết thảy tựa như đều lâm vào trong bình tĩnh. Vô luận là kia kiếm quang, vẫn là kia giống như xích long thiên diễm thần thường, đều giống như không có nhận bất cứ tổn thương. Nhưng là quan chiến thiên vũ điện chủ trên mặt, cũng lộ ra một tia chấn kinh. Trôi kiếm này, ta chưa từng gặp qua, nhưng là nó sở ẩn hàm pháp tắc, nhưng không kém là mấy đã đạt đến thánh đạo tình trạng. Thiên vũ điện chủ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là thượng cổ minh điện bảo tàng, vẫn là. Cùng thiên vũ điện chủ đồng dạng dò xét kia trường kiếm màu tím lai lịch huyền minh cường giả không ít, bất quá đối với phổ thông huyền minh cường giả mà nói, bọn họ càng nhiều, là chú ý giao chiến cả hai tự thân bên trên. Bọn họ rất muốn biết, này giao chiến, rốt cuộc sẽ là một cái dạng gì tình huống. Giết! La Vân Dương đối với chuôi kiếm này lai lịch, lúc này lại cũng không phải là quá để ở trong lòng. Với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất, không phải tra ra chuôi kiếm này lai lịch, mà là đánh bại cựu tử huyền minh. Trường thương giống như hỏa long, gào thét mà lên, quần quần hỏa diễm phun trào bên trong trùng điệp hướng phía cựu tử huyền minh chém qua. Mặc dù La Vân Dương thương pháp cũng không phải là quá mạnh, nhưng là hắn đem kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa ngưng tụ tại một kiếm ở giữa sinh ra uy thế, lại cũng là uy hiếp tứ phương. Một thương phía dưới, thiên địa đều có một loại sụp đổ chi thế. Mặc dù La Vân Dương thiên diễm thần thương tại phẩm chất bên trên không sánh bằng kia cựu tử huyền minh một kiếm, nhưng là một thương này sở ẩn hàm uy thế, lại như cũng không kém gì cựu tử huyền minh vừa mới công kích một kiếm kia. Cho nên, tại tất cả mọi người ý tưởng bên trong, lúc này cựu tử huyền minh tuyệt đối phải ngăn cản. Cho dù này cựu tử huyền minh không ngăn cản, hắn cũng muốn biện pháp để cho mình từ công kích này bên trong tránh thoát. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại công kích này dưới, cựu tử huyền minh dĩ nhiên có vẻ vô cùng đạm mạc. Thậm chí có thể nói, lúc này cựu tử huyền minh, lấy một loại vô cùng nhàn nhã tư thái, thờ ơ cùng đợi La Vân Dương công kích. La Vân Dương nhấn mày, hắn tự nhiên biết, lúc này cựu tử huyền minh như thế khinh thường, hắn tuyệt đối có chính mình cậy vào. Nhưng là mặc kệ cựu tử huyền minh rốt cuộc có dạng gì cậy vào, đối La Vân Dương mà nói, hắn một kích này, đều không thể thu hồi. Dù sao, nếu như hắn không công kích ra ngoài, hắn vĩnh viễn không biết, cựu tử huyền minh chuẩn bị ở sau, rốt cuộc là cái gì. Màu đỏ thắm mũi thương, cuốn theo vỡ vụn cựu tiêu chi thế, hướng phía cựu tử huyền minh trùng điệp đâm tới, mà cựu tử huyền minh thì giống như một thần linh, một lẳng lặng nhìn xuống hết thảy thần minh. Mặc dù rất nhiều người đều biết cựu tử huyền minh có hậu thủ, nhưng khi thương này nhọn muốn tiếp cận cựu tử huyền minh trong nháy mắt, vẫn là có không ít người kinh hãi không thôi. Càng có thượng cổ minh điện cường giả nổi giận nói, làm cái quỷ gì? Nhưng là, liền tại bọn họ lời vừa mới nói ra khỏi miệng thời điểm, bọn họ thấy được tại cựu tử huyền minh dưới chân, một đóa màu tím chín cánh hoa sen dâng lên. Chín đạo hào quang màu tím, từ chín đóa cánh sen lên cao lên, cuối cùng đem cựu tử huyền minh toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Nạp Lan Dạ kia tựa như phá toái hư không công kích, trung điệp va chạm tại hào quang màu tím kia bên trên, sau đó liền ngừng lại. Không có sai, chính là ngừng lại, tại không ít người không thể tin được ánh mắt dưới, kia điên cuồng công kích, vô thanh vô tức ngừng lại. Này cho người một loại căn bản liền không khả năng cảm giác, nhưng là này lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mắt mọi người. La Vân Dương lúc này cảm thụ, là khắc sâu nhất, cái kia giống như khai thiên tích địa lực công kích, mặc dù tầng tầng đánh vào hào quang màu tím kia bên trên, nhưng là hắn lại cảm thấy, công kích của mình tràn vào một mảnh hư vô ở giữa. Tất cả lực công kích đang tràn vào mảnh này hư vô trong nháy mắt, liền đã biến mất sạch sẽ. La Vân Dương rõ ràng, đây là kia cựu tử huyền minh dưới thân chín cánh màu tím hoa sen đang tác quái, tại công kích thất bại trong nháy mắt, La Vân Dương nhanh chóng lui về phía sau, mà đúng lý không tha người cựu tử huyền minh cũng đã lần nữa huy kiếm. Kiếm quang chỗ đến, La Vân Dương căn bản là không kịp ngăn cản. Hắn điên cuồng lui về phía sau, nhưng là kia kiếm quang so với hắn lui về phía sau nhanh hơn. Cuối cùng, đương kia lần nữa chém ra kiếm quang liền muốn vọt tới trước người mình sát na, La Vân Dương rốt cục vung ra một trường. Một trường này, mặc dù chặn kia kiếm quang, nhưng là La Vân Dương cố này huyền minh thân thể, lại bị chém ra một đạo thật dài lỗ hổng. Mặc dù La Vân Dương nhanh chóng dùng sức mạnh đem vết thương này khép lại, nhưng nhìn đi lên, như cũ cho người một loại trong lòng run sợ cảm giác. Mạn Đà Thiên Liên, vạn pháp khó xâm, này chính là vô thượng minh tổ bàn cho ta chí bảo, Nạp Lan Dạ ngươi cảm thấy thế nào? Bị ngăn cản một kiếm cựu tử huyền minh, cũng không có lập tức thừa thắng xông lên, mà là cười tủm tỉm hướng phía La Vân Dương hỏi. Mạn Đà Thiên Liên bốn chữ từ cựu tử huyền minh trong miệng nói ra thời điểm, Thiên Vũ Điện chủ trong lòng đã tuân ra một ý niệm, tại trong truyền thuyết, không biết nào một đại thế huyền minh nhất tộc, xác thực có một loại tên là Mạn Đà Thiên Liên chí bảo. Thứ chí bảo này, chẳng những vạn pháp bất xâm, hơn nữa còn có vô cùng diệu dụng, một khi có được thứ chí bảo này, người võ giả kia liền có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Hiện bây giờ, thứ chí bảo này dĩ nhiên xuất hiện ở cựu tử huyền minh trong tay, hẳn là đây là minh tổ đang trợ giúp thượng cổ minh điện sao? Trong lòng của hắn, lúc này mặc dù có trăm ngàn không phục, nhưng là nghĩ đến cựu tử huyền minh hoành không mà đến, trong lòng vẫn không tự chủ được sinh ra một loại ảm đạm. Một loại mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là lại cũng biết chính mình lần này, khả năng đã định phải thất bại ảm đạm. Chẳng ra sao cả. La Vân Dương xem cựu tử huyền minh, thản nhiên nói, này Mạn Đà Thiên Liên mặc dù không sai, nhưng là thi triển nó huyền minh, lại không thắng được ta. Câu nói này ra miệng, cựu tử huyền minh trên mặt vẻ cười lạnh càng nhiều mấy phần, hắn cười lạnh nói, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn kia trường kiếm màu tím huy động, lần nữa hướng phía La Vân Dương công kích qua đến, lần này công kích của hắn, cũng không có chút nào phòng thủ chi thế, kiếm quang chớp động, vô cùng lực lượng phát tác, giống như bài sơn đảo hải mà tới. Từ khai chiến đến bây giờ, La Vân Dương vẫn luôn đang thi triển cỗ này huyền minh phân thân lực lượng, liền ngay cả kia thuộc tính điều tiết khí, hắn đều không có sử dụng. Nhưng là tại cựu tử huyền minh bất chấp tất cả công kích mà đến thời điểm, La Vân Dương liền bắt đầu điều tiết thuộc tính của mình. Bản tôn, lực lượng, 1410 tốc độ, 1420 thể chất, 1548 tinh thần, 1752 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 841 tốc độ, 982 tinh thần, 998 thể chất, 1184. La Vân Dương trước hết nhất gia tăng, là tinh thần lực, hắn trực tiếp đem bản tôn tất cả tinh thần lực, toàn bộ thêm tại hỗn động tứ nguyên thú trên phân thân. Đương kia tinh thần lực màu hỗn độn con số biến thành 2760 thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình đối bốn phía năng lực trường khống, nào chỉ là tăng lên gấp đôi. Kia hoán thiên tôn thần đại pháp tại cường đại tinh thần lực phối hợp xuống, uy lực càng là tăng cường hơn 2 lần, mặc dù không có công kích, nhưng là đối với kia cựu tử huyền minh công kích, La Vân Dương ứng phó, lại trở nên vô cùng thoải mái. Mặc dù cựu tử huyền minh trong tay trường kiếm màu tím, ẩn hàm không giống bình thường lực lượng pháp tắc, nhưng là tại La Vân Dương ngăn cản dưới, loại này lực lượng pháp tắc lại là khó mà cho La Vân Dương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù cựu tử huyền minh không lưu bất luận cái gì đường sống công kích, nhưng là mỗi lần hắn chỉ cần xuất kiếm, đều muốn bị La Vân Dương trường thương trong tay, ngạnh sinh sinh ngăn cản được. Có thể nói, thời khắc này La Vân Dương, ngăn cản còn như thủy ngân tả địa, không có chút nào cơ hội nhưng thừa. Tại cựu tử huyền minh bắt đầu công kích thời điểm, tại vô tận minh thổ bên trong, cũng đã bắt đầu có người suy đoán, Nạp Lan Dạ rốt cuộc có thể phòng ngự bao nhiêu chiêu. Dù sao, có được Mạn Đà Thiên Liên cựu tử huyền minh, đã ở vào thế bất bại. Mà kia Mạn Đà Thiên Liên chống cự lực, càng sẽ khiến cựu tử huyền minh tại công kích bên trong, không có bất cứ cố kỵ. Loại này cơ hồ là tuyệt đối không công bằng tình huống, đã chú định Nạp Lan Dạ tại lần này giao đấu bên trong, khó mà xoay người. Liền ngay cả kia Thiên Vũ Minh Điện võ giả, lúc này đều cảm thấy La Vân Dương nếu là bại, cũng không tính oan. Nhưng là, liền tại tất cả mọi người cảm thấy Nạp Lan Dạ đã bại cục đã định thời điểm, Nạp Lan Dạ dĩ nhiên cho bọn họ như vậy một kinh hỉ. Cựu tử huyền minh điên cuồng tiến công, mỗi một lần đều bị Nạp Lan Dạ cho phòng ngự lại, hơn nữa còn phòng ngự kín không kẽ hở, loại tình huống này, khiến người ở chỗ này, nghĩ cũng nghĩ không ra. Thậm chí có người cảm thấy, loại này nghiêm mật phòng ngự, căn bản cũng không phải là thật. Cựu tử huyền minh đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn đối với mình công kích, tràn đầy lòng tin, không dùng phòng ngự phối hợp thêm trong tay chuôi này màu tím sát sinh chi kiếm, hắn thấy, mình tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là kết quả đây, này ghê tởm Nạp Lan Dạ dĩ nhiên đem chính mình tất cả công kích, đều chặn lại. Đứng tại chính mình cách đó không xa Nạp Lan Dạ, mang đến cho hắn một cảm giác, liền tựa như một tôn thần linh, hắn chẳng những có thể trước thời gian biết mình công kích phương hướng, giống như đối với mình công kích lực đạo, đều rõ ràng vô cùng. Càng làm cho cựu tử huyền minh cảm thấy điên cuồng, là kia Nạp Lan Dạ, còn giống như có thể ảnh hưởng đến chính mình. Cứ việc, đây chỉ là một loại cảm giác, lại như cũ khiến cựu tử huyền minh kinh hãi không thôi. Chương 1014, Đại Phù Đồ Trảm Đại Phiên Thiên Ấn. Cựu tử huyền minh rất nôn nóng. Hắn rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là loại ưu thế này, chính là khó mà biến thành tuyệt đối lực lượng, khiến cho hắn tại tuyệt đối thượng phong. Loại tình huống này, khiến tâm hắn gấp như lửa đốt. Mặc dù lần lượt, Nạp Lan Dạ đều khó mà công kích hắn, nhưng là hắn đối Nạp Lan Dạ công kích, đồng dạng là không công mà lui. Nếu như một mực tiếp tục như vậy hắn cửu tử huyền minh liền sẽ bị người cho rằng không bằng Nạp Lan Dạ. Nếu như chỉ là vỏn vẹn bị người cho rằng tại tu vi bên trên không bằng Nạp Lan Dạ, này trên thực tế cũng coi như không là cái gì chuyện lớn, chân chính khiến cửu tử huyền minh để ý là, hắn vừa mới tấn thăng nguyên tôn, giống như minh tử tại cửu thiên, vừa ra liền chúa tể toàn bộ huyền minh nhất tộc đại thế kia trùng uy hiếp, đồng dạng muốn biến mất vô tung vô ảnh. Loại này uy hiếp, đối với cửu tử huyền minh mà nói, quá trọng yếu. Mặc dù hắn lúc này, không nhìn thấy vô tận minh thổ bên trong nghị luận, nhưng là hắn cảm giác cũng đã nói cho hắn biết, nếu như không thể đánh tan Nạp Lan Dạ, như vậy lần này, hắn liền thật là toi công bận rộn một trận. Một ý niệm, cựu tử huyền minh liền đã làm ra quyết đoán, trong tay hắn trường kiếm màu tím, ở trong hư không, chậm rãi giơ lên. Một chiêu này, hắn căn bản cũng không có trường khống, nhưng là hiện tại, cũng đã không lo được nhiều như vậy. Nạp Lan Dạ, hôm nay ngươi có thể táng thân tại ta đại phù đồ chạm dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Theo cựu tử huyền minh quyết tâm, tại cái kia huy động trong kiếm quang, một tòa tựa như do thanh đồng làm thành, loang thoáng ở giữa, ẩn hàm một loại trí cao vô thượng chi ý vô thượng phù đồ, xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại phù đồ chạm. La Vân Dương tại cựu tử huyền minh nhẹ nhàng giơ lên trong tay trường kiếm màu tím trong nháy mắt, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác phi thường không tốt, tại hắn cảm giác bên trong, một kiếm này, vô cùng to lớn, vô cùng điên cuồng, thậm chí có thể nói, vô cùng bằng bạc. Biết một kiếm này khó mà ứng đối La Vân Dương, trong thần sắc ngưng trọng càng nhiều mấy phần. Hắn biết rõ, như loại này giống như tuyệt học thủ đoạn, chỉ cần một khi xuất thủ, muốn tìm kiếm này chỗ sơ hở, vô cùng khó khăn. Muốn phá loại chiêu thức này, chỉ có một con đường, đối công. Một ý niệm, La Vân Dương trong tay, liền nhiều hơn một quang mang chớp động vòng sáng. Đây là đại thiên thế giới chắc, La Vân Dương tại vạn ngục thần sơn bên trong, được đến một kiện chí bảo. Món chí bảo này, La Vân Dương mặc dù xưa nay đều không có thi triển qua, nhưng là đối với thi triển món chí bảo này pháp môn, La Vân Dương cũng đã vô cùng rõ ràng. Nhưng là, này đại thiên thế giới chắc, chỉ có thể là một loại phản công thủ đoạn, nếu như dùng để ngăn cản cựu tử huyền minh công kích, lại vẫn là kém một chút. Trong một ý nghĩ, La Vân Dương liền đem chính mình bản tôn bên trên lực lượng, gia tăng đến hôn động tứ nguyên thú hóa thân bên trên. Lực lượng bình tăng hơn 2 lần về sau, La Vân Dương điên cuồng thôi động kia hoán thiên tôn thần đại pháp bên trong thần quang. Trong chốc lát, tất cả tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp võ giả, đều cảm thấy mình lực lượng, bắt đầu điên cuồng sói mòn. Đối với loại này sói mòn, cơ hồ không có huyền minh võ giả sản sinh bất cứ kinh ngạc, bọn họ đang quan sát cựu tử huyền minh cùng Nạp Lan Dạ giao đấu thời điểm, trên thực tế đều đã đoán được, vị này ban sơ tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp Nạp Lan Dạ, tuyệt đối sẽ rút ra lực lượng. Mà xem như bị rút lấy người, cơ hồ phần lớn võ giả, lúc này ý niệm trong lòng, cũng không phải là phản đối, ngược lại là chờ mong. Không có sai, chính là chờ mong, bọn họ nóng bỏng chờ mong Nạp Lan Dạ rút ra lực lượng của mình, thậm chí tại trong lòng của bọn hắn, bọn họ hy vọng Nạp Lan Dạ có thể bằng nhanh nhất tốc độ, rút ra đi lực lượng của mình. Thậm chí bọn họ ngóng nhìn Nạp Lan Dạ tại rút ra lực lượng thời điểm, có thể từ chính mình nơi này rút ra nhiều một chút. Ngoại trừ dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bị rút lấy lực lượng nhiều tồn tại, có thể tại rút ra về sau, đạt được càng thêm lớn chỗ tốt bên ngoài, càng bởi vì Nạp Lan Dạ nếu như chiến thắng, đối bọn họ đều có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, về sau Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp còn có thể thi triển. Cái pháp môn này, mặc dù tại không ít người trong mắt, giống như tồn tại thiếu sót thật lớn, nhưng là trên thực tế cũng là diệu dụng vô cùng. Có thể nói, đối đại đa số tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp người mà nói, pháp môn này chỗ tốt, là xa xa phải lớn tại chỗ xấu. Rút ra lực lượng, khiến La Vân Dương khí tức trên thân, trở nên vô cùng ngưng thực, mà kia Tam Thập Tam Thiên hư ảnh, càng trở nên càng thêm chân thực. Lúc này La Vân Dương, đặt chân Tam Thập Tam Thiên trên không, giống như một thiên đế, nhìn xuống tứ phương. Hắn mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại đã để không ít người cảm thấy, hắn xuất thủ, nhất định là thạch phá thiên kinh. Thiên Vũ Minh Điện bên trong, không ít người đều chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Vũ Minh Điện bên trên kia lộ ra hai người giao đấu hình ảnh. Đối với Thiên Vũ Minh Điện võ giả mà nói, tình hình bây giờ, đối bọn họ tới nói, thật sự là quá là quan trọng. Nếu như Nạp Lan Dạ thua, bọn họ về sau đem tiền đồ đáng lo. Mà Nạp Lan Dạ một khi thắng được tràng thắng lợi này, như vậy chỗ tốt của bọn họ, đồng dạng là đại đại. Tối thiểu nhất, Thiên Vũ Minh Điện rốt cuộc không cần khuất phục tại thượng cổ Minh Điện phía dưới, thậm chí chính bọn họ địa vị, cũng có thể được đến càng nhiều bảo hộ. Mà thượng cổ Minh Điện thì là từ điện chủ trở xuống, đều lặng lặng chờ đợi, trong bọn họ, thậm chí có người bắt đầu táo bạo. Nhưng là lúc này, bọn họ cũng đều biết tông môn của mình đại lão, tâm tình cũng không nhất định rất tốt, nếu như mình đám người lúc này lung tung phát biểu, tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn, một trận khiến bọn họ xui xẻo không thôi tai nạn. Nạp Lan dạ, thiếp ta đại phù đổ trảm. Đã vận sức chờ phát động cựu tử huyền minh, điên cuồng huy động trong tay mình trường kiếm màu tím. Kia kiếm quang tung tích, cựu tử huyền minh cả người, không, phải nói cựu tử huyền minh vị trí nửa phía bầu trời, đều đã biến thành thật sâu màu tím. Nay tất cả màu tím, tại cựu tử huyền minh bên người, hội tụ thành một cự đại, ẩn hàm vô cùng thương cổ chi ý phù đồ. Nay phù đồ bên trên, vô số thần văn chấp động, mặc dù khiến người thấy không rõ lắm thần văn rốt cuộc là có ý gì, nhưng là này mấy thần văn tụ tập, lại làm cho kia cự đại màu tím phù đồ, có được một loại vô cùng bao la, vô cùng hạo đãng, vô cùng điên cuồng cảm giác. Phù đồ lâm cửu thiên, mà vô tận phù đồ chi lực, càng là tụ tập tại kia chém ra lưỡi kiếm phía trên, mặc dù không có người tại lúc này mở miệng, nhưng là cơ hồ hết thảy mọi người, đều có một loại cảm giác, một loại giờ này khắc này, ai dám tranh phong cảm giác. La Vân Dương lúc này, đồng dạng chuẩn bị kỹ càng, lần này, hắn cũng không có sử dụng kia thiên diễm thần thương, mặc dù kia thiên diễm thần thương không sai, nhưng là hắn sử dụng, vẫn là có như vậy một tia trúc chắc cảm giác. Huống chi hắn lần này, muốn thi triển, là hai khác biệt pháp môn. Tam thập tam thiên hư ảnh bên trên, mỗi một ngày đều xuất hiện một La Vân Dương thân ảnh, mà tại này mấy hư ảnh xuất hiện sát na, càng có vô số, giống như điểm nhỏ thân ảnh, xuất hiện tại tam thập tam thiên phía trên. Này mấy thân ảnh xuất hiện, cho người một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, mà theo này mấy thân ảnh xuất hiện, những cái kia tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp võ giả, đều bản năng cảm thấy mình trong lòng chấn động, bọn họ đều đã cảm giác được, tâm thần của mình, tựa như đã xuất hiện ở cái kia quỷ dị tam thập tam thiên hư không bên trong. Bọn họ đang đối mặt cựu tử huyền minh công kích. Mặc dù đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng lại khiến không ít huyền minh võ giả cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bất quá lúc này, bọn họ có thể làm, chỉ là lặng lặng quan sát. Trong vòng 33 ngày Nạp Lan Dạ thân ảnh, tại La Vân Dương thôi động dưới, cũng chính là một sát na, liền hội tụ như một. Nay hội tụ thân ảnh, mặc dù vẫn là Nạp Lan Dạ bộ dáng, nhưng nhìn đi lên, lại tựa như một chấn áp cửu thiên thần đế, một khiến thế gian vì đó run rẩy vô thượng tồn tại. Kia giống như thần đế thân ảnh, ở trong hư không kết ấn, một màu tím ấn ký, bắt đầu tại kia thần đế trong tay hội tụ. Hạo đãng, hạo đãng, hạo đãng. Cái kia kim sắc cự khắc ở hình thành trong nháy mắt, cơ hồ tất cả người quan sát đều cảm giác được một loại bao la, một loại hạo đãng, một loại khó mà tan tác cảm giác. Loại cảm giác này khiến vô số người đều cảm thấy mình lòng đang điên cuồng, lòng của mình đang nhảy nhót, lòng của mình đang run sợ. Nay thân ấn cũng không phải là đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, mà là La Vân Dương tại Thiên Vũ chúng thần bắt bên trong quan sát một nhân tộc cường giả thi triển trí cường thủ đoạn. Giờ này khắc này, vào thời điểm mấu chốt này, La Vân Dương lấy Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, đem phương pháp này thúc giục lên. Mặc dù đây là hai loại nhìn qua cũng không có cái gì liên hệ pháp môn, nhưng khi La Vân Dương đem hai loại pháp môn thi triển ra thời điểm, hai loại pháp môn uy thế lại làm cho cựu thiên vì thế mà chấn động. Thậm chí có thể nói, La Vân Dương tại đem một chiêu này thi triển ra thời điểm, bốn phía thiên địa đều có một loại lòng trời lở đất cảm giác. Đại phiên thiên ấn. Theo kia đại phù đồ chạm đánh tới, La Vân Dương thôi động cái kia kim sắc thần ấn nện ra, này màu tím thần ấn sở đón lấy, chính là cựu tử huyền minh kia ẩn hàm vô cùng sát ý kiếm quang. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều huyền minh cường giả đều cảm thấy Nạp Lan Dạ muốn thua, như vậy lúc này, bọn họ từng cái đều cảm thấy, đây là một trận khó mà phân ra thắng bại giao đấu. Nửa bên màu tím thiên, phù đồ ẩn ẩn, mà kia hoàn toàn bị 33 trọng thiên chiếm cứ mặt khác nửa phía bầu trời, là bởi vì kia lăng trần thần đế biến thành hừng hực kim quang. Thần ấn cùng kiếm quang ở trong hư không đụng vào nhau. Kèm theo này ầm ầm va chạm, toàn bộ thời không đều giống như ngưng kết. Huyền Minh lục điện điện chủ, lúc này từng cái đều đã khó mà ổn thỏa chính mình bảo tọa, bọn họ không hẹn mà cùng tất cả đều đứng lên. Bất luận là cựu tử Huyền Minh hay là Nạp Lan Dạ, hai người kia đều đã đến quyết định Huyền Minh nhất tộc đi hướng tình trạng. Liền xem như bọn họ cũng muốn vô cùng chú ý. Kim quang tử mang trong hư không điên cuồng va chạm. Tại này trong đụng chạm, vô luận là kim quang hay là tử mang, đều chấn động được toàn bộ chân trời điên cuồng phun trào. Thế lực ngang nhau, bốn chữ này gần như đồng thời xuất hiện ở vô số người trong lòng. La Vân Dương tại cả hai va chạm sát na, liền đã an tâm, mặc dù vừa mới cựu tử huyền minh đại phù đồ chạm tựa như uy thế vô thượng, nhưng là La Vân Dương kia nhu hợp tam thập tam thiên truyền thừa cùng phiên thiên ấn tinh nghĩa đại phiên thiên ấn cũng rất mạnh. Thậm chí có thể nói, tại uy lực bên trên, đại phiên thiên ấn càng hơn một bậc, nếu không phải cựu tử huyền minh trường kiếm màu tím, lần này ưu thế, hẳn là tại La Vân Dương trong tay. Bất quá lúc này, La Vân Dương không để ý đến này mấy, tại cả hai va chạm khiến thiên cực sinh ra từng vết nứt thời điểm, hắn run tay đánh ra đại thiên thế giới chát. Sát na, một đạo tinh quang, hướng phía cựu tử huyền minh bay thẳng tới. Chương 1015, ta có một mài ta còn có một kiếm. Thế lực ngang nhau, như cũng là thế lực ngang nhau. Cựu tử huyền minh lúc này đã cảm thấy, trong nội tâm giống như có một khối đá lớn chặn lấy, để cho mình có chút không thở nổi. Nếu như có thể, cựu tử huyền minh lúc này hận không thể trực tiếp đem Nạp Lan Dạ thịt nát xương tan. Nhưng là hắn thúc giục đại phù đồ trảm, dĩ nhiên chưa bắt lại Nạp Lan Dạ. Kia phiêu phù sau lưng Nạp Lan Dạ, mặc dù là một bộ huyền minh bộ dáng, lại giống như thiên đế tại phàm trần thân ảnh, còn có kia tựa như ẩn hàm vô cùng huyền ảo đại phiên thiên ấn, đều để cựu tử huyền minh cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Mà liền tại trong lòng của hắn tính toán, chính mình kế tiếp rốt cuộc nên như thế nào đối mặt La Vân Dương thời điểm, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện ở cựu tử huyền minh trong lòng. Nguy hiểm, làm sao có thể? Tại loại cảm giác này dâng lên trong nháy mắt, cựu tử huyền minh đã cảm thấy chính mình là quá lo lắng, bởi vì hắn có Mạn Đà Thiên Liên hộ thể, Nạp Lan Dạ mặc dù thủ đoạn bất phàm, nhưng là muốn thương hắn, lại nói nghe thì dễ. Huống chi, Nạp Lan Dạ lúc này đang tại ngăn cản công kích của hắn, tại sao có thể có thời gian tổn thương hắn? Nhưng là loại cảm giác đáng sợ này xuất hiện được như thế rõ ràng, như cũ khiến hắn nhịn không được đằng không để cho mình thân thể na di trăm trượng. Mà liên tại hắn hoàn thành này na di trong nháy mắt, chói mắt ánh sáng đã vọt tới trước mắt của hắn. Ánh sáng giống như thiểm điện, trong chốc lát vọt tới bờ vai của hắn phía trước. Kia bị cựu tử huyền minh ký thác lớn nhất hy vọng Mạn Đà Thiên Liên, lúc này dĩ nhiên không có bất cứ tác dụng, loại tình huống này khiến cựu tử huyền minh giật mình không nhỏ. Hắn lần nữa na di thân thể của mình, chỉ bất quá lúc này, đã có chút không còn kịp rồi, liền tại hắn thay đổi thân thể mình sát na, kia sán lạn ánh sáng, đã trùng điệp đập vào đầu vai của hắn. Mặc dù cựu tử huyền minh thân thể rất cường đại, nhưng là vào tình huống này, hắn vẫn cảm thấy bờ vai của mình, giống như quăng xuống đất như đồ sứ, vỡ vụn. Mà theo bả vai đau đớn, càng làm cho cựu tử huyền minh cảm thấy khó mà tiếp nhận, là thân thể của hắn, đã theo một cách kia, trùng điệp hướng phía đại địa rơi xuống dưới. Nếu như mình lần này ngã trên mặt đất, kia mất mặt nhưng liền ném về tận nhà. Cựu tử huyền minh ý niệm trong lòng chớp động, liền nhanh chóng thôi động lực lượng, muốn khống chế thân thể của mình. Nhưng là, kia tung tích chi thế thật sự là quá nhanh, mà lực lượng của hắn, càng là tại kia một đập ở giữa, đều tuôn hướng bị nện bả vai, lúc này muốn dùng để khống chế thân thể mình tung tích, có chút không kịp. Liên tại cựu tử huyền minh sốt ruột thời điểm, thân thể của hắn đã bắt đầu tiếp cận mặt đất. Cũng may liền tại rơi xuống đất trong nháy mắt, kia Mạn Đà Thiên Liên quang mang chớp động, đem hắn cả người lần nữa bao trùm. Oeng! Rơi xuống trên mặt đất trong nháy mắt, bốn phía một trận kịch liệt run rẩy, thanh thế có thể nói có chút kinh thiên động địa, nhưng là đây đối với cựu tử huyền minh mà nói, lại cũng rất không sai, bởi vì dạng này tung tích, khiến cựu tử huyền minh tránh thoát trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất khốn cảnh. Nạp Lan Dạ, ngươi đánh lén. Mắt nhìn vững vàng đứng ở bên trên bầu trời Nạp Lan Dạ, cựu tử huyền minh phẫn hận không thôi. Bất quá, đang kêu ra câu nói này trong nháy mắt, cựu tử huyền minh liền đã hối hận, đang tỉ đấu bên trong, tự nhiên là các loại thủ đoạn tùy tiện dùng, chính mình sử dụng kia Mạn Đà Thiên Liên, để cho mình cơ hồ đứng ở thế bất bại, đây tuyệt đối khiến Nạp Lan Dạ phẫn hận vô cùng, lại không biết làm thế nào. Hiện tại, chính mình lại chỉ trích nói Nạp Lan Dạ đánh lén, nghe lên làm sao đều giống như một chuyện cười. La Vân Dương phất tay, đem kia đại thiên thế giới chắc thu hồi. Nay đại thiên thế giới chắc một kích, đủ để đem một vũ trụ đánh nổ, nhưng là đánh vào cựu tử huyền minh trên thân, lại chỉ là khiến hắn kém chút rơi xuống. Cựu tử huyền minh thân thể, thật đúng là không là bình thường cứng rắn. Là đánh lén, đáng tiếc không có đánh chết ngươi. Đối với cựu tử huyền minh chất vấn, La Vân Dương rất là thản nhiên hồi đáp. Câu trả lời này, thật không là bình thường cường đại, nghe thấy câu trả lời này cựu tử huyền minh, cảm thấy mình có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Mà lúc này, bất luận là thượng cổ minh điện vẫn là thiên vũ minh điện, đều bị giao đấu bên trong tình hình cho khiếp sợ trợn mắt há hốc. Dĩ nhiên bị thiệt thòi, cái này sao có thể? Nạp Lan Dạ lúc nào biến mạnh như vậy? Thượng cổ minh điện một vị già lão, âm thanh run rẩy nói, kia Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, thật như thế thần dị sao? Hắn vấn đề, không có người trả lời, bởi vì không ít người đồng dạng đắm chìm tại vấn đề như vậy bên trong, nhưng là có một chút, lại là có thể kết luận, đó chính là Nạp Lan Dạ thủ đoạn, thật là rất cường đại. Hơn nữa còn không là bình thường cường đại. Về phần Thiên Vũ Minh Điện, lúc này thì ở vào quần tình phân chấn bên trong, vốn đại đa số Thiên Vũ Minh Điện cường giả, đều cảm thấy mình đám người lần này tuyệt đối phải thiệt thòi lớn. Mà toàn bộ Thiên Vũ Minh Điện, cho dù không đến mức bị diệt, ít nhất cũng phải yên lặng một đoạn thời gian, lại không có nghĩ đến, cái này phó điện chủ dĩ nhiên ngăn cơn sóng dữ, khiến bọn họ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Một khi Nạp Lan Dạ thắng lợi, như vậy bọn họ Thiên Vũ Minh Điện liền còn có cùng thượng cổ Minh Điện quyết tranh hơn thua lực lượng. Liền ngay cả kia kẻ nịnh hót Thiên Nguyệt Minh Điện cùng Thiên Kim Minh Điện, lúc này cũng muốn tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, nên như thế nào cải biến đối Thiên Vũ Minh Điện thái độ. Cao hứng nhất, tự nhiên là Thiên Vũ Điện chủ, hắn đối với Cửu Tử Huyền Minh có thể nói là hận thấu xương, lần này, mắt thấy Cửu Tử Huyền Minh chẳng những phá hủy hắn phần lớn kế hoạch, càng phải đạp đỉnh đầu của hắn thượng vị, cái này khiến hắn khó mà chịu đựng. Hiện tại, Nạp Lan Dạ một đột nhiên tập kích, khiến Cửu Tử Huyền Minh rơi xuống đám mây, mặc dù không thể nói Cửu Tử Huyền Minh đã thua, nhưng là hai người cân sức ngang tài, lại cũng nói qua được. Mà chỉ cần có thể cân sức ngang tài, như vậy hắn chính là có thể cùng thượng cổ Minh Điện chi chủ tướng đặt song song đại lao, không dùng ảm đạm rời đi điện chủ chi vị. Nạp Lan Dạ, hôm nay có ngươi không có ta. Cựu tử Huyền Minh gầm thét, hắn pháp môn thôi động ở giữa, lần nữa đằng không mà lên. Trên bờ vai thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng là đối với cựu tử Huyền Minh mà nói, chỉ cần là hắn nguyện ý, loại thương thế này rất nhanh liền có thể bị loại trừ. Cầm trong tay màu tím sát sinh đại kiếm cựu tử Huyền Minh, lúc này tiến công vô cùng điên cuồng, cơ hồ mỗi một lần đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Loại chiêu thức này có thể nói tương đương vô lại, nhưng lại vô cùng hữu dụng, bởi vì kia lần nữa hoàn toàn đem hắn thân thể bao khỏa mạn đà thiên liên, cho hắn chống cự Nạp Lan Dạ tất cả công kích. Có thể nói, chỉ cần có này mạn đà thiên liên, hắn liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà loại tình huống này, La Vân Dương lựa chọn, như cũng là ngăn cản, trong tay hắn thiên diễm thần thương không ngừng biến hóa pháp môn, ngăn cản Nạp Lan Dạ công kích. Sau nửa canh giờ, hai người như cũ duy trì loại tình hình này. Mặc dù cựu tử Huyền Minh tựa như chiếm hết thượng phong, nhưng lại khó mà thường tới La Vân Dương mảy may. Trong lòng ngụm kia bị đè nén, đã tiêu tán hơn phân nửa cựu tử Huyền Minh, cảm thấy mình cho dù lại kiên trì xuống dưới, giống như cũng khó có thể đem Nạp Lan Dạ nề hà. Mà chính mình như vậy tiến hành tiếp, tựa như mất mặt vẫn là chính mình. Nhưng là không tiến hành tiếp, liền như vậy kết thúc, kia hắn cựu tử Huyền Minh mặt mũi, đồng dạng là đầy bụi đất. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, cựu tử Huyền Minh trầm giọng truyền âm nói, Nạp Lan Dạ, hôm nay liền đến nơi đây, chúng ta ngày sau tái chiến. La Vân Dương nghe cựu tử Huyền Minh đích truyền âm, trong lòng sao không rõ cựu tử Huyền Minh lúc này ý định. Với hắn mà nói, cựu tử Huyền Minh trên người kia mạn đà thiên liên, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, đối mặt kia mạn đà thiên liên, chính hắn không có quá nhiều biện pháp mà thôi. Nhưng là cứ như vậy kết thúc, trong lòng có của hắn sợ không cam lòng. Một ý niệm trong lòng của hắn phun trào, trong chốc lát, La Vân Dương liền có quyết định, hắn xem ngạo nghệ cựu tử Huyền Minh, lạnh lùng mà nói, ngày sau tái chiến. Ha ha, ngươi nghĩ mặc dù không sai, nhưng là rất đáng tiếc, ta không đồng ý. Hôm nay, ta chắc chắn trả ngươi nơi này. Cựu tử Huyền Minh con ngươi bên trong tàn khốc, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hắn có thể chủ động nói ra ngày tái chiến mà nói đến, theo cựu tử Huyền Minh, đã là cho đủ Nạp Lan Dạ mặt mũi, ghê tởm chính là, này Nạp Lan Dạ vậy mà như thế đáp lại chính mình. Trong nháy mắt, cựu tử Huyền Minh con ngươi bên trong sát cơ tăng lên 9 phần, nhưng là lúc này, trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha, xem ra Nạp Lan Dạ ngươi đối ta ý kiến rất lớn sao, đã như vậy. Vậy chúng ta trao đổi một chút, liền từ ngươi đến tiến công tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào đánh vỡ phòng ngự của ta. Câu nói này nói ra về sau, cựu tử Huyền Minh quả nhiên không còn công kích, hắn lẳng lặng đứng tại trong hư không, còn ngươi bên trong mang theo một tia lạnh lùng ý cười. Cựu tử Huyền Minh ý tứ, La Vân Dương làm sao không rõ, đây là muốn cầm chính mình trên người mạn đà thiên liên ở chỗ này chơi xỏ lá. Vô tận minh thổ diễn đàn bên trên, rất nhiều tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp võ giả bắt đầu đối cựu tử Huyền Minh loại hành vi này tiến hành điên cuồng niệm ai. Đối với này mấy tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp cường giả mà nói, bọn họ tự nhiên là đứng tại Nạp Lan Dạ một bên, hy vọng Nạp Lan Dạ có thể trong trận chiến này lấy được thắng lợi. Không biết xấu hổ đây là một tu vi tại vũ trụ cảnh cựu trọng võ giả trực tiếp tại diễn đàn đã nói ra như thế mấy chữ. Mặc dù cựu tử Huyền Minh hành vi khiến hắn không ít người ủng hộ cảm thấy xấu hổ, nhưng là càng nhiều người ủng hộ thì là đối cựu tử Huyền Minh loại hành vi này cũng không phải là quá mức phản cảm. Thậm chí còn có trực tiếp đối kia Nạp Lan Dạ người ủng hộ về hận nói, cái gì gọi là không muốn mặt, đây là phát huy ưu thế của mình. Nạp Lan Dạ đang thi triển kia đại thiên thế giới chắc đánh lén cựu tử Huyền Minh thời điểm, các ngươi tại sao không nói hắn không muốn mặt? Huống chi, vừa mới cựu tử Huyền Minh đã nói ra phải kết thúc trận này nhảm chán giao đấu, là Nạp Lan Dạ không đồng ý, nếu hắn không đồng ý, kia tiến công sự tình, tự nhiên là hắn. Ha ha, khiêu chiến là cựu tử Huyền Minh. hiện tại xem xét không làm gì được Nạp Lan đại nhân, liền nói cái gì tạm thời kết thúc, hắn cựu tử Huyền Minh cho là mình là ai? Huyền Minh chi chủ sao? Tất cả Huyền Minh đều hẳn là nghe hắn. Vô tận trong minh thổ, vốn là lấy cựu tử Huyền Minh người ủng hộ chiếm thượng phong, nhưng là theo Nạp Lan dạ quật khởi mạnh mẽ, đặc biệt là Nạp Lan dạ thực lực bày ra, càng ngày càng nhiều Huyền Minh võ giả bắt đầu lựa chọn đứng tại Nạp Lan dạ một bên. Điều này cũng làm cho hai bên người ủng hộ một thời gian đến một loại thế lực ngang nhau tình trạng. Liên tại những người ủng hộ này làm cho túi bụi thời điểm, có người nhanh chóng mà nói, nhanh đi xem, Nạp Lan dạ ra chiêu. Cũng liền tại lời nói này xuất hiện trong nháy mắt, đứng tại tinh không bên trong Nạp Lan dạ, đã lần nữa ở phía sau hắn ngưng tụ một tôn thần đế lăng cửu tiêu hư ảnh. Bất quá lần này, hắn thi triển không phải đại phiên thiên ấn. Ta có một kiếm. Chương 1016, bốn kiếm nát thương khung. Ta có một kiếm, có thể chu thiên diệt đạo. Thanh âm nhàn nhạt, từ La Vân Dương trong miệng uống ra, giống như thiên địa thần âm. Đối với La Vân Dương xuất thủ, vốn đang lấy một loại thái độ lạnh nhạt nhìn cựu tử Huyền Minh, thần sắc trong nháy mắt trịnh trọng lên. Hắn cảm thấy, một loại tồn tại ở trong Minh Minh áp lực, đã áp chế ở hắn trong lòng. Giờ phút này, trong lòng có của hắn một ý niệm tại nhắc nhở hắn, tuyệt đối không thể để cho Nạp Lan Dạ hoàn thành công kích này. Nạp Lan Dạ, thiếp ta một kiếm. Không hề do dự cựu tử Huyền Minh, quát khẽ một tiếng. Trường kiếm trong tay, hướng phía La Vân Dương chém ngang tới. Đối mặt cựu tử Huyền Minh lúc này công kích, La Vân Dương chỉ là cười lạnh, trong con ngươi của hắn, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Kia kiếm quang chém ra, trong hư không đã vang lên giống như thiên địa hồi âm thanh âm, ta có một kiếm, nhưng lục diệt vạn vật, giết sạch thương sinh. Ta có một kiếm, có thể hãm địa tuyệt thiên, diệt sát lục đạo, chém hết luân hồi. Ta có một kiếm, có thể tuyệt địa thiên thông, kết thúc quá khứ tương lai. Tại này hạo đãng thanh âm bên trong, bốn thanh trường kiếm đã tụ tập tại Nạp Lan Dạ trước người, này bốn thanh trường kiếm, mặc dù nhìn qua tựa như, nhưng là kia nhan sắc bên trong chớp động ánh sáng, lại làm cho người khủng bố không thôi. Chẳng những cựu tử Huyền Minh chấn kinh, một chút quan chiến cường giả, lúc này cũng tràn đầy chấn kinh, đặc biệt là thượng cổ Minh Điện chi chủ, càng là trầm giọng hướng phía tứ phương hỏi, đây là pháp môn gì? Có thể cùng thượng cổ Minh Điện chi chủ cùng một chỗ quan chiến, đều là giữa thiên địa nhất khó lường tồn tại, lúc này bọn họ, từng cái con ngươi bên trong đồng dạng chớp động lên một tia ngưng trọng. Thật mạnh sắc cơ. Một khuôn mặt giống như cây khô chi ra Huyền Minh tộc cường giả ung dung mà nói, hơn nữa hắn mỗi một kiếm đều giống như ẩn giấu đi một loại cấp cao nhất pháp tắc. Thậm chí ta cảm giác, hắn mỗi một kiếm đều ẩn hàm mấy loại khác biệt pháp quyết, thậm chí có thể nói, hắn mỗi một kiếm đều là một điều không trọn vẹn hằng cổ đại đạo, mà cuối cùng, này mấy không trọn vẹn hằng cổ thiên đạo lại hợp thành một hoàn chỉnh hằng cổ đại đạo. Đứng tại hạ thủ thượng cổ Minh Điện thập đại chiến tướng, mỗi một đều là nguyên tôn cấp bậc tồn tại. Tu vi của bọn hắn mặc dù rất khó lại có lớn tiến bộ, nhưng là chí ít, bọn họ tự nhận là kiến thức của mình, lại cũng không so những người khác kém. Nhưng là lúc này, nghe hằng cổ đại đạo mấy chữ này, bọn họ đều có một loại tỉnh cảm giác, bởi vì bọn họ căn bản là nghe không hiểu nói là cái gì. Mặc dù biết lúc này đánh gãy điện chủ đẳng trưởng bối, phi thường không lễ phép, nhưng là như cũ có người đứng ra nói, điện chủ, thuộc hạ không rõ, cái gì là hằng cổ đại đạo. Thượng cổ Minh Điện chi chủ hướng phía kia chiến tướng hung hăng trợn mắt nhìn một chút, mặc dù nói chuyện chính là hắn thân cận thuộc hạ, nhưng là hắn lúc này như cũ không cao hứng. Dù sao, lần này là thật tại là sẽ không nhìn lên cơ, đều loại thời điểm này, ngươi còn ở nơi này nói lung tung, cái này khiến kia thượng cổ Minh Điện chi chủ vô cùng không thoải mái. Hắn hừ một tiếng nói, im miệng. Kia thuộc hạ mặc dù tâm có bất cam, lại cũng không dám nói lời nào, cuối cùng vẫn kia thượng cổ Minh Điện túc lao nói, các ngươi tiếp xúc đồ vật. Dù sao vẫn là có cực hạn. Nay hằng cổ đại đạo, đối với các ngươi mà nói, cũng thật sự là quá xa điểm. Nói như vậy, các ngươi trưởng không các loại pháp tắc, trên thực tế đều là hằng cổ đại đạo phân hóa đi ra. Liên tựa như chúng ta vị trí phiến thiên địa này, nó pháp tắc, các ngươi biết là ai sáng tạo ra sao? Lão giả kia trầm giọng mà nói, mặc dù ta cũng không biết, nhưng là ta có một loại cảm giác, đó chính là chúng ta vị trí thiên địa, pháp tắc trên thực tế cũng là do đại năng giả sáng tạo ra. Thượng cổ Minh Điện thập đại minh tướng, lúc này từng cái đều không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ chính là nguyên minh, có thể trưởng không pháp tắc, càng có thể nghịch chuyển này trong một vùng không thời gian pháp tắc. Bọn họ một ý niệm, có thể để cho mình ảnh hưởng phạm vi bên trong thiên địa, hóa thạch vì nước, khiến băng có được như lửa nhiệt độ, có thể. Nhưng là, muốn nói bọn họ vị trí phiến thiên địa này các loại pháp tắc, lại là do người sáng tạo, này siêu việt bọn họ lý giải. Mà liên tại bọn họ hướng phía lao già kia nhìn lại thời điểm, lại phát hiện, vị lao già kia ánh mắt, lúc này đã rơi vào hình ảnh chiến đấu bên trên. Hình ảnh bên trong, bốn thanh trường kiếm, đã hội tụ thành một đạo kiếm quang, hướng phía cựu tử huyền minh tử sắc kiếm quang, nặng nghề mà chém qua. Cựu tử huyền minh màu tím sát sinh chi kiếm, tại lấy ra thời điểm, còn khiến ở đây minh tướng không ngừng hâm mộ. Nhưng là lúc này, đối mặt với kia ẩn giấu đi tựa như từ thái cổ đến liền tồn tại sát cơ, kia màu tím sát sinh trường kiếm cho tất cả mọi người cảm giác, đều là một loại nơm nớp lo sợ. Không có sai, mặc dù Nạp Lan Dạ bốn thanh trường kiếm, đều là dùng pháp tắc ngưng tụ mà thành, cũng không có thực thể, nhưng là cựu tử huyền minh màu tím sát sinh chi kiếm, tại này bốn thanh trường kiếm trước mặt, lại có một loại run sợ cảm giác. Liên tựa như là binh sĩ gặp vương giả, hạ vị giả gặp thượng vị giả. Ai, cựu tử huyền minh lần này, liền nhìn hắn Mạn Đà Thiên Liên, có phải hay không đủ ra sức? Kia nguyên minh chiến tướng thanh âm bên trong, mang theo một tia cảm khái. Liên tại này nguyên minh chiến tướng lời nói xong, kia ẩn hàm vô cùng sát cơ kiếm quang, đã cùng cựu tử huyền minh tử sắc kiếm quang gặp nhau. Va chạm ở giữa, trường kiếm màu tím phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt điên cuồng bay ngược ra ngoài. Hơn nữa, lúc này có sức quan sát tương đối mạnh huyền minh tộc cường giả, càng thấy được kia màu tím sát sinh chi kiếm bên trên, xuất hiện một vết nước. Loại tình hình này, khiến rất nhiều huyền minh đều thật chặt ghi tạc trong lòng, cũng không ít người, chăm chú nhìn chằm chằm Nạp Lan Dạ. Bọn họ muốn từ Nạp Lan Dạ trên thân nhìn ra, hắn sao có thể thi triển ra điên cuồng như vậy chiêu thức. Nhưng là đáng tiếc, lúc này đang tại thôi động kia bốn đạo kiếm quang Nạp Lan Dạ, là sẽ không cho bọn họ bất cứ câu trả lời. Đối với chém bay cựu tử huyền minh trường kiếm màu tím, La Vân Dương trong lòng không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lúc này, ngoại trừ thu nạp Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp người tu luyện lực lượng bên ngoài, càng đem Hỗn Động Tứ Nguyên Thú bản thể tất cả chỉ số, toàn bộ thêm tại lực lượng này một hạng bên trên. Hơn nữa, bản tôn các hạng số liệu cũng đều thêm tại Hỗn Động Tứ Nguyên Thú bên trên. Lúc này Nạp Lan Dạ có thể nói đã hiện ra La Vân Dương trạng thái mạnh nhất. Huống chi kia bốn đạo kiếm quang sở ẩn hàm áo nghĩa, liền ngay cả La Vân Dương cái này người thi triển, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cựu tử huyền minh đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn lúc này trong lòng, thậm chí sinh ra một loại bản năng e ngại. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, lúc này chính mình, liền xem như muốn lùi bước, đều là không đường thối lui. Cho nên hiện tại cựu tử huyền minh, chỉ có chống đỡ tiếp. Chống đỡ tiếp, hắn hiện tại chỉ có trèo chống này một con đường có thể đi. Trong một ý nghĩ, cựu tử huyền minh liền đã không để ý tới mình nữa sát sinh chi kiếm. Hắn hiện tại trọng yếu nhất, là khiến Nạp Lan Dạ công kích, không phá được chính mình Mạn Đà Thiên Liên. Cảm thấy cự đại uy hiếp, hai tay nhanh chóng kết động, cũng chính là trong nháy mắt, hắn liền đem chính mình trong lòng trong trí nhớ, này Mạn Đà Thiên Liên uy lực lớn nhất chiêu thức, nhanh chóng phát huy ra. Theo tay hắn ấn không ngừng lật qua lật lại, kia chín cánh Mạn Đà Thiên Liên bắt đầu không ngừng mà nở lớn, sau đó vốn cởi mở cánh hoa, càng là nhanh chóng thu nạp lên. Cũng chính là một trong nháy mắt, kia Mạn Đà Thiên Liên đã từ một nở rộ đóa hoa, biến thành một khép lại nụ hoa, ở vào hoa này bao bên trong, cựu tử huyền minh mặc dù có thể thấy rõ ràng tình hình bên ngoài, nhưng là hắn lúc này, lại không thể đủ công kích. Bởi vì khép lại Mạn Đà Thiên Liên, đã sử dụng mạnh nhất phòng ngự, tuyệt đối xen giới. Nói cách khác, tại Mạn Đà Thiên Liên khép lại, hắn liền đã một mình ở vào một không giống thế giới, một đơn độc thế giới. Theo tuyệt đối xen giới thi triển, cựu tử huyền minh đã cảm thấy chính mình bốn phía một lát an tĩnh lại, loại kia bởi vì Nạp Lan Dạ tràn ngập sát ý kiếm quang áp chế cảm giác, lúc này càng là biến mất sạch sẽ. Trốn ở đây tuyệt đối xen giới bên trong, cựu tử huyền minh đã cảm thấy lúc này chính mình, vô cùng an toàn, vô cùng bình tĩnh, vô cùng. Đáng tiếc, đây tuyệt đối xen giới không thể phản kích, nếu như có thể phản kích, đó mới là nhất là sảng khoái lựa chọn. Liên tại cựu tử huyền minh trong lòng cảm thấy thất vọng thời điểm, kia bốn đạo tựa như ẩn giấu đi vô cùng sát ý kiếm quang, đã trùng điệp chạm tại Mạn Đà Thiên Liên phía trên. Rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, đất trời bốn phía chập chờn, ở vào Mạn Đà Thiên Liên chính giữa cựu tử huyền minh, đã cảm thấy từng đạo vết rạn không ngừng mà xuất hiện tại chín mảnh cánh hoa bên trên, nhưng là này mấy thủy tại sinh ra trong nháy mắt, liền bị nhanh chóng tu bổ. Vỡ vụn, tu bổ, vỡ vụn, tu bổ. Liên tựa như một cự đại tuần hoàn, bất quá quá trình này, lại là càng ngày càng chậm. Bất quá đối với cựu tử huyền minh tới nói, ở trong đó có một tin tức tốt nhất, đó chính là tu bổ quá trình, so phá hư quá trình nhanh. Nói cách khác, hắn Mạn Đà Thiên Liên, đã chặn La Vân Dương công kích. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, kia Mạn Đà Thiên Liên vết dạn liền không lại xuất hiện, mặc dù bốn đạo kiếm quang như cũ, nhưng lại đã không có trước đó khí thế. Cựu tử huyền minh xuyên thấu qua kia Mạn Đà Thiên Liên xem ẩn hàm thương cổ hủy diệt chi ý kiếm quang, đại đại buông lỏng một hơi đồng thời, trong ánh mắt, càng là mang theo một kia phẫn hận. Hắn lần này, có thể nói chật vật đến cực điểm. Mặc dù Nạp Lan Dạ lúc này không làm gì được hắn, nhưng là hắn lại biết, tại không ít người trong mắt, lần này giao đấu, hắn cựu tử huyền minh đã thua. Hơn nữa còn là bại thất bại thảm hại. chính mình nhiều năm thanh danh không nói, Minh Tổ đại nhân giao cho nhiệm vụ, đồng dạng làm không được, đây chính là một khiến hắn khó mà tiếp nhận kết cục. Nạp Lan Dạ, ta cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu, hiện tại xem ra, vẫn là không làm gì được ta Mạn Đà Thiên Liên, thật là hưởng phí công phu. Cựu tử Huyền Minh vẫn luôn cảm thấy, miệng lưỡi lợi hại, trên thực tế không có bất cứ tác dụng. Nhưng là hiện tại, hắn lại nhịn không được, vẫn là dùng ra chính mình vẫn luôn xem thường miệng lưỡi lợi hại. Sở dĩ như thế, thật sự là Nạp Lan Dạ cho hắn áp bách, quá lớn. Đối với lần này không có phá vỡ kia Mạn Đà Thiên Liên phòng ngự, La Vân Dương trong lòng, đồng dạng vô cùng phiền muộn. Theo La Vân Dương, nay tụ tập lực lượng mạnh nhất một kích, vô luận như thế nào, đều hẳn là phá vỡ cựu tử Huyền Minh phòng ngự, nhưng là kết quả đây, lại là ngay lúc sắp phá vỡ, nhưng là cuối cùng, lại là không công mà lui. Nghe cựu tử Huyền Minh kia mang theo vô tận oán độc, La Vân Dương cười lạnh nói, có phải hay không uổng phí công phu, chờ một chút lại nói, này còn chưa kết thúc đâu. Tháng này ngày đầu tiên, lan lộn cầu phiếu phiếu A. Chương 1017, sát cơ đầy cửu tiêu. Mặc dù ta một mực sùng bái cựu tử Huyền Minh, nhưng là không thể không thừa nhận, lần này cựu tử Huyền Minh thật sự là tìm nhầm đối thủ. Vô tận Minh Thổ diễn đàn bên trên, có Huyền Minh nhất tộc võ giả mở miệng. Mà loại này mở miệng, cũng không phải là một Huyền Minh. Mà tại vô tận Minh Thổ loại này thế giới giả tưởng bên ngoài, càng có vô số Huyền Minh thất vọng đến cực điểm. Bọn họ sùng bái là cựu tử Huyền Minh, nhưng là hiện tại, cựu tử Huyền Minh mặc dù nói là không có bại, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra, lúc này cựu tử Huyền Minh đã bị ngược giống như một con chó. Hơn nữa, còn là loại kia không có nửa điểm lực phản kích, chỉ có thể ở bị ngược bên trong dựa vào Mạn Đà Thiên Liên chịu đựng gãy xương chó. Cái này khiến rất nhiều sùng bái cựu tử Huyền Minh võ giả cảm thấy khó mà tiếp nhận, bọn họ cảm thấy lúc này cựu tử Huyền Minh quả thực chính là vũ nhục chính mình. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ không cam lòng, nhưng là lúc này, bọn họ đối mặt nhiều nhất chính là bất đắc dĩ, một loại giận này không tranh, nhưng lại không biết làm thế nào bất đắc dĩ. Còn không bằng nhận thua đâu. Có Huyền Minh nhất tộc võ giả trực tiếp cấp ra lựa chọn của mình. Nhưng là lựa chọn của bọn hắn, dù sao chỉ có thể đại biểu chính bọn họ đại biểu không được cựu tử Huyền Minh. Cùng này mấy cựu tử Huyền Minh người ủng hộ so sánh, những cái kia tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp Huyền Minh võ giả thì là một trận phân chấn. Nếu như nói trước đó, bọn họ đối với Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp còn có một số bài xích, như vậy hiện tại, loại này bài xích đã không tồn tại. Mặc dù tại Nạp Lan Dạ thời điểm chiến đấu sẽ bị mượn đi lực lượng, nhưng là cái gọi là có vay có trả, đám người mình đồng dạng cũng mượn nhờ Nạp Lan Dạ lực lượng. Hơn nữa mượn nhờ, không phải một điểm nửa điểm, mà là rất nhiều rất nhiều. Nhiều như vậy mượn nhờ, đối với bọn họ mà nói, đó chính là tại chiến đấu cùng trong mạo hiểm, nhiều không phải một cái mạng. Cựu tử Huyền Minh thật cho là mình vô địch, ha ha, xem ra hắn cũng chả có gì đặc biệt. Có Nạp Lan Dạ người ủng hộ, gọn gàng dứt khoát đối cựu tử Huyền Minh tiến hành mở hắc. Bình thường loại tình huống này dưới, đều sẽ có cựu tử Huyền Minh người ủng hộ, bắt đầu đối cựu tử Huyền Minh đến duy trì, nhưng là hiện tại, loại này người ủng hộ mặc dù không thể nói không có, cũng đã biến ít. Ta cảm thấy hai người bọn họ đã không cần thiết đánh nữa, mặc dù cựu tử Huyền Minh không nguyện ý nhận thua, nhưng là ai thực lực mạnh hơn, cũng đã là liếc qua thấy ngay. Có người tại phát biểu ngôn luận về sau, càng là trực tiếp tại kia vô tận Minh Thổ diễn đàn bên trên, hô nói cựu tử Huyền Minh. Mà hô nói nội dung, chỉ có hai chữ, nhận thua. Loại này hô nói, vốn không phải quá bị người coi trọng xem, nhưng là lần này, lại có vô số Huyền Minh võ giả, đối loại này hô nói tiến hành theo vào. Một thời gian, khiến cựu tử Huyền Minh nhận thua lời nói, trong nháy mắt chiếm đoạt toàn bộ vô tận Minh Thổ diễn đàn. Mặc dù đây đối với cựu tử Huyền Minh tới nói, cũng không có bất cứ ảnh hưởng, nhưng là loại tình huống này, lại là khiến vô số người vì đó ghé mắt. Lăng Vân Phi mặc dù không có phát biểu, nhưng là đồng dạng thấy được loại tình huống này, trong lòng của nàng, lúc này đối với Nạp Lan Dạ, cũng nhiều hơn không ít kiên kỵ. Huyền Minh nhất tộc lực lượng cùng nhân tộc so sánh, vốn là muốn mạnh hơn như vậy một chút, hiện tại lại nhiều một Nạp Lan Dạ, đã để Lăng Vân Phi cảm nhận được thật sâu uy hiếp. Nếu như kia diệt thế nguyên ba pháo có thể lần nữa sử dụng, Lăng Vân Phi tuyệt đối phải đối này Nạp Lan Dạ sử dụng một lần. Trong nhân tộc, có thể cùng người này tranh phong, chỉ sợ cũng chỉ có kia La Vân Dương. Liên tại Lăng Vân Phi suy đoán kết quả sau cùng lúc, một bạo chữ ở bên thai của nàng điên cuồng vang lên. Nghe thấy này bạo chữ sát na, Lăng Vân Phi đã cảm thấy lòng của mình theo bản năng run rẩy một chút. Mặc dù cái chữ này cũng không phải là nhằm vào nàng, nhưng là tại nghe đến cái chữ này thời điểm, nàng vẫn là từ này trong chữ, nghe thấy một loại nàng lĩnh hội không được, nhưng lại cảm thấy vô cùng e ngại lực lượng. Rầm rầm rầm. Tại Lăng Vân Phi tâm thần trong lúc khiếp sợ, nàng nhìn thấy bốn thanh trường kiếm đồng thời vỡ vụn, một loại so này vừa rồi càng thêm cường đại, cũng càng thêm hạo đãng sắc cơ, từ kia bốn thanh trường kiếm bên trong bay thẳng mà ra. Này sát ý, hạo đãng như thiên, này sát ý, bàng bạc như biển, này sát ý. Liền xem như lấy Lăng Vân Phi tu vi, tại này sát ý điên cuồng phía dưới, cũng cảm thấy tâm thần đại loạn. Mà liền tại nàng chuẩn bị nhìn chăm chú lần nữa quan sát thời điểm, kia vô tận minh thổ lộ ra hình ảnh, đã trực tiếp vỡ nát. Vô tận minh thổ tạm thời phong bế, vô tận minh thổ tạm thời phong bế, vô tận minh thổ tạm thời phong bế. Thanh âm dồn dập tại Lăng Vân Phi trong lòng vang lên, ngay sau đó cái kia không biết tồn tại bao nhiêu năm vô tận minh thổ, bị trực tiếp phong bế lên. Đối với mình vỡ vụn bốn kiếm sinh ra loại kia mạnh mẽ lực lượng, khiến vô tận minh thổ cũng vì đó phong bế sự tình, La Vân Dương không có chút nào để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, lúc này trọng yếu nhất, lại là thôi động kia quần quận sát ý, hướng phía tại Mạn Đà Thiên Liên bên trong tranh né cựu tử huyền minh đánh tới. Mặc dù kia bốn chuôi tràn đầy vô cùng sát ý trường kiếm, là tại La Vân Dương thôi động hạ phá nát, nhưng là lúc này, hắn lại có một loại chính mình chẳng những trưởng khống không được kia sát ý như biển trường kiếm, hơn nữa chính mình cả người, lại muốn dung nhập kia quần quận trong sát ý. Khó mà khống chế, này sát ý điên cuồng, đã đến hắn khó mà khống chế tình trạng. Tại này đã có chút siêu việt cao đẳng pháp tắc sát ý dưới, cựu tử huyền minh kia điên cuồng thúc giục Mạn Đà Thiên Liên, tại tiếp xúc sát na, liền tựa như một trang giấy, bị nhẹ nhàng phá vỡ phòng ngự. Kia tràn đầy vô tận sát ý lực lượng, hướng phía Mạn Đà Thiên Liên bên trong cựu tử huyền minh, nặng nề mà bao khỏa tới. Cựu tử huyền minh con ngươi bên trong, toàn bộ đều là sợ hãi. Dĩ vang hắn, mặc dù trải qua thất bại, nhưng là hắn xưa nay đều chưa bao giờ gặp, sinh mệnh của mình, nhận uy hiếp tình huống. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được loại này uy hiếp, hơn nữa loại này uy hiếp còn khiến hắn có một loại một khi chính mình tại thời khắc này bị ma diệt, như vậy chính mình liền vĩnh viễn khó mà bị phục sinh cảm giác. Không. Cựu tử huyền minh quắc khẽ, trong tay hắn trường kiếm màu tím, điên cuồng hướng phía kia điên cuồng vỡ vụn sát ý nghênh lên. Hắn lúc này, đã không lo được này trường kiếm màu tím có thể hay không bởi vì chính mình công kích mà vỡ vụn, càng bất chấp gì khác cái gì. Hiện tại, đối với cựu tử huyền minh mà nói, trọng yếu nhất chính là bảo trụ tính mạng của mình, cho nên tại vung ra một kiếm kia sát na, thân ảnh của hắn càng là hóa thành vô tận hư ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Tu vi đến cựu tử huyền minh loại tình trạng này, chỉ cần một hơi chân linh bất diệt, như vậy hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ diễn sinh ra một bộ mới thân thể. Liên tại cựu tử huyền minh liều mạng trong nháy mắt, giống như lôi đỉnh tiếng quát ở trong hư không đống nhiên vang lên, Nạp Lang Dạ, thủ hạ lưu tình. Tiếng quát như sấm, chấn kinh thiên địa càn khôn. Tiếng hét này khiến không ít người quan chiến đều cảm thấy tâm thần chập chờn, bởi vì này vừa quát thanh bên trong ẩn dấu pháp tắc thật sự là quá mức cường hãn. Tại nghe đến tiếng quát này sát na, La Vân Dương liền biết tiếng quát này là ai phát ra tới, thượng cổ minh điện chi chủ. Ở thời điểm này, vị điện chủ này rốt cục nhịn không được bật đi ra. Nhưng là cơ hội tốt như vậy, La Vân Dương làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Đối với La Vân Dương tới nói, có thể tru sát cựu tử huyền minh, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ loại cơ hội này. Cái gọi là đánh hổ bất tử, tất bị hổ thị sát, La Vân Dương cũng không hy vọng chính mình một ngày kia sẽ xuất hiện hối hận sự tình. Mãnh liệt kiếm quang, một như thủy ngân tả địa, chỗ đến, từng đạo cựu tử huyền minh thân thể, toàn bộ bị chém giết. Mà kia trường kiếm màu tím, càng là tại cùng kia mãnh liệt vỡ vụn chân ý va chạm sát na, liền sụp đổ tại hư không bên trong. Kia vô số kể hư ảnh, cũng chính là thời gian nháy mắt, đã chỉ còn lại có 9 đạo, này 9 thân ảnh, đã bay ra hơn 10 dặm. Nhưng là bọn họ mặc dù tốt cũng trải qua chạy ra, nhưng là trên thực tế, bọn họ vẫn tại La Vân Dương kia mãnh liệt kiếm ý phạm vi bao phủ. Một ý niệm, điên cuồng phá diệt kiếm ý, liền hướng phía vậy còn dư lại 9 thân ảnh vọt tới. Nghiệt chướng ngươi dám! Trong tiếng gầm giống tức giận, một thanh trường thương phá toái hư không, hướng phía La Vân Dương đâm thẳng mà tới. Kia mãnh liệt chiêu thức, ẩn hàm phá diệt hết thể sát ý. Nếu như nói trước đó, La Vân Dương đối đầu một chiêu này, hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Lập tức thi triển ra kia bốn đạo kiếm ý hắn, lúc này đã là vô cùng mỏi mệt, thậm chí có thể nói, lúc này hắn có thể sử dụng lực lượng, đã không bằng lúc bắt đầu một thành. Liên tại La Vân Dương trong lòng suy tư như thế nào tránh né thời điểm, một cự đại màu đen cự bát, đã ngăn tại hắn trên không. Cự bát phía trên, Thiên Vũ Điện chủ thân ảnh giống như thần linh, hắn trực tiếp huy quyền, vô số hư ảnh tụ tập tại Thiên Vũ Điện chủ sau lưng, đem tự thân lực lượng, tràn vào Thiên Vũ Điện chủ một quyền bên trong. Thiên Vũ thần quyền. Nắm đấm cùng màu đen mũi thương, trong hư không va chạm, mũi thương kia nhanh chóng lui về phía sau, mà Thiên Vũ Điện chủ quyền quang, cũng tại này trong đụng chạm, vỡ vụn thành nát bấy. Xa ra, lần này là cựu tử huyền minh hướng Nạp Lan Dạ khiêu chiến, hơn nữa còn là sinh tử chi chiến, ngươi như vậy động thủ, có phải hay không không tuân quý củ? Thiên Vũ Điện chủ cũng không có thừa thắng xông lên, mà lại như cũ phiêu phù ở thiên vũ chúng thần bắt bên trên, lớn tiếng hướng phía thượng cổ minh điện chi chủ chất vấn. Thượng cổ minh điện chi chủ thân ảnh cũng xuất hiện ở trong hư không, trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng sao động mà nói, thiên vũ điện chủ, cựu tử huyền minh chính là minh tổ coi trọng người, hắn. Nếu như hắn chết rồi, ngươi đảm đương không nổi. Đối với loại này uy hiếp, thiên vũ điện chủ chỉ là cười ha ha, lại cũng không mở miệng, nhưng lại đồng dạng không nhường đường. La Vân Dương đối với cơ hội này, làm sao lại buông tha. Hắn tâm thần chớp động bên trong, lại lần nữa toàn lực thúc giục kia đã sắp muốn đạt tới cực hạn kiếm quang, hướng phía còn lại 9 thân ảnh mạnh vọt qua. Này 9 thân ảnh, mỗi một đạo đối cựu tử huyền minh đều vô cùng trọng yếu. Nhưng là khi nhìn đến thượng cổ minh điện chi chủ cứu trợ bị ngăn cản về sau, cựu tử huyền minh liền làm ra quyết đoán, cũng chính là sát na, 8 đạo vốn hẳn nên chạy hướng các phe thân ảnh, liền đã tụ tập cùng một chỗ. Vâng, 8 đạo thân ảnh gần như đồng thời vỡ vụn, cuồn cuộn huyết khí, trong nháy mắt công phu, trong hư không hóa thành một mảnh huyết hồng sắc đại địa, hướng phía La Vân Dương kiếm ý, điên cuồng vọt tới. Mà thừa cơ hội này, cựu tử huyền minh duy nhất thân ảnh, thì trong nháy mắt dung nhập vào hư không bên trong, chuẩn bị mượn nhờ bí pháp, rời đi phiến thiên địa này. Một khi bí pháp thành công, cựu tử huyền minh liền có thể thành công rời đi. Hôm nay canh thứ nhất, dậy sớm mèo lăn lộn muốn phiếu phiếu. Chương 1018, vừa hô diệt cựu tử, khiến cựu tử huyền minh đào tẩu, La Vân Dương trong lòng rất là không cam tâm. Nay cựu tử huyền minh hiện tại đã là nguyên minh cảnh giới, nếu như không thể đem hắn diệt sát, mặc dù không sợ, lại cũng là một đại đại đối thủ. Vỡ vụn hết thể kiếm ý, nhanh chóng đem ngăn tại phía trước màu máu đại địa vỡ vụn thành một vùng phế tích, nhưng là này một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm, đồng dạng vì cựu tử huyền minh tranh thủ đến một trong nháy mắt thời gian. Thân ảnh của hắn liền muốn dung nhập hư không. Một khi tiến vào vùng hư không kia, hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như La Vân Dương muốn đuổi giết hắn, sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Không thể để cho cựu tử huyền minh chạy. La Vân Dương trong lòng, vô số ý niệm đang điên cuồng lật qua lật lại, các loại pháp môn, càng là nhanh chóng xuất hiện tại La Vân Dương trong lòng. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương trong lòng, liền đã có ý tưởng, hắn lúc này, lần nữa điên cuồng thôi động chính mình tàn dư chi lực, càng thôi động phía sau mình hư ảnh, điên cuồng hấp thụ tất cả tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp võ giả lực lượng. Phá! Giống như kinh thiên động địa tiếng giống, từ La Vân Dương sau lưng kia 33 trọng thiên phát ra, này tiếng giống, do kia ngưng tụ giống như chân nhân đế hoàng hô lên, do kia chiếm cứ tại 33 trọng thiên 33 minh xoáy hô lên, do kia vô số xuất hiện tại 33 trọng thiên huyền minh võ giả hư ảnh hô lên. Này vừa hô, kinh thần nhất phách. Thiên Tuệ Điện Chủ cùng Thiên Dương Điện Chủ khoảng cách cựu tử huyền minh cũng không phải là quá xa, hai người bọn họ tâm tư, tự nhiên là tại cựu tử huyền minh thời điểm nguy cấp, cho cựu tử huyền minh một mạnh mẽ nhất chèo chống. Mặc dù từ trong lòng của bọn hắn, bọn họ đối với cựu tử huyền minh một trận chiến này có thể nói tràn đầy thất vọng. Nhưng là, cho dù như thế, bọn họ như cũ không thể từ bỏ cựu tử huyền minh. Chẳng những bởi vì cựu tử huyền minh địa vị, càng bởi vì cựu tử huyền minh thực lực. Chỉ cần có thể đem cựu tử huyền minh cứu ra, bọn hắn thực lực tổn thất cũng không phải là quá lớn, tại cùng thiên vũ minh điện giao đấu thời điểm, tự nhiên cũng liền thoải mái không ít. Hai người bọn họ sở dĩ không có lập tức xuất thủ, ngoại trừ bởi vì một điểm mặt mũi bên ngoài, càng là bởi vì cựu tử huyền minh tại bỏ chính mình một bộ thân thể về sau, liền đã cho thấy một loại mình tùy thời cũng có thể đào tẩu tình thế. Chỉ cần có thể dung nhập hư không, hắn liền có thể biến mất vô tung vô ảnh. Mà Nạp Lan Dạ mặc dù có thể nghịch chuyển thời không, nhưng là loại thủ đoạn này đối với thiên tôn có rất nhiều tác dụng, cùng là nguyên tôn, muốn lấy loại thủ đoạn này bắt lấy đối phương, cũng không dễ dàng. Cũng chính bởi vì ý nghĩ như vậy, khiến bọn họ sinh ra một loại buông lòng ý niệm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Nạp Lan Dạ tại này thời khắc mấu chốt nhất, cũng không có lựa chọn truy kích, mà là phát ra vừa hô. Đây là kinh thiên động địa vừa hô, đây là khiến người phát ra từ nội tâm cảm thấy vô tận sợ hãi vừa hô, này đồng dạng cũng là, khiến ở đây võ giả, cảm thấy vô cùng sợ hãi vừa hô. Kèm theo này tiếng giống, kia đã sắp muốn dung nhập hư không cựu tử huyền minh, phát ra một tiếng tràn ngập không cam lòng tiếng giống. Cùng Nạp Lan Dạ kia tràn ngập sát ý vừa hô so sánh, tiếng hô của hắn chỉ là một loại trước khi chết, không cam lòng gào thét. Điên cuồng gào thét phía dưới, cựu tử huyền minh kia cuối cùng một đạo huyết ảnh đã vỡ nát ở trong hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Đang cùng Thiên Vũ Điện chủ dây dưa thượng cổ minh điện chi chủ, trên thực tế tại La Vân Dương phát ra kinh thiên vừa hô sát na, liền đã ý thức được không đúng. Nhưng là hắn đã bị Thiên Vũ Điện chủ ngăn trở, mặc dù thượng cổ minh điện danh xưng huyền minh nhất tộc thiên hạ đệ nhất, nhưng là hắn thượng cổ minh điện chi chủ, lại không phải thiên hạ đệ nhất. Đờ cờ chuyện tại. Cùng thôi động thiên vũ chúng thần bắt thiên vũ điện chủ so sánh, hắn cũng không có cái gì ưu thế áp đảo, tự nhiên cũng liền khó mà đối cựu tử huyền minh tiến hành cái gì mạnh hữu lực cứu viện. Thiên Vũ Điện Chủ, ngươi trơ mắt nhìn cựu tử huyền minh rơi xuống, ngươi nhìn ta huyền minh nhất tộc, đau mất một đại anh tài, ngươi là tộc ta tội nhân, ngươi là tộc ta một tội nhân lớn. Thượng cổ minh điện chi chủ thanh âm bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hắn cùng cựu tử huyền minh quan hệ trong đó không thể coi thường, mặc dù bây giờ hắn tựa như địa vị cao hơn cựu tử huyền minh. Nhưng là theo cựu tử huyền minh trưởng thành, hắn còn muốn giúp đỡ cựu tử huyền minh, đem toàn bộ huyền minh lục điện, hội tụ vào một chỗ. Lại không có nghĩ đến, cựu tử huyền minh vừa mới bước vào nguyên minh cảnh giới, liền thân tử đạo tiêu, cái này thật sự là khiến thượng cổ minh điện chi chủ khó mà tiếp nhận. Thiên Vũ Điện Chủ khi nhìn đến cựu tử huyền minh cuối cùng một thân ảnh biến mất thời điểm, trên mặt của hắn đồng dạng lộ ra một tia ngạc nhiên. Cho tới nay, Thiên Vũ Điện Chủ đều cùng cựu tử huyền minh có không thể điều hòa mâu thuẫn, thậm chí có thể nói cả hai có một loại không đội trời chung hương vị. Mặc dù cựu tử huyền minh bởi vì tự thân tu luyện nguyên nhân, 9 lần đều chỉ là tu luyện tới thiên tôn đỉnh phong, liền không có thăng cấp nguyên tôn, nhưng là bởi vì hắn địa vị đặc thù cùng thượng cổ minh điện duy trì, Thiên Vũ Điện Chủ tại cùng cựu tử huyền minh trong tranh đấu, vẫn luôn là ở vào hạ phong. Loại tình huống này, cho người một loại rất là không thể tưởng tượng nổi cảm giác, cũng làm cho Thiên Vũ Điện Chủ đối với việc này, cảm giác được chính mình vô cùng biệt khuất. Nhưng là bây giờ, cựu tử huyền minh dĩ nhiên chết. Chết tại hắn huy hoàng nhất thời điểm. Cựu thế trung tu, mỗi một thế đều là đỉnh phong, vừa mới thăng cấp thái thủy nguyên tôn, liền đã có thái sơ nguyên tôn lực lượng. Hơn nữa trong tay còn có trong truyền thuyết là minh tổ ban thưởng trí bảo, lấy lực lượng một người, càng là áp chế thiên vũ minh điện đẳng tam đại minh điện liên minh. Có thể nói, cựu tử huyền minh đã định phải trở thành tam đại minh điện bên trong khiến người ngưỡng mộ nhân vật, nhưng là liền tại hắn muốn đi hướng mình lớn nhất huy hoàng thời điểm, lại gặp hiện bây giờ loại chuyện này. Thân tử đạo tiêu. Cựu tử huyền minh chết rồi, chết tại hắn chủ động khiêu chiến Nạp Lan Dạ trong tay. Kia kinh thiên động địa vừa hô, đem cái này huyền minh nhất tộc bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn cao cao nâng lên thiên tài, trực tiếp cho tống táng. Ngạc nhiên về sau Thiên Vũ Điện Chủ, trong nháy mắt đầu não liền thanh tỉnh lại, trong lòng của hắn, lúc này nhiều nhất, là nhanh ý, là một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý. Nghe thượng cổ minh điện chi chủ chỉ trích, hắn cười ha ha nói, ta huyền minh nhất tộc, xưa nay đều là cường giả vi tôn. Cựu tử huyền minh hưởng dự ta huyền minh nhất tộc nhiều năm, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có cho ta huyền minh nhất tộc mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hiện tại hắn chủ động khiêu chiến bên trong, bị Nạp Lan Dạ phó điện chủ đánh giết, chuyện này chỉ có thể nói, các ngươi thượng cổ minh điện qua nhiều năm như vậy, bồi dưỡng một phế vật. Nói ra phế vật hai chữ trong ngáy mắt, thượng cổ minh điện chi chủ con ngươi bên trong, chớp động lên tinh quang nói, xa dạ, ta biết ta, giống như không phải như vậy nghe được, nhưng là ta vẫn còn muốn nói. Hắn chính là một phế vật. Thượng cổ minh điện chi chủ bờ môi bắt đầu run rẩy, hắn sao có thể thừa nhận cựu tử huyền minh là một phế vật đâu, nhưng là cựu tử huyền minh, bây giờ lại là thật chết rồi. Liên tại thượng cổ minh điện chi chủ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, cái khác các điện chi chủ, cũng đều vọt người bay tới. Thiên Tuệ điện chủ xem Thiên Vũ điện chủ, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Nạp Lan Dạ trên thân, hắn trầm ngâm trong nháy mắt, lúc này mới trầm giọng mà nói, Nạp Lan Dạ, ngươi có phải hay không có thể liền chuyện này cho chúng ta một lời giải thích. Câu nói này, hắn trong giọng nói, mang theo một loại phẫn nộ. La Vân Dương cũng không để ý tới Thiên Tuệ Minh Điện chi chủ, mà là phất tay đem kia vỡ vụn trường kiếm màu tím và đang tại khép lại màu tím đài sen thu nhập trong lòng bàn tay của mình. Tại Thiên Tuệ Điện chủ lần nữa hướng phía hắn căm tức nhìn thời điểm, Nạp Lan Dạ lúc này mới thản nhiên nói, sinh tử chi đọ sức, Điện chủ muốn ta giải thích thế nào? Hẳn là Điện chủ cảm thấy, cựu tử huyền minh sẽ đối với ta thủ hạ lưu tình. Nói đến chỗ này, hắn trong giọng nói mang theo một tia trào phúng mà nói, nếu cựu tử huyền minh sẽ không cho ta lưu thủ, ta vì sao không giết hết hắn? Hẳn là, tính mạng của hắn, liền so ta Nạp Lan Dạ tính mệnh chân quý hay sao? Thiên Tuệ Điện Chủ mặc dù cảm thấy mình trong lòng vô cùng biệt khuất, nhưng là tại thời khắc này, hắn lại là thật cảm thấy, chính mình là bất kỳ phản bác nào đều nói không nên lời. Đúng vậy, hắn có lý do gì yêu cầu cựu tử huyền minh có thể phóng hỏa, hết lần này tới lần khác không cho phép Nạp Lan Dạ đốt đèn. Mà kia Thiên Dương Điện Chủ thì không nói gì, hắn chỉ là đứng ở Thiên Tuệ Điện Chủ bên người, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. La Vân Dương không tiếp tục để ý tới Thiên Tuệ Điện Chủ, hắn tại hít một hơi thật sâu, khôi phục tu vi của mình về sau, liền ánh mắt nhìn chăm chú lên Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ nói, Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ, cựu tử huyền minh chết rồi, sự tình cũng không tính xong. Các ngươi Thượng Cổ Minh Điện đệ tử giết hại ta Thiên Vũ Minh Điện sứ giả Vũ Văn Vô Cương sự tình, có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo? Câu nói này, La Vân Dương nói rất không khách khí, thậm chí có thể nói có chút hùng hổ dọa người chi thế. Nếu như là dĩ vãng, nếu như La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ như thế đối thượng cổ minh điện chi chủ nói chuyện, như vậy tuyệt đối sẽ để người cảm thấy không biết trời cao đất rộng. Nhưng là giờ phút này, mang theo chém giết cựu tử huyền minh chi thế Nạp Lan Dạ, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy, hắn nói câu nói này, chính là hợp tình hợp lý. Thượng cổ minh điện chi chủ không có quát lớn La Vân Dương, bất quá hắn sắc mặt, lại là một mảnh xanh xám. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn thoáng qua Thiên Tuệ Điện Chủ. Thiên Tuệ Điện Chủ chính là thượng cổ minh điện chi chủ trọng yếu người ủng hộ, mặc dù hắn rõ ràng, lúc này chính mình mở miệng, nhất định là cùng Nạp Lan Dạ đối lập với nhau, nhưng là cuối cùng, hắn đang do dự một chút, vẫn là quyết định mở miệng. Dù sao, toàn bộ huyền minh nhất tộc đại cục, mới là trong lòng của hắn trọng yếu nhất. Nạp Lan Dạ, Thiên Vũ Điện Chủ, tại thượng cổ minh điện sơn môn sự tình, các ngươi Thiên Vũ Minh Điện, cũng không có ăn thiệt thòi. Thiên Tuệ Điện Chủ nói đến chỗ này, ánh mắt hướng phía Thiên Vũ Điện Chủ nhìn thoáng qua nói, Thiên Vũ, cựu tử huyền minh mặc dù cùng ngươi là cựu nhân, nhưng là hắn thân chết, đối với ta huyền minh nhất tộc thực lực ảnh hưởng, ngươi là có thể cảm giác được. Vì chúng ta toàn bộ huyền minh nhất tộc đại nghĩa xuất phát, ta xem chuyện này, cứ định như vậy đi. Tính. La Vân Dương làm sao có thể nguyện ý? Hắn kịch chiến cựu tử huyền minh, là vì cái gì? Còn không phải là vì khiến huyền minh nhất tộc nội đấu sao? Hắn hướng phía Thiên Vũ Điện Chủ nhìn thoáng qua, phát hiện Thiên Vũ Điện Chủ một trận ý động, La Vân Dương biết, lúc này, chính mình mở miệng mặc dù có chút đường đột, nhưng là hắn vẫn là nhất định phải mở cái miệng này. Ha ha ha, Thiên Tuệ Điện Chủ lời nói thật tốt, nhưng là Điện Chủ có phải hay không vừa mới biết, lần này giao đấu, nếu như ta thua, không biết các vị sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta Thiên Vũ Minh Điện. La Vân Dương, khiến Thiên Vũ Điện Chủ thần sắc biến lãnh lệ. Chương 1019, oán hận chất chứa đã lâu, huyền minh đại chiến. Thiên Võ Điện Chủ ánh mắt lạnh lùng. Tuy nhiên Thiên Tuệ Điện Chủ vừa mới đích thoại ngữ, lại để cho trong lòng của hắn có như vậy một tia tâm động, nhưng là Nạp Lan Dạ mà nói, nhưng trong nháy mắt đâm phá đáy lòng của hắn vừa mới bay lên cái kia một tia nhu hòa. Nạp Lan Dạ nói quá đúng, nếu như lúc này đây bại chính là hắn Nạp Lan Dạ, như vậy huyền minh nhất tộc chấp trưởng giả thượng cổ Minh Điện, tuyệt đối sẽ không để lối thoát chèn ép Thiên Võ Minh Điện. Hơn nữa, hắn cái này Thiên Võ Minh Điện chi chủ, có thể hay không làm được xuống dưới, còn là lưỡng nói. Loại này có thể dự tính tình huống, chính mình lại vẫn muốn bởi vì sao đại nghĩa mà lưu thủ, đây không phải thật quá ngu xuẩn sao. Mà nghĩ đến Thiên Tuệ Điện Chủ mà nói, trong lòng của hắn đối với Thiên Tuệ Điện Chủ hoàn khí, có thể nói thoáng cái tăng lên mấy lần. Thiên Tuệ Điện Chủ lúc này, cũng là khó thở, hắn ngón tay lấy Nạp Lan Dạ nói, Nạp Lan Dạ, ta khuyên các ngươi Điện Chủ theo đại cục xuất phát, ngươi lại hết lần này tới lần khác ra tới quấy rối, hẳn là, ngươi tiểu là nhân tộc gian tế hay sao? Biết rõ những lời này chính là Thiên Tuệ Điện Chủ phẫn nộ nói như vậy, cho nên đối với chuyện này, La Vân Dương không sợ chút nào. Lúc này đối chọi gay gắt nộ đối nói, Điện Chủ ngươi như vậy vu oan người trong sạch, thật sự là lợi hại a. Chỉ có điều tại vu oan người khác thời điểm, phiền toái Điện Chủ ngươi trước dùng đầu muốn thoáng một phát, sau đó lại nói chuyện. Mắt thấy Nạp Lan Dạ như thế hung hăng càn quấy đôi trở lại, còn vẻ mặt mỉa mai biểu lộ. Thiên Tuệ Điện Chủ tuy nhiên phẫn nộ dị thường, lại cũng cảm giác mình những lời này hoàn toàn chính xác không có nước chuẩn. Hắn chỉ là phẫn nộ, cái này Nạp Lan Dạ có thể thực không phải thứ gì, sự hiện hữu của hắn lại để cho huyền minh nhất tộc tốt thế cục thành như vậy bộ dáng. Tại hít sâu một hơi về sau, Thiên Tuệ Điện Chủ ánh mắt lần nữa đã rơi vào Thiên Võ Điện Chủ trên người nói, Thiên Võ, vừa mới lời của ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý bất động can qua, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi trở thành Lục Điện Liên Minh Phó Minh Chủ, ý của ngươi như nào? Lục Điện Liên Minh Phó Minh Chủ, vị trí này nghe coi như rất không tồi. Thiên Võ Điện Chủ nhìn xem Thiên Tuệ Điện Chủ, lạnh lùng nói, Thiên Tuệ Điện Chủ ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý cái này Phó Minh Chủ sao? Ta muốn, là một cái công đạo, một cái thượng cổ Minh Điện phải cho chúng ta giao đại. Thiên Võ Điện Chủ mắt thấy thượng cổ Minh Điện chi chủ, lạnh như băng mà nói, cái này giao đại, nếu như thượng cổ Minh Điện không để cho ta, ta đây tiểu chính mình cầm. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn đã rơi vào Thiên Kim Điện Chủ cùng Thiên Nguyệt Điện Chủ trên người. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại tại thông qua ánh mắt, trưng cầu hai người kêu ý kiến. Thiên Nguyệt Điện Chủ cùng Thiên Kim Điện Chủ đồng thời nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên hai người bọn họ, đối với Thiên Võ Điện Chủ đích thoại ngữ, là tràn đầy đồng ý. Thượng cổ Minh Điện Chi Chủ lúc này trong nội tâm cũng biết khuất, dị vãng toàn bộ huyền minh nhất tộc quyền lợi, đều là nắm giữ ở trong tay của hắn. Nhưng là hiện tại, hòa hay chiến, cũng đã rơi vào Thiên Võ Điện Chủ trong tay. Hắn rất tốt giống như biến thành một cái nguy trang. Trong nội tâm tuy nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng là hắn một mực đều chịu đựng, nhưng là giờ phút này, nghe Thiên Võ Điện Chủ cái kia hùng hổ dọa người đích thoại ngữ, trong âm thanh của hắn mang theo một tia sảng giọng mà nói, muốn đánh thì đánh, không có gì có thể rong dài. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lại để cho không ít người chịu biến sắc, bởi vì ý tứ của những lời này, trên thực tế đại biểu cho mọi người tầm đó, đã không có hỏa hoãn chỗ trống. Thiên Tuệ Điện chủ dùng một loại ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng về phía Thượng Cổ Minh Điện chi chủ, mà Thượng Cổ Minh Điện chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái kia ý tứ, là vô cùng sáng tỏ, quyết định này, là Thượng Cổ Minh Điện chi chủ mình làm ra, mà làm ra quyết định này Thượng Cổ Minh Điện chi chủ, lại cũng sẽ không dao động. Thiên Tuệ Điện chủ mặc dù đối với Thượng Cổ Minh Điện chi chủ quyết định rất bất mãn, nhưng là đương hắn nhìn xem lắc đầu Thiên Dương Điện chủ, đã biết rõ chuyện này, đã khó có thể vãn hồi rồi. Dù sao, Thiên Võ Minh Điện yêu cầu, Thượng Cổ Minh Điện thì không cách nào đáp ứng. Tuy nhiên giờ phút này, tại khí thế bên trên Thiên Võ Minh Điện chiếm cư ưu thế, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện có được nội tình, nhưng lại sáu đại Minh Điện bên trong mạnh nhất, tuy nhiên tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là ai thắng ai thua, thật sự khó mà nói. Cái lúc này Thượng Cổ Minh Điện chi chủ là không thể nào cúi đầu. Mà một khi Thượng Cổ Minh Điện chi chủ cúi đầu, hắn tiểu là Thượng Cổ Minh Điện lớn nhất tội nhân không nói, địa vị của hắn càng là sẽ lập tức phát sinh dao động. Đọc. Chuyện với Thượng Cổ Minh Điện bên trong, đối với hắn muốn mà chuyển biến thành, cũng không phải là không có. Ha ha ha, Tất Lạp ngươi rốt cục vẫn phải cường ngạnh một hồi, hảo hảo hảo, đã ngươi nói muốn chiến, ta đây Thiên Võ Minh Điện, tuyệt đối phụng bồi đến cùng. Đang khi nói chuyện, Thiên Võ Điện chủ thanh âm mang theo một tia âm lãnh mà nói, Thiên Tuệ Điện chủ, Thiên Dương Điện chủ, hai người các ngươi, có phải hay không cũng phải cùng ta Thiên Võ Minh Điện tranh tài một hồi, ta thế nhưng mà lao thẳng đến nhị vị trở thành bằng hữu. Thiên Tuệ Điện chủ cùng Thiên Dương Điện chủ, trên thực tế tại Thiên Võ Điện chủ nói chuyện trước khi, cũng đã làm ra quyết đoán. Lúc này bọn hắn nghe Thiên Võ Điện chủ mà nói, nhanh chóng liếc nhau một cái về sau, chợt nghe Thiên Dương Điện chủ trầm lặng nói, đã Thiên Võ Điện chủ ngươi như thế có hào hùng, cái kia chuyện này, nếu như hai chúng ta điện không phụng bồi mà nói, tiểu lộ ra chúng ta có chút keo kiệt rồi. Ta muốn nói cho Thiên Võ Điện chủ chính là, không nên xem thường Thượng Cổ Minh Điện, dù sao nó vẫn luôn là ta Huyền Minh nhất tộc đệ nhất minh điện. Thiên Võ Điện chủ cười nhạt một tiếng nói, ta Thiên Võ Minh Điện lấy võ vi tôn, nhưng là chúng ta còn chưa có đều không có xem thường qua bất luận cái gì minh điện, lúc này đây chiến đấu, các ngươi đã có lựa chọn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ không có tái mở miệng, mà là trực tiếp mang theo Thiên Tuệ Điện chủ cùng Thiên Dương Điện chủ rất nhanh rời đi. Theo bốn phía còn lại chỉ có chính mình phương diện người, Thiên Võ Điện chủ thần sắc lúc này mới buông lòng xuống, hắn nhìn xem La Vân Dương, trầm giọng mà nói, Nạp Lan Dạ Phó Điện chủ, lúc này đây, chúng ta toàn bộ Thiên Võ Minh Điện đều muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đánh chết Cựu Tử Huyền Minh, lúc này đây ta Thiên Võ Minh Điện chỉ sợ tiểu sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phục tình trạng. Hiện tại, thỉnh Nạp Lan Dạ Phó Điện chủ, thủ ta cúi đầu. La Vân Dương tuy nhiên trong nội tâm tin tưởng, Thiên Võ Điện chủ làm như vậy, hơn phân nửa là tại thu mua nhân tâm, nhưng là trong đó, cũng là không thiếu thành ý. Hắn lúc này địa vị, tại Thiên Võ Minh Điện tuy nhiên đã vững chắc, nhưng là đối mặt Thiên Võ Điện chủ hạ bái, hắn còn là làm ra một bộ kinh sợ bộ dáng nói, Điện chủ đại lễ, Nạp Lan Dạ thật sự không dám nhận. Lúc này đây có thể đánh bại Cựu Tử Huyền Minh, chủ yếu là Điện chủ đối với Nạp Lan Dạ tài bồi. La Vân Dương nói đến chỗ này, trong thanh âm mang theo một tia kích động nói, nếu như không phải Điện chủ lại để cho Nạp Lan Dạ đã lấy được đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, Nạp Lan Dạ căn bản cũng không có cùng Cựu Tử Huyền Minh tranh phong cơ hội. Nếu như không phải Điện chủ lại để cho Nạp Lan Dạ tại Thiên Võ Chúng Thần Bắt bên trong tu luyện, Nạp Lan Dạ càng là khó có thể đạt được Thiên Võ Chúng Thần Bắt bên trong truyền thừa, đánh chết Cựu Tử Huyền Minh. Cho nên, muốn lại nói tiếp, còn là Nạp Lan Dạ có lẽ cảm tạ Điện chủ mới đúng. Thiên Võ Điện chủ trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ. Tại Nạp Lan Dạ đánh chết Cựu Tử Huyền Minh về sau, hắn mà bắt đầu có chút bận tâm, cái này Nạp Lan Dạ thực lực như thế biến thái, chỉ sợ về sau không hề nghe theo chỉ huy của mình rồi. Hiện tại xem ra, còn là tự mình bụng dạ hẹp hòi rồi, cái này Nạp Lan Dạ chẳng những không có thị công tự ngạo, ngược lại rất hiểu chuyện đem sở hữu công lao đều đặt ở trên người của mình, cái này lại để cho Thiên Võ Điện chủ cảm động ngoài, trong nội tâm rất là hưởng thụ. Mà La Vân Dương lúc này, càng là đem được từ Cựu Tử Huyền Minh hai kiện trí bảo hướng phía Thiên Võ Điện chủ trước mặt một tiễn đưa nói, Điện chủ, cái này hai kiện trí bảo đều là theo Cựu Tử Huyền Minh trong tay thu được, thỉnh Điện chủ thu nạp. Thiên Võ Điện chủ nhìn xem hai kiện hào quang màu tím chớp động trí bảo, trong lòng cũng là khẽ động. Cái này hai kiện trí bảo tại Cựu Tử Huyền Minh trong tay, cái kia uy phong lấm lấm tình hình, hắn là thấy rất rõ ràng.